Chương 100, giải thích khó hiểu. Nghe xong Tần Phượng Minh nói, nhị vị sư thúc tổ dung nhan biến đổi, trong lòng cũng bất giác chấn động, trước mặt tên này tiểu tu sĩ, đi vào tu tiên giới nhiều nhất không vượt lên trước 5 năm, tuổi tác bất quá 20, như vậy năm thiếu kỷ, lại tự luyện chế ra thượng phẩm pháp khí, mà lại còn là nhị 30 thanh nhiều. Bọn họ trước đây, thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng đã nghe qua cùng loại việc. Hai người bọn họ vị phi thường rõ ràng, con đường luyện khí, thế nhưng rất nặng thiên phú và kiên trì. Chính là bọn họ bản thân, cũng không có thể rằng có thể trầm xuống tâm thần, luyện chế nhiều như vậy pháp khí. Bất giác, cùng đối diện trước cái này tiểu tu sĩ tỉ mỉ đánh giá. Thấy thứ nhất mặt thản nhiên vẻ, biết hắn nói hẳn là không hư. Không thì, chỉ cần hồi tông môn vừa hỏi, tự đem nói chọc thùng. Nhưng đối với hắn dùng mấy chục vạn chương lá bùa, mới luyện chế ra mấy nghìn chương phù lục, thấp như vậy xác suất thành công, cũng phi thường phù hợp chế phù thực tế tình hình. Nguyên nhân hai người cùng biết, luyện chế phù lục, so luyện khí, còn khó hơn lên ba phần. Như không phải là trải qua hơn 10 năm không ngừng luyện tập, với phù lục chi đạo lại rất có thiên phú, luyện chế phù lục xác suất thành công tuyệt không hội rất cao. Luyện chế phù lục như vậy chắc trở, nhưng Tần Phượng Minh còn có thể vẽ mấy chục vạn chương phù lục, nghị lực tới cứng, thật là làm nhân bội phục không thôi. Nhìn Tần Phượng Minh, Tăng sư thúc tổ cười gật đầu, vẻ mặt vẻ vui mừng, người qua đây, để cho ta nhìn ngươi một chút linh căn thuộc tính. Tần Phượng Minh không dám chậm trễ, chặt đi vài bước, đi tới Tăng sư thúc tổ trước mặt, đem tay phải thân đem đi qua. Tăng sư thúc tổ dùng ba ngón tay tay nắm Tần Phượng Minh tay trong, khép hờ hai mắt, đem linh lực chậm rãi đưa vào Tần Phượng Minh trong cơ thể. Đột nhiên, Tăng sư thúc tổ bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo con mắt chăm chú nhìn kỹ Tần Phượng Minh hồi lâu, chốc lát, lại từ nhắm hai mắt. Qua đi có nửa chén trà thời gian, mới lại mở, trên mặt lộ ra vẻ mặt không tin vẻ. Bên cạnh Tây Môn sư thúc tổ thấy sư huynh như vậy biểu tình, nhất thời ha hả cười nói. Tăng sư huynh cũng nhất định cảm thấy rất là giật mình a, à, người này linh căn thuộc tính rất là đặc thù. Không biết Tăng sư huynh làm sao phán đoán hắn linh căn thuộc tính. A, à, không sai, hắn linh căn thuộc tính rất là không bình thường, lẽ nào Tây Môn sư đệ trước đây tra xét người này linh căn hay sao? Tăng sư thúc tổ nghi hoặc hỏi. Ừ, sư đệ ở đây từ mới vừa vào bổn tông thời điểm, đã từng nghiệm xem qua hắn linh căn thuộc tính. Không dối gạt sư huynh, ta lúc đó cũng đối với người này linh căn thuộc tính rất là hoang mang, không biết sư huynh có gì phát hiện. Người này linh căn thuộc, hư linh căn, không thể nghi ngờ, thế nhưng, ta lợi dụng nhiều loại phương pháp tra xét, hắn linh căn cũng không có thể đoán được cụ thể là hư mấy linh căn, mơ hồ chỉ cảm thấy hư một loại linh căn. Trừ ngoài ra, người này trong cơ thể thần niệm mạnh, đã không dưới phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ. Điều này làm cho ta càng là giật mình, ngừng lại chỉ chốc lát, Tăng sư thúc tổ mặt lộ nghi ngờ nói. Tuy nói thần thức là vô hình chi vật, thế nhưng, thành đan kỳ tu sĩ có thật nhiều tu luyện có bí thuật, bằng vào đặc thù bí thuật, vẫn có thể với nhất đê giai tu sĩ thần thức có chút cảm ứng. Tây Môn sư thúc tổ nghe này, cũng là sửng sờ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía Tần Phượng Minh, ngưng trọng hỏi, người như thực chất nói cho ta biết, người bây giờ thần thức, có thể cảm giác được nhất cự ly xa là bao nhiêu xa. Tần Phượng Minh hơi có một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đem thần thức phóng xuất, chỉ chốc lát công phu sau, hắn ngẩng đầu, mặt mang vẻ khiếp sợ, với hai vị sư thúc tổ cúi người hành lễ nói. Khởi bẩm sư thúc tổ, ta vừa mới đem thần thức toàn lực phóng xuất, có thể cảm nhận hơn 40 dặm xa. Tây Môn sư thúc tổ nghe được lời này, nhất thời cả kinh. Phải phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ thần thức, cũng chỉ có thể dò thám biết 40 dặm tả hữu. Bây giờ Tần Phượng Minh, mới tụ khí kỳ 9 tầng tu vi, lại tiểu cùng trúc cơ kỳ tu sĩ thần thức nhất so sánh, tất nhiên là để cho hai người giật mình không nhỏ. Trừ hắn thần thức cường đại ngoại, còn có một sự để cho ta rất là không giải thích được, theo đạo lý, bất kể là đơn linh căn, còn là hư một loại linh căn tu sĩ, tốc độ tu luyện cùng sẽ không quá nhanh, một đời có thể tu luyện tới tụ khí kỳ trung tầng cảnh giới, đã khá vô cùng. Nhưng người này cận 4-5 năm bên hông, tự tu luyện tới tụ khí kỳ 9 tầng cảnh giới, mà lại với luyện khí cùng chế phù cùng có đọc lướt qua, như vậy thành tựu, thực sự không biết nguyên nhân hội thế nào này. Tây Môn sư thúc tổ vẻ mặt kinh ngạc nói, không biết người trước đây có từng ăn qua linh dược gì, linh thảo sao? Tăng sư thúc tổ nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh, trong lòng suy tư một lúc lâu, bỗng nhiên biến sắc hỏi. Tần Phượng Minh sửng sốt, cúi đầu trầm tư chỉ chốc lát. Đột nhiên, nhớ tới hắn 10 tuổi thời điểm, có một lần theo cha thân vào núi săn thú, không cẩn thận rơi xuống vách núi, ngẫu nhiên ăn qua lưỡng khỏa vô danh quả. Chẳng lẽ mình tu luyện vẫn cùng kia lưỡng khỏa không biết tên cây quả có gì không liên lạc được thành. Nhưng này lưỡng khỏa cây quả việc, hắn có thể tưởng tượng như thực chất nói cho hai vị sư thúc tổ, đây chính là bí mật của riêng hắn. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh ngẩng đầu, mặt mang trầm tư thái độ đạo. Đệ tử khi còn bé, có một lần đi theo phụ thân vào núi săn thú, trên đường ăn xong một loại vô danh trái cây, chính là không biết kia trái cây có đúng hay không linh dược. Thế nhưng, ta nhớ cái kia trái cây thập phần không thể ăn, mùi vị cực khổ, mà lại cửa vào tự hóa, lúc đó đệ tử muốn ói ra sẽ không? Ừ, người còn có thể nhớ lại cái kia trái cây ra sao, loại dáng dấp sao? Tàng sư thúc tổ vừa nghe, cùng Tây môn sư thúc tổ nhìn nhau liếc mắt, vội vàng nói. Bởi thời gian quá mức lâu đời, đệ tử khi đó còn là chỉ là vài tuổi hài đồng, đã không thể nhớ lại lúc đó cụ thể tình hình. Bất quá, ta nhớ kỹ, lúc đó nhất tháo xuống kia quả, kia hoàn chỉnh cây ăn quả đều cấp tốc héo rũ, đỡ lấy tự hóa thành cho bụi, biến mất không thấy. Tần Phượng Minh suy nghĩ một chút nói, hắn cũng không muốn để cho hai người này biết là ở đâu hái quả, đồng thời, cũng lấy này đến bỏ đi hai người đi tìm lòng của nghĩ. Nếu là ngươi hái xong sau, tự héo rũ biến mất cây ăn quả, xem ra, nhất định là linh quả không thể nghi ngờ. Thông thường linh quả đều là đơn độc sinh trưởng, đã bị ngươi ăn, nghĩ đến kia phụ cận không có thứ hai cây tồn tại. Tăng sư thúc tổ nhìn Tần Phượng Minh, thấy hắn không chút nào không giống giả bộ, liền nhàn nhạt nói. Tính là hắn ăn qua linh quả, bất kể là loại nào linh quả, hắn dược hiệu tối đa cũng sẽ chỉ làm hắn tiến nhập trúc cơ kỳ, còn muốn tiến hơn một bước, hy vọng cũng là rất xa vời. Tàng sư huynh, ngươi đối với chuyện này làm sao nhìn đây? Tây môn sư thúc tổ suy nghĩ một chút nói. Ừ, Tây môn sư đệ theo như lời không sai, thông thường linh quả hiệu dụng cũng chính là mấy năm hoặc là vài chục năm, thời gian một lúc lâu, hắn dược hiệu tựu sẽ từ từ tiêu thất. Tốt lắm, chúng ta không có chuyện gì, ngươi nhanh lên sửa sang một chút, chúng ta lập tức muốn phản hồi tông môn. Tàng sư thúc tổ nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói, sau đó hai người chuyển người ly khai Tần Phượng Minh nơi ở. Lần nữa nghe được có quan hệ mình linh căn thuộc tính phán đoán, hơn nữa còn là xuất từ tàng sư thúc tổ miệng, xem ra, bản thân linh căn đích xác rất không tốt. Nghe tàng sư thúc tổ theo như lời, coi như là có linh quả phụ trợ, hậu kỳ tu luyện cũng không phải rất thích xem, Tần Phượng Minh tâm trạng bất giác. Hơi rung động áp lực, nhưng hơi suy nghĩ một chút, bất giác, càng kiên định hơn hắn tu luyện chi tâm, hắn tin tưởng chuyên cần có thể bổ kém cỏi, bản thân nỗ lực người khác 10 lần, gấp trăm lần nỗ lực, hồi báo vẫn sẽ có. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 101, thưởng cho. Hai vị sư thúc tổ sau khi rời đi không lâu sau, liền nghe phía ngoài trong núi rừng truyền đến la lên chi thanh. Tần Phượng Minh biết, đây là đang triệu tập các đệ tử, phản hồi tông môn. Trải qua hơn thiên không gián đoạn phi hành, mọi người an toàn trở lại Lạc Hà Tông. Hai vị sư thúc tổ trực tiếp đem mọi người đưa đến Ngọc Thiến Phong. Lần này tham gia tài nguyên khoáng sán tranh đoạt chiến đệ tử, cơ bản đều là tại Ngọc Thiến trên đỉnh núi tu luyện. Lâm ly khai thời điểm, Tây môn sư thúc tổ báo cho biết chúng vị đệ tử, hậu thiên giờ mẹo đến Vân Khuyết Phong đại điện tập hợp. Trở lại động phủ mình, Tần Phượng Minh phát hiện, lúc đầu ly khai thời điểm, hắn chỗ thiết trí cấm vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, không có chút nào người khác tiến vào vết tích. Hắn bất giác, tâm lý có chút vui vẻ, mặc dù động phủ bên trong cũng không cái gì đáng giá đồ vật, nhưng mình đi ra ngoài lâu như vậy, cũng không người ngoài xông vào trong nhà mình, hãy để cho nhân rất sung sướng việc. Ngồi ở động phủ bên trong, Tần Phượng Minh không khỏi hồi tưởng lại lần này huyết luyện môn hành trình. Tuy nói tại ảo trận bên trong, là chống đỡ yêu thú, tiêu hao hết mấy nghìn chương phù lục, có thể nói dùng bản thân tổn thất thảm trọng. Nhưng thu hoạch cũng đồng dạng là không nhỏ, hắn nhất đại thu hoạch chính là phát hiện mình thần thức dĩ nhiên có thể cùng trúc cơ kỳ tu sĩ so sánh với. Còn chính là, lần này huyết luyện môn hành trình, cùng khu linh môn tu sĩ có tiếp xúc gần gũi. Đồng thời khi cuộc tỉ thí một phen, với khu linh môn tu sĩ có thể khu xử mấy vạn chỉ linh trùng tấn công địch, hiếu kỳ không ngớt, nếu như đối phương chỗ khu xử linh trùng là nhị cấp, vậy chính là có phù lục trong người, cũng chỉ có ngã xuống một đường. Tần Phượng Minh không chỉ có thầm hạ quyết tâm, sau này bản thân nhất định phải học được này khu linh chi thuật. Trở về ngày thứ ba, Tần Phượng Minh đúng giờ đi tới Vân Khuyết Phong đại điện, thấy các vị sư huynh đều đã tại trong đại điện khoanh chân đả tọa đợi chờ, cũng không một người thì thầm với nhau. Nhưng khi Tần Phượng Minh xuất hiện thời điểm, hãy để cho đại đa số người cùng hắn chào hỏi, lần này huyết luyện môn hành trình, Tần Phượng Minh nổi tiếng, lại từ lên cao không ít. Hắn hướng mọi người mỉm cười gật đầu thăm hỏi, sau đó liền tìm khắp ngõ ngách, cũng khoanh chân ngồi xuống. Chờ Uông Tông chủ đám người đến, giờ mẹo vừa qua khỏi, chỉ thấy đại điện bên cửa vừa mở ra, đoàn người đi ra. Ở giữa một người đúng là Lạc Hà Tông Uông Tông chủ, trong đó còn Ngụy Sư Thúc Tổ, Mã Sư Thúc các loại hơn 10 nhân. Đều là Lạc Hà Tông bên trong tương đối trọng yếu chấp sự. Lúc này, Uông Tông chủ đám người cùng đầy mặt dáng tươi cười, hưng phấn nhìn chung quanh mọi người một cái, Uông Tông chủ cất cao giọng nói. Tham gia lần này tài nguyên khoáng sán chi tranh Lạc Hà Tông đệ tử, ngươi lần này huyết luyện môn hành trình, làm gốc tông lập được gia công lao lớn, ta đại biểu Lạc Hà Tông sở hữu môn nhân, hướng các vị bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Vì thế, trải qua tông môn nội các quản sự thương lược, sau cùng quyết định, trừ bỏ trước kia từ lâu trước ban trong ngoại, bổn tông bên trong lấy thêm ra 400 khỏa hoàng tinh đan, thưởng cho sở hữu tham gia lần này tỉ thí đệ tử. Hiện tại xin mời trúc sư đệ đem thưởng cho phân phát đi xuống. Nghe Uông tông chủ nói xong, trong đại điện nhất thời truyền tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, tham gia tỉ thí đệ tử tất cả đều cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Tông môn lấy thêm ra 400 khỏa hoàng tinh đan, cái này đem dùng mỗi người đều phải nhận được 10 khỏa hoàng tinh đan, đột nhiên thu được này niềm vui ngoài ý muốn, để cho chúng đệ tử cùng kích động vạn phần. Nguyên lai truyền thụ bọn họ pháp thuật điều khiển chi thuật trúc sư thúc đi tới trước mặt mọi người, tay cầm một chiếc nhẫn chữ vật, hắn nhìn quanh chúng đệ tử một vòng, cao giọng nói, tốt lắm, các vị an tĩnh, hiện tại ta tự phân phát đan dược, thỉnh chư vị cất xong. Đầu tiên, trước phải với làm cho này lần thu được thắng lợi sau cùng Tằng Di, Lâm Hạo Nhiên, Tần Phượng Minh ba người phân phát thưởng cho, ba người bọn họ mỗi người cắt được 30 khỏa hoàng tinh đan cùng một khỏa trúc cơ đan, cái này lộ ra cho các ngươi, ngươi thu xong. Nói, trúc sư thúc tay phải huy động liên tục tam hạ. Tần Phượng Minh ba người trước mặt nhất thời xuất hiện mấy chục khỏa hoàng sắc đan dược cùng một khỏa màu đỏ đan dược, tất cả đều phiêu ở trước người lưỡng thước dùng, bất động mảy may. Ba người thấy vậy, không chút do dự, đưa tay đem đan dược hết thảy thu nhập nhẫn chữ vật. Trúc sư thúc nói tiếp, phong sư điệt bọn bốn người các thu được 30 khỏa hoàng tinh đan, còn lại mọi người các thu được 10 khỏa hoàng tinh đan, phía dưới tự phân biệt giao cho các ngươi. Nói, tay liên tục huy động, trước mặt mọi người lục tục cùng xuất hiện số lượng không đợi đan dược. Uông tông chủ thấy đan dược cùng đã phân phát ra ngoài, liền đi lên trước ha hả cười nói. Nguyên nhân lần này tỉ thí thắng lợi, bổn tông cái khác quyết định, người 40 nhân được phép sớm đến Kỳ Su các hai tầng mượn đọc bổn tông điển tịch một lần, điển tịch tối đa có thể mượn đọc tam quyển, giới hạn thời gian thì nửa tháng sau cần giao về. Hiện tại, không có chuyện gì khác, người có thể đi về. Nói xong, liền đứng ở một bên, mỉm cười nhìn mọi người. Tất cả mọi người đứng lên, hướng Uông tông chủ và chư vị quản sự khom người thi lễ, sau đó lặng yên rời khỏi đại điện, hạ vân khuyết phong. Trong đó rất nhiều đệ tử đều hưng cao thải liệt chạy Kỳ Su các đi. Kỳ Su các hai tầng, chỉ chúc cơ kỳ tu sĩ mới cho phép tiến nhập tại chỗ. Lần này, Uông tông chủ lại cho phép bọn họ cái này tụ khí kỳ đệ tử sớm tiến nhập, lật xem hoặc mượn đọc điển tịch, này thưởng cho không thể bảo là không phong phú. Như kia vị đệ tử lần này tại Kỳ Su các hai tầng tìm được nhất bí thuật, kia đem không thua gì sớm đạt được nhất kiện linh khí. Cơ hội lần này cũng cực kỳ khó được, có thật nhiều Lạc Hà Tông đê giai tu sĩ, khả năng cả đời cũng không thể vào Kỳ Su các hai tầng. Tần Phượng Minh vẫn chưa nóng lòng đi Kỳ Su các tìm đọc điển tịch, mà là trực tiếp trở lại động phủ, hắn cần hảo hảo suy nghĩ một phen, hắn hiện tại có rất nhiều chuyện phải làm. Cần hảo hảo tìm cách một phen, phía sau đem làm sao tiến hành. Đệ nhất, hắn cần ra mới luyện chế một ít phù lục, mặc dù hắn lúc này trên người còn lưỡng 3.000 chương nhiều. Nhưng này chút phù lục đều là đê giai cùng trung giai, theo cảnh giới đề thăng, loại này đẳng cấp phù lục đã không thể thỏa mãn hắn yêu cầu, cần luyện chế một ít sơ cấp cao giai phù lục để phòng bất cứ tình huống nào. Theo hắn nhãn giới trống trải, hắn suy nghĩ điểm cũng bắt đầu biến hóa, trước kia hắn chỉ là đem đối thủ dừng hình ảnh tại cùng giai tu sĩ, hiện tại, hắn nguyên nhân thần thức tăng trưởng, nhãn giới cũng hơi tăng cao. Như hắn đều biết 10 chương cao giai phù lục trong người, chính là chống lại chút cơ kỳ hậu kỳ tu sĩ. Hắn vững tin tự bảo vệ mình cũng dư giả. Thứ hai, lúc đầu giết chết Đỗ Gia Tứ huynh đệ, tăng đạt được mấy quyển công pháp bí quyết, nguyên nhân hắn cảnh giới dưới, đến nay chưa từng tu hành. Bên trong có nhất khu linh thuật, hắn từ lâu hướng tới đã lâu, vừa lúc lợi dụng lúc này bên hông đem quen hội. Trải qua cùng khu linh môn tu sĩ tỷ đấu, với mình khu linh chi thuật, càng là khó có thể quên. Đã có này khu linh chi thuật, hắn há có thể không tu hành một phen. Thứ ba, còn có một bí thuật, là hắn lúc này cần nắm giữ. Đó chính là hoán nhan thuật. Bằng hắn thần thức cường đại, như thi triển ra hoán nhan thuật, nói vậy chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng vô pháp xuyên qua. Chỉ lần này mà hắn cần thời gian ít nhất nửa năm đến một năm. Vì vậy, Tần Phong hiện tại có thể không thời gian nữa học tập cái khác bí thuật. Kỳ Tâm ở bên trong còn có một tia lo lắng, chính là nếu Kỳ Su các hai tầng là nhằm vào trúc cơ kỳ tu sĩ, hiện khi tiến vào bên trong cũng không có thể bảo chứng bên trong bí thuật hắn hiện tại tự tu hành. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 102, khu linh thuật hoán nhan thuật. Tần Phượng Minh đem động phủ bốn phía tỉ mỉ kiểm tra một phen, vẫn chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì, lại đem trận bàn xuất ra, thấy trên đó mặt linh lực tràn đầy, cũng không cần thay đổi linh thạch. lúc này mới yên tâm trở lại động phủ bên trong, đem lúc đầu giết chết Đỗ gia huynh đệ thời gian thì tịch thu được kia quyển khu linh thuật xuất ra, dự định hảo hảo với mình nghiên cứu một phen. Tuy rằng lúc đó cũng nghĩ tập luyện này thuật, nhưng lúc đó bản thân tu vi quá thấp, hiện tại đã tụ khí kỳ 9 tầng, lại học quen khu linh thuật, còn không thành vấn đề mới lạ. Lần này tại huyết luyện môn thời điểm, cùng khu linh môn tu sĩ tỷ đấu, đối với bọn họ sử dụng bí thuật khu sử độc phong, phi nghĩ bội phục không thôi, này khu linh chi thuật cần quen hội mới được. Khu linh thuật ở bên trong nói, khu sử độc phong loại linh trùng, có lưỡng chủng phương pháp có thể dùng. Nhất là tìm đến một con phong sau, đem khống thần cấm thuật xuống đến phong sau trong cơ thể, như vậy liền có thể cùng kỳ tâm thân tương thông, lúc đối địch, chỉ cần với phong sau hạ mệnh lệnh là được, loại này phương pháp chỗ tốt là, ong chúa không ngừng sinh sôi nảy nở, số lượng sẽ không ngừng tăng, mà lại không cần chủ nhân tốn nhiều tâm thần. Hai là tìm được số lượng đông đảo ong noán, tại hắn ấp trứng trước, tiến hành tích huyết nhận chủ, đem tự thân tinh huyết dùng thủ pháp đặc biệt đánh vào trứng trùng bên trong, các loại trứng trùng ấp trứng sau, những thứ kia độc phong sẽ có tu sĩ thần thức ấn ký, đợi được độc phong thành thục kỳ sau, đồng dạng có đúng không hắn khu xử. Thế nhưng, loại phương pháp thứ hai, độc phong số lượng không sẽ tự động tăng, cần tu sĩ không ngừng tìm kiếm mới trứng trùng tiến hành bổ sung, xa không kịp loại thứ nhất tới dễ dàng. Nghĩ đến, khu linh môn ở bên trong kia hai gã khu xử linh trùng tu sĩ, có thể là để cho trong tộc trưởng bối hiệp trợ, trực tiếp khống chế mẫu trùng, không thì không thể nào làm được bản thân linh trùng bị diệt mà không hề vẻ đau lòng. Đem khu linh thuật ở bên trong, khống thần thuật các khẩu quyết cùng tỉ mỉ nghiên cứu một phen, căn cứ bên trong khẩu quyết, Tần Phượng Minh không ngừng mô phỏng theo. Khống thần thuật, chính là đem có chứa tự thân đặc thù linh lực, dùng đặc thù chú bí quyết đánh vào yêu thú trong cơ thể, đã đạt được khống chế kỳ tâm thần, chỉ cần mình thần niệm khẽ động, sẽ đem bản thân ý nguyện truyền lại cho yêu thú, để cho hắn theo nghe theo bản thân chỉ huy. Nửa tháng thời gian, hắn không ngừng luyện tập chú quyết, rốt cục, khu linh thuật quen có chút thành. Là kiểm nghiệm chỗ quen khống thần thuật hiệu quả, Tần Phượng Minh ra đến động phủ ngoại, ở trong núi bắt được hơn 10 chỉ dã vật, có núi miêu, sơn thỏ, sơn heo, con nai các loại, tiến hành chung thực nghiệm. Thế nhưng, mặc dù có thể thành công đem khống thần thuật đánh vào, nhưng chỉ muốn khống thần thuật vừa vào động vật trong cơ thể, động vật tựu đều bảo thể mà chết. Xuất hiện loại này hiện tượng, để cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc không ngớt. Mười mấy lần thí nghiệm, đều không ngoại lệ. Sau cùng, Tần Phượng Minh lại đã ghi su các, tìm một ít về khu sử yêu thú thư tịch, tỉ mỉ nghiên cứu. Hắn mới hiểu, vô luận cái loại này khu linh thuật, với phổ thông động vật cùng sẽ không hiệu. Nguyên nhân phổ thông động vật kinh mạch không cách nào chịu đựng tu sĩ linh lực, chỉ cần chú quyết linh lực một khi tiến nhập, sẽ bạo thể mà chết. Hiểu không có thể với phổ thông động vật thi triển khống thần thuật sau, Tần Phượng Minh chỉ có thể buông tha với khống thần thuật tiến thêm một bước nghiên cứu. Lạc Hà Tông xung quanh nhìn dặm bên trong, yêu thú đã cực kỳ khó tìm, muốn bắt một con có thể gặp không thể cầu. Chỉ có thể chờ sau này bắt được một con lại nói. Sau đó, hắn rồi hướng tích huyết nhận chủ thủ pháp tiến hành rồi kể lại nghiên cứu, cuối cùng đem tích huyết nhận chủ chú bí quyết quen hội. Chỉ tập luyện khu linh thuật, tự tốn hao Tần Phượng Minh gần một tháng. Sau đó, hắn lại dùng nửa tháng thời gian, đem âm ma công ở bên trong ghi chép, hoán nhan thuật, quen hội. Hoán nhan thuật kỳ thực cũng không khó. Chỉ là hắn vận công khẩu quyết cực kỳ thần diệu, hắn chủ yếu là khống chế linh lực, đem bộ mặt cơ thể giúp cho khống chế, khiến cho có thể cải biến, đã đến đạt biến hóa dung nhan mục đích. Nhìn trong gương đồng dung mạo, Tần Phượng Minh mình cũng cảm thấy xa lạ phi thường, khiến cho cảm thấy phi thường khiếp sợ. Này bí thuật tuy có chút đường ngang ngõ tắt, nhưng là không mất một loại tuyệt hảo từ ta bảo vệ thủ đoạn. Trải qua nhiều như vậy thiên không gián đoạn tập luyện nhiều loại bí thuật, hắn cảm giác rất là mệt mỏi dã rời, đang tu luyện cáo một đoạn rơi. Tần Phượng Minh nằm ở trên giường, thật sâu ngủ. Cái này vừa cảm giác một mực ngủ thẳng ngày thứ hai buổi chiều, sau khi rời giường, cảm giác thần thanh khí sảng. Hôm qua, hắn đã dự định tốt, hắn cần đến phường thị ở bên trong mua chế phù tài liệu. Lần trước chế phù, chỗ mua sắm lá bùa các loại tài liệu các loại cùng đã hao hết sạch. Lần này, hắn hạ quyết tâm, đến phường thị tìm kiếm vài loại sơ cấp cao giai phù chú, sau này đối chiến đối thủ, sẽ càng ngày càng lớn mạnh, sơ giai. Trung giai phù lục đã khó có thể có mãnh liệt dùng. Lần này đến phường thị, hắn cần hướng thần phù trai kia lão trượng thỉnh giáo luyện chế cao giai phù lục liên quan phiền toái. Muốn luyện chế sơ cấp cao giai phù lục, khó khăn kia so chế tác trung giai phù, không biết phần lớn thiếu. Như không thiên phú, hắn khả năng cả đời đều sẽ không thành công. Tần Phượng Minh dự định trạng vạng thời điểm ra lại lộ ra, nguyên nhân buổi tối thời điểm, tránh được miễn gặp phải những tu sĩ khác, còn có thể không lo lắng để cho phàm nhân thấy. Ban đêm hắn đi tới ngoại sự các, lĩnh một con ngọc bội sau, thẳng đến Lạc Hà Tông ngoại đi. Trên đường, hắn đem Lạc Hà Tông đệ tử trang phục thu hồi, thay thay phổ thông tán tu y phục, đồng thời thi triển hoán nhan thuật, đem khuôn mặt biến đổi, thẳng hướng phường thị phương hướng bay đi. Lúc này Tần Phượng Minh, tướng mạo cùng nguyên lai không có một tia chỗ tương tự. Chính là gặp phải cùng hắn hết sức quen thuộc người, cũng tuyệt không hội đem nhận ra. Hắn tốc độ phi hành cực nhanh, cận tốn hao 7-8 canh giờ, sẽ đến Hoàng Tước Sơn. Lúc này, vừa lúc buổi sáng, tại Hoàng Tước Sơn ngoại nơi kín đáo, đem mỗi lần tới này chỗ mang đấu lạp hắc xa xuất ra, đội ở trên đầu, đồng thời đem hoán nhan thuật rút lui rơi. Mặc dù hoán nhan thuật tiêu hao linh lực cực nhỏ, nhưng ít nhiều vẫn là hơi có chút. Thần phù trai, tiểu nhị còn là lúc đầu người thanh niên kia, hắn liếc mắt đã đem Tần Phượng Minh nhận ra, lập tức đầy mặt dáng tươi cười tiến lên đón, đưa hắn để cho đầy tiểu phòng khách, bày dâng trà thơm sau, trực tiếp đi thỉnh kia lão trượng. Tần Phượng Minh mỗi lần tới thần phù trai, cũng sẽ mua không ít chế phù tài liệu, kỳ hoa phí cũng là kinh người, coi như là thần phù trai khách hàng lớn. Mặc dù mỗi lần Tần Phượng Minh đều mặt nạ bảo hộ hắc sa mà đến, nhưng hắn chẳng bao giờ tận lực ẩn giấu qua khí tức. Tu sĩ với một người khí tức, vẫn có thể chuẩn xác nhận rõ ra. Chỉ chốc lát công phu, kia lão trượng ngay thanh niên dưới sự hướng dẫn, đi tới phòng khách. Vừa thấy là Tần Phượng Minh, nhất thời đầy mặt hồng quang. Hướng hắn chắp tay nói, ha ha, mỗi lần thấy tiểu hữu đều có thể tu vi tinh tiến, xem tiểu hữu lúc này, cũng tiến nhập tụ khí kỳ 9 tầng, thật là tu luyện kỳ tài, thật đáng mừng. Tần Phượng Minh nhanh lên đứng dậy, cũng vừa chắp tay, ha ha cười đáp, ta cũng không phải là cái gì kỳ tài, chỉ là may mắn mà thôi. Nhiều ngày không gặp, lão trượng gần đây có mạnh khỏe. Ha ha, ta có cái gì tốt không tốt, mỗi ngày đều một dạng, chỉ chờ tọa hóa ngày nào đó đến. Ban đầu, ta còn muốn đem tiểu hữu dẫn tiến cho ta Kim Phù Môn, bây giờ nhìn, tiểu hữu nhất định là kia đại tu tiên gia tộc người, không lại chính là cái kia tông phái tinh anh đệ tử. Tiểu hữu tu vi tăng trưởng nhanh như vậy, ta không bao giờ nữa làm kia dẫn tiến tới nhớ. Kia lão trượng sau khi ngồi xuống cười nói, cảm tạ lão trượng có này tâm, không biết tiểu hữu lần này đến đây, có thể cần thứ gì, chỉ để ý đưa ra, ta an bài nhân thật sớm làm chuẩn bị. Kia lão trượng đi thẳng vào vấn đề hỏi, ha ha, không dối gạt lão trượng, ta lần này tới, xác thực có một số việc cần quý trai hỗ trợ. Ta nghĩ xử lý xong một nhóm sơ cấp trung giai phù lục, không biết quý trai có thể nguyện thu mua. Tần Phượng Minh hơi nhất suy nghĩ sau nói, bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 103, Thần Khí Điện, ha ha, xem ra đạo hữu đã có thể đại lượng luyện chế sơ cấp trung giai phù lục, thật là thật đáng mừng nha, nhưng không biết tiểu hữu có bao nhiêu chương phù lục. Đều là cái nào loại phù lục, nghe xong Tần Phượng Minh chi ngôn, kia lão trượng sửng sốt, nhìn Tần Phượng Minh sắc mặt trịnh trọng nói, trong mắt đầy hàm kỳ vọng vẻ. Có chừng ngàn số đến chương A, chủ yếu lấy công kích phù lục làm chủ, trong đó cũng có chút hít phòng ngự loại phù lục. Tần Phượng Minh hơi suy nghĩ một chút, thản nhiên nói. Sau đó, vung tay lên, trong tay nhiều hơn một sấp phù lục, trên đó linh lực giạt rào. Lão trượng vội vàng tiếp nhận, tỉ mỉ kiểm tra một phen, trên mặt dung nhan bất giác. Đại hỉ, vội vã với Tần Phượng Minh đạo, tiểu hữu có chừng 1000 chương loại này loại hình phù lục sao? Không biết đạo hữu dự định mỗi chương bán bao nhiêu linh thạch? Ha ha, không sai, ta đây lần trên người có 1000 chương phù lục, ra giá nhiều ít linh thạch. Vậy thì phải nhìn quý trai có thể ra nhiều ít linh thạch. Chỉ cần không có trở ngại, này giao dịch liền có thể thành công. Tần Phượng Minh ha hả cười nói, án phường thị đi chuyện tình, nói như vậy, sơ cấp trung giai phù lục có thể bán 15 đến 20 khối linh thạch, chúng ta cũng sẽ không nhượng hữu quá mức có hại. Như vậy, quyển trai nguyện ra mỗi chương 10 khối linh thạch giá cả, không biết đạo hữu có thể thỏa mãn. Kia lão trượng cúi đầu trầm tư chỉ chốc lát, ngẩng đầu mắt mỉm cười ý nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh đạo. Vừa nghe lời ấy, thần phù trai chỗ ra giá cách coi như so với công đạo, ngay sau đó nhân tiện nói tốt, tự y theo lão trượng nói, mỗi chương 10 khối linh thạch. Đây là 1300 chương phù lục, ngài kiểm lại một chút. Nói, vung tay lên, trước người mặt bàn bên trên nhất thời xuất hiện một đống các loại phù lục. Lão trượng dụng thần niệm hơi đảo qua coi, liền đem phù lục thu hồi, tươi cười rạng rỡ đạo, không sai, số lượng vừa lúc, ta cái này kêu là tiểu nhị đem linh thạch cầm đến, giao cho hắn làm đạo hữu. Nói, với bên người thanh niên thì thầm vài câu, thanh niên kia xoay người ly khai. Nhất thời gian uống cạn chun trà, thanh niên trong tay cầm một chiếc nhẫn chữ vật trở lại tiểu phòng khách, đưa cho lão trượng. Lão trượng nhận lấy, dụng thần niệm nhìn quét sau, đưa cho Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh nhìn quét một chút sau, bất giác đi tới, đang muốn nói chuyện thời điểm, kia lão trượng giành nói. Ha ha, bên trong là không nhiều hơn 500 linh thạch, tiểu hữu không cần nhiều tâm, này là quyển trai cố ý dành cho tiểu hữu, thực không dám đấu giếm, Quyền trai hiện đang ở chế tạo gấp gáp một nhóm phù lục, các loại hình cùng có, đều là đê giai, trung giai phù lục, mà lại số lượng tương đối lớn, là vì một cái đại tu tiên gia tộc luyện chế, mới vừa rồi còn đang giàu gì. Không muốn tiểu hữu lại giúp lớn như vậy nhất bận, có thể bớt đi quyển trai như đại tâm tư. Cái này dư thừa linh thạch, cho là với tiểu hữu cảm tạ a, thỉnh tiểu hữu không muốn chối từ mới là. Thì ra là thế, thảo nào vừa mới lão trượng nghe hắn có hơn 1000 chương phù lục bán ra, hiển phải cao hứng dị thường. Tần Phượng Minh cũng không từ chối nữa, đem nhẫn chữ vật thu hồi. Thấy Tần Phượng Minh nhận lấy linh thạch, kia lão trượng ha hả cười nói, không biết tiểu hữu còn có gì cần quyển trai hỗ trợ, cứ mở miệng. Ừ, ta lần này đến đây, cần một nhóm chế phù tài liệu, vô luận là lá bùa, phù bút, còn là chu sa, đều cần không ít, không biết quý trai khả năng cung cấp. Không thành vấn đề, quyển trai chính là làm này buôn bán, tiểu hữu cứ việc nói ra lá bùa, phù bút, chu sa số lượng, cái này khiến người ta chuẩn bị. Ta cần 10 vạn chương lá bùa, 100 chỉ phù bút, cùng cung cấp luyện chế 10 vạn chương phù lục chu sa. Quý trai có thể không duy nhất cung cấp ra, Tần Phượng Minh hơi lấy trầm ngâm nói. Phù bút cùng chu sa cái này không có vấn đề, chỉ là lá bùa tạm thời không nhiều như vậy, tiểu hữu có thể không các loại một đêm, ngày mai, quyển trai thì có một nhóm tài liệu vận đến. Kia lão trượng một chút suy tư nói, tốt, có thể, ta ngay phường thị trung đẳng đợi một đêm, ngày mai buổi sáng, ta tới lấy. Đến lúc đó, hy vọng quý trai có thể đem tài liệu chuẩn bị cho tốt. Tần Phượng Minh sảng khoái đáp, không có vấn đề, thỉnh tiểu hữu yên tâm, chỉ cần một đêm, tài liệu đi ra, sáng sớm ngày mai nhất định là tiểu hữu chuẩn bị chỉnh tề. Kia lão trượng lời thề son sắt nói, Tần Phượng Minh từ biệt lão trượng, ly khai thần phù trai, đi tới nhất yên lặng chỗ không có người, thần thức tại bốn phía nhìn quét một phen, cũng không nhân chú ý mình, ngay sau đó đem đấu lạp, hắc sam thu hồi, đồng thời, thay đổi một thân y phục sam, biến đổi một bộ dung nhan, liền lại xuất hiện ở phường thị đường cái bên trên. Lúc này, đã buổi trưa, trên đường người đi cũng không phải rất nhiều, hắn tràn đầy không mục đích ở trên đường đi dạo. Lần này đến đây phường thị, chủ yếu mua sắm lá bùa loại chế phù tài liệu, những vật khác, hắn vẫn chưa có chút nhu cầu. Pháp khí, Tần Phượng Minh có hai kiện đỉnh cấp pháp khí, đan dược, hắn có lưỡng khỏa trúc cơ đan, mấy chục khỏa hoàng tinh đan, những đan dược này, cùng là một gã tụ khí kỳ đệ tử tha thiết ước mơ chi vật. Ở trên đường chậm rãi đi tới, đột nhiên, ngẩng đầu nhìn lên, xuất hiện trước mặt một tòa ba tầng điện lâu, vẻ ngoài rất là khí phái, chỉ thấy một tầng đại điện phía trên cửa chính treo nhất tấm biển, Thượng Thư Thần Khí Điện, ba cái thiếp vàng đại tự. Muốn làm sơ, Tần Phượng Minh mới tới phường thị, còn đã từng tại đây, Thần Khí Điện, trước do dự hồi lâu, nguyên nhân sợ bại lộ hắn đều biết món pháp khí trong người, sau cùng mới tuyển chọn tại Thiên Binh Các bán ra pháp khí, mà chưa đi đến cái này, Thần Khí Điện. Lần này, hắn 10 phần phấn khích, chính là gặp phải so hắn cảnh giới nữa cấp cao nhất tu sĩ, hắn vững tin cũng có thể ứng phó. Lần này đẩy, Thần Khí Điện, nhìn một cái cũng có chuyện gì. Như tài năng ở này tìm được nhất kiện tốt linh khí, cũng chuyến đi này không tệ, dù sao cũng hiện tại linh thạch tràn đầy. Hạ quyết tâm, Tần Phượng Minh nhấc chân đi vào Thần Khí Điện. Đi vào trong điện, phát hiện một tầng trong đại điện thập phần rộng rãi, chính diện có một trường lưỡng ba trượng tăng, nửa trượng tủ cao đài, phía sau đứng thẳng bốn gã mặc hôi sam thanh niên, cùng tại tụ khí kỳ 5-6 tầng hình dạng, phía sau là nhất lưu có trên 100 cái ô vuông tạo thành cao to ngăn tủ. Trong đại điện còn vài tên mặc hôi sam thanh niên đứng ở bốn phía. Nóc nhà cự địa chừng 3 trượng cao, có thể dùng cả ngôi đại điện có vẻ thông thấu sáng sủa. Trong đại điện lúc này chỉ lưỡng ba vị khách hàng, chính từng người tay cầm nhất kiện pháp khí, đứng ở trước quầy tỉ mỉ đoan trang. Đứng ở trong đại điện một gã hôi sam thanh niên thấy Tần Phượng Minh tiến đến, lập tức đi lên trước, với mình nhất khom người nói, hoan nghênh đạo hữu quang lâm bổn điện, vô luận đạo hữu cần loại nào đẳng cấp pháp khí, bổn điện cũng có thể làm cho đạo hữu thỏa mãn, nhất định sẽ không để cho đạo hữu thất vọng. Ha ha, pháp khí, ta hiện tại không cần, không biết người cái này nhưng có tốt linh khí bán ra. Tần Phượng Minh ha hả vừa cười vừa nói, bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 104, linh khí. Thấy Tần Phượng Minh đẩy điện tự hỏi linh khí, thanh niên kia bất giác sửng sốt, tỉ mỉ quan sát Tần Phượng Minh, thấy hắn bên ngoài có hơn 40 tuổi, tu vi chỉ tụ khí kỳ 9 tầng cảnh giới, lại vừa vào điện tự hỏi linh khí, để cho hắn rất là kinh ngạc. Nhưng thanh niên kia trường kỳ làm tiếp đãi công tác, với các loại khách hàng thấy nhưng không thể trách, cận hơi nhất nán lại, liền lập tức mặt mang nụ cười nói, đạo hữu nếu muốn linh khí, bổn điện đương nhiên là có, thế nhưng, phẩm chất tốt linh khí nhưng cũng giá trị xa xỉ, không biết đạo hữu có thể xác định muốn xem không? Nghe được hai người đối thoại, trong đại điện những người khác bao quát đang ở nghiệm nhận định khí khách nhân, cùng đều nhìn về Tần Phượng Minh. Với một gã tụ khí kỳ tu sĩ muốn mua linh khí, cùng cảm thấy hiếm lạ. Mọi người đều biết, tụ khí kỳ tu sĩ khu xử linh khí cùng nhân đấu pháp, có thể nói cùng mình muốn chết cũng không sai biệt lắm đại. Khống chế linh khí thời điểm, cần linh lực là khống chế pháp khí mấy lần, đây cũng không phải là tụ khí kỳ tu sĩ có khả năng thừa nhận. Đương nhiên, mời phía trước dẫn đường xác định, Tần Phượng Minh biết mọi người suy nghĩ, lờ đễnh nói. Tốt, đạo hữu xin mời đi theo ta, thanh niên kia nói, mang theo Tần Phượng Minh đi hướng bên cạnh thang lầu, hướng hai tầng đi đến. Thanh niên tiểu nhị trong lòng minh bạch, bọn họ thần khí điện phía sau thế nhưng có nhất đại tông môn, người bình thường tuyệt sẽ không tới này nháo sự. Xem ra cái này tụ khí kỳ tu sĩ đích xác muốn mua linh khí. Hai tầng tuy rằng so một tầng ít hơn chút, nhưng một dạng rộng rãi sáng sủa, đồng dạng có vài tên thanh niên đứng ở trong đại điện, đại sảnh một bên để mấy trương cái bàn. Từ nay về sau bố cục tụ có thể nhìn ra, hai tầng chỗ đối tượng khách nhân so một tầng muốn tôn quý. Kia mang Tần Phượng Minh đi lên thanh niên với một tên trong đó thanh niên thì thầm hai câu, sau đó hướng Tần Phượng Minh nhất khom người nói. Đạo hữu thỉnh ở đây hơi ngồi chỉ chốc lát, một hồi bổn điện trưởng quỹ sẽ đích thân chào hỏi đạo hữu. Nói, thanh niên kia hướng đại sảnh bên cạnh một cánh cửa đi đến. Tần Phượng Minh ngồi vào trong đó một cái bàn dừa, một gã thanh niên lập tức đưa lên một bầu trà thơm, rót đầy một chén, phóng tới Tần Phượng Minh trước mặt. Cũng liền nửa thời gian uống cạn chun trà, tên thanh niên kia mang theo một gã mặc dáng hồng y sam trung niên nhân đi vào đại sảnh. Tần Phượng Minh tỉ mỉ quan sát tên trung niên nhân kia, dĩ nhiên không thể tại hắn trên người cảm thấy chút nào linh lực ba động, chỉ là cảm giác hắn trên người nội lực tràn đầy, lại là một gã võ lâm hảo thủ, để cho Tần Phượng Minh bất giác. Rất là giật mình, hai người trực tiếp đi tới Tần Phượng Minh trước mặt, kia hồng sam trung niên nhân tiến lên hai bước, khom người thi lễ nói. Tiên sư giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin chuộc tội, ta là bổn điện trưởng quỹ, không biết tiên sư cần thứ gì, thỉnh cứ nói đừng ngại. Bổn điện chắc chắn để cho tiên sư thỏa mãn mà về. Ta lần này tới đến quý điện, là nghĩ chọn mua nhất kiện linh khí, tốt nhất là cấp tột cùng linh khí, không biết, ngươi nơi này chính là có bán. Tần Phượng Minh chút nào mặc dù hơi rung động giật mình, nhưng rất nhanh thu liếm tâm thần, vẫn chưa quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề. Hồng sam trung niên nhân nghe này, hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh, chốc lát mới chậm rãi đạo, cấp tột cùng linh khí, bản điếm đương nhiên là có, bất quá, cấp tột cùng linh khí giá cả, cũng không phải là thông thường tiên sư có khả năng thừa thụ. Không biết tiên sư có hay không quyết ý muốn xem. Giá cả cao thấp không có vấn đề, chỉ cần là tốt linh khí, ngươi cứ lấy đến. Tần Phượng Minh mặt không bất kỳ biểu lộ gì, lập tức tiếp lời nói. Kia hồng sam trung niên nhân thấy Tần Phượng Minh không giống giả bộ, ngay sau đó gật đầu, hướng hắn bên cạnh thanh niên thấp giọng vài câu, thanh niên kia gật đầu, xoay người lại hướng vừa mới căn phòng kia đi đến. Trung niên nhân kia cùng Tần Phượng Minh ai cũng vẫn chưa nói cái gì nữa, chỉ là lặng lặng chờ, qua nhất thời gian uống cạn chun trà. Tên thanh niên kia tay nắm một con hộp ngọc đi về tới. Hồng sam trung niên nhân đưa tay đem hộp ngọc tiếp nhận, đối mặt Tần Phượng Minh, đầy hàm nụ cười nói, này bên trong hộp là bổn điện nhất kiện thượng phẩm linh khí, tiên sư xem trước một chút, như không hài lòng, nhìn nữa những thứ khác, tiên sư ý như thế nào. Tần Phượng Minh biết đối phương với mình có thể không nỗ lực cũng đủ linh thạch tâm tồn hoài nghi, muốn trước dùng nhất kiện thượng phẩm linh khí thăm dò một phen. Đối với lần này, hắn vẫn chưa cùng đối phương tính toán, chỉ là thản nhiên nói, hảo rồi. Nếu lấy ra, không ngại trước xem một chút a. Kia hồng sam trung niên nhân nhẹ nhàng đem hộp ngọc mở ra, lộ ra bên trong một thanh hoàng tử sắc tắc cho phép tăng tiểu kiếm, này tiểu kiếm mới vừa lộ diện một cái, Tần Phượng Minh cũng cảm giác một cổ linh áp đập vào mặt, so bị đỉnh cấp pháp khí chỗ hiển lộ linh áp, không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Hồng sam trung niên nhân chỉ vào trong hộp tiểu kiếm, mặt lộ vẻ tự đắc nói. Kiếm này tên là Tử Hỏa Lưu Tinh, trong đó chủ liệu là khó gặp tử hoàng tinh, bên trong còn tăng thêm phi hạc thạch cùng lưu vân thạch. Trải qua luyện khí đại sư 7749 ngày luyện chế thành công sau lại dùng tự thân linh lực dựng dục nhất. Nhiều năm, dùng mới hoàn toàn thành công, kiếm này công kích thời gian thì, mang vào hỏa thuộc tính, tốc độ nhanh như lưu tinh, vì vậy được gọi là có thể thừa thụ đỉnh cấp linh khí mấy kích mà không rơi xuống hạ phong. Tần Phượng Minh dùng ngón tay nhẹ nhàng đem tiểu kiếm cầm lấy, nhất thời, cảm giác một cổ cảm giác kỳ dị dâng lên, tiểu kiếm dường như muốn cùng mình hòa làm một thể, phảng phất thanh kiếm này chính là mình một bộ phận. Kiếm này còn chưa tăng tích huyết nhận chủ, như thế cấp linh khí, một khi nhận chủ, đem càng có thể phát huy công hiệu có thể. Này linh khí, tu sĩ bình thường cuối cùng thứ nhất sinh cũng khó gặp. Hồng sam trung niên ở một bên giải thích, Tần Phượng Minh từ chối cho ý kiến đem tiểu kiếm thả lại hộp ngọc, mặt không biểu tình nhìn một chút hồng sam trung niên nhân, nhàn nhạt nói, không biết, quý điện còn tốt hơn linh khí sao. Kia hồng sam trung niên nghe này, sắc mặt nhất thời sửng sốt, cái này linh khí, lẽ nào tiên sư không có coi lên mắt sao? Này món linh khí, thế nhưng giá trị 4.000 linh thạch. Nếu như quý điện còn tốt hơn, cứ lấy đến chính là. Tần Phượng Minh từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói. Hồng sam trung niên nhân thấy vậy, không nói gì nữa, đứng dậy hướng Tần Phượng Minh nhất khom người, nói, thỉnh tiên sư chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, đứng dậy rời đi đại sảnh, ước chừng đi qua lưỡng thời gian uống cạn chun trà, kia hồng sam trung niên mới vừa về, trong tay nhiều hơn hai tiểu hộp ngọc. Xem ra, này lưỡng hộp ngọc chân quý trình độ, xa so vừa mới vậy chỉ cần chân quý không ít, chỗ phóng vị trí cũng càng thêm cơ mật, bằng không sẽ không tiêu hao thời gian dài như vậy. Kia hồng sam trung niên nhân trịnh trọng đem lưỡng hộp ngọc bỏ lên trên bàn, khuôn mặt cực kỳ trịnh trọng, với Tần Phượng Minh đạo. Tiên sư, này lưỡng bên trong hộp ngọc là hai kiện đỉnh cấp linh khí, một mực bị coi như là bổn điện giảm điện chi bảo, mấy chục năm qua còn không người đem lấy đi. Này hai kiện cấp tột cùng linh khí, cần thành đôi bán ra, bởi vì hắn là một công một thủ hai kiện linh khí, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không thể đem tới tách biệt, không biết đạo hữu có thể tưởng tượng nghiệm nhìn. Nghe xong trưởng quỹ chi ngôn, Tần Phượng Minh biết vậy nên ngạc nhiên, quyền tưởng thu cấu nhất kiện linh khí, không thể tưởng sẽ gặp phải thành đôi bán ra linh khí, thế nhưng nếu đã tới, còn là muốn nghiệm nhìn một phen tốt, phiền phức trưởng quỹ đem tới mở ra, như có thể tại hạ coi lên mắt, giá cả tốt thương lượng. Thấy Tần Phượng Minh khẩu khí to lớn như thế, biết hôm nay khả năng gặp phải đại chủ cố, không do dự nữa, đem hai cái hộp ngọc đang mở ra. Chỉ thấy hộp ngọc xoay mình vừa mở ra, trong đại điện trong giây lát đó tự hiện ra quang thải vạn đạo, ánh huỳnh quang lưu chuyển, hai cổ linh khí từ bên trong hộp nhất trào mà ra. So bì vừa mới thanh phi kiếm kia linh khí, lại vươn lên không ít. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 105, mua, nhìn lưỡng hộp ngọc, Tần Phượng Minh kinh hỉ phi thường, này lưỡng linh khí, tuyệt đối là đỉnh cấp linh khí không thể nghi ngờ. Nhìn chăm chú nhìn phía hộp ngọc, chỉ thấy một cái hộp ngọc bên trong bầy đặt nhất kiện thả ra ngũ thải hà quang viên hoàn, biểu mặt trong suốt mượt mà, thật là mê người, khiến người ta thấy tới đã nghĩ đem tới xoa. Khác một cái hộp ngọc bên trong bầy đặt nhất thoáng hiện hắc thanh lưỡng sắc quang mang tú chân tiểu tháp, này tiểu tháp ngoại hình giống như đúc, mỗi tầng cùng rất thật vô cùng. Hai kiện linh khí tất cả đều tinh xảo dị thường, không giống bình thường. Hồng sam trung niên nhân nhìn mặt lộ vẻ mặt Tần Phượng Minh, ha hả cười, đưa tay đem cái kia phóng viên hoàn hộp ngọc nâng lên, mặt lộ mỉm cười nói. Này món linh khí tên là ngũ hành hoàn, kỳ chủ liệu thì có 5 loại tài liệu quý giá, phân biệt bao hàm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại thuộc tính. Mặt khác còn hợp với mấy chục loại cái khác tài liệu quý giá, mới luyện chế thành. Có phòng ngự cùng khốn địch thần hiệu, chính là đón đỡ phổ thông pháp bảo công kích, cũng có thể bình yên vô sự. Phòng ngự loại linh khí quyển cũng rất ít, chân quý như thế thì càng không thấy nhiều. Nói xong, hồng sam trung niên nhân lại đem mặt khác một cái hộp ngọc cầm lấy, nói tiếp. Này món linh khí gọi làm âm dương tháp, chủ liệu do lưỡng chủng tài liệu quý giá, theo thứ tự là hắc diệu tinh cùng phí thạch tinh, này lưỡng chủng tài liệu vốn là thập phần khó có được, hơn nữa hàm băng, hỏa lưỡng chủng thuộc tính. Mặt khác lại tăng thêm mấy chục loại băng, hỏa thuộc tính tài liệu quý giá, trải qua đương đại luyện khí đại sư, tốn hao 3 tháng lâu, mới luyện chế thành công. Có thể phụt lên băng, hỏa lưỡng chủng thuộc tính hỏa diễm đả thương địch thủ, nếu như phối hợp ngũ hành hoàn, đem như hổ thêm cánh, đả thương địch thủ cho trong chốc lát. Tần Phượng Minh nhìn trung niên nhân kia, đưa tay tiếp nhận lưỡng hộp ngọc, với mình bên trong hai kiện linh khí tỉ mỉ kiểm tra. Ngũ hành hoàn không nói, chỉ là cái này âm dương tháp, tự chân quý vô cùng, băng, hỏa lưỡng thuộc tính tài liệu vốn là lẫn nhau chống đỡ, khó với dung hợp cùng nhau. Nghiệm nhìn chỉ chốc lát, Tần Phượng Minh thản nhiên nói, không sai, quý điện cái này hai kiện linh khí đều là thập phần vật khó được, không biết này hai kiện linh khí, quý điện dự định đổi nhiều ít linh thạch. Kia hồng sam trung niên nhân nhìn Tần Phượng Minh, một chút suy tư sau đạo. Như tiên sư quả thực muốn mua này lưỡng linh khí, ta giống như thực tướng cáo, cái này hai kiện linh khí, từ tiến nhập bổn điện sau, tự quy định chỉ có thể một khối bán ra, mà lại giá cả không thấp, vì vậy một mực chưa từng bán ra. Cái này hai kiện linh khí nguyên lai giá 1.600.000 linh thạch, đạo hữu như quả thực muốn nhìn ở bên trong, tựu ra 1.300.000 linh thạch a. Hồng sam trung niên nhân nói xong, hay dùng con mắt chăm chú nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh, thấy hắn trên mặt biểu tình không hề biến hóa, trong lòng bất giác. Rất là yên tâm, cái này hai kiện linh khí, đã tại thần khí điện gửi mấy chục. Nhiều năm, đều nguyên nhân giá cả rất cao, chúc cơ kỳ tu sĩ vô năng lực mua, mà thành đan kỳ tu sĩ lại biết hắn tác dụng không lớn, cho nên một mực không có xuất thủ. Điều này làm cho thần khí điện rất là bất đắc dĩ. Hiện gặp phải một gã quả thực muốn mua tu sĩ, trung niên nhân kia cũng không muốn mất đi lần này giao dịch, ngay sau đó tự động đem giá gốc cách lại chủ động đánh xuống một ít, muốn cực nhanh chút bán ra. Nghe xong Hồng Sam trung niên nhân báo giá, Tần Phượng Minh âm thầm suy nghĩ một chút, cảm giác đối phương cũng không có bộ dạng khi, tuy nói 13.000 linh thạch số lượng xa xỉ, nhưng này hai kiện linh khí đích xác rất là khó có được, cái giá tiền này cũng không thái quá. Nghĩ đến chỗ này, Tần Phượng Minh gật đầu, đang muốn sảng khoái đáp ứng thời điểm, trong lòng bất giác. Khẽ động, nói, không biết quý điện có thể thu mua sơ cấp trung giai phù lục. Trung giai phù lục, tiên sư là định dùng phù lục tiền trả linh thạch sao? Không biết tiên sư có bao nhiêu, nếu như số lượng quá ít, thường đủ để tiền trả lớn như vậy số lượng linh thạch. Kia Hồng Sam trung niên nhân nghe xong Tần Phượng Minh chi ngôn, trên mặt nhan sắc thay đổi mấy lần, sau cùng lại có điểm tươi cười rạng rỡ. Trên người ta phù lục, số lượng tự nhiên không ít, nghĩ đến nhất định sẽ không để cho quý điện thất vọng. Không biết quý điện dự định nhiều ít linh thạch thu mua. Tần Phượng Minh thấy đối phương sắc mặt biến hóa, biết suy nghĩ trong lòng phải có 7-8 phần chuẩn xác. Không biết đều là chút loại nào loại hình phù lục, tiên sư có thể hay không xuất ra, để cho tại hạ đánh giá sao. Trung niên nhân kia vừa nghe, càng là mừng rỡ nói. Tần Phượng Minh không trả lời lại, trong tay vung lên, trong tay đã nhiều hơn mấy chục trương phù lục, chậm rãi hướng kia Hồng Sam trung niên nhân đưa tới. Tiếp nhận phù lục, kia Hồng Sam trung niên nhân cẩn thận nhìn một chút, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, thanh âm có chút kích động nói, không biết tiên sư có bao nhiêu loại này loại phù lục, mặc kệ có bao nhiêu, bổn điện nguyện ý ra mỗi chương 10 khối linh thạch giá cả hoàn toàn thu mua. Tiên sư thấy thế nào? Tuy rằng hắn không phải là người tu tiên, nhưng thấy phù lục tất nhiên là không ít, từ trên đó vẽ phác thảo phù chú liền có thể đại khái phán đoán truyền ra chủng loại. Thấy đối phương ra giá cùng thần phù trai một dạng, thật là hợp tình lý, liền gật gật đầu nói tốt, tự lấy mỗi chương 10 khối linh thạch kế. Ta chỗ này có 1.600 chương, thỉnh các hạ kiểm lại một chút. Nói, hướng mặt bàn vung lên, các loại phù lục hiện ra ở hai người trước mắt. Kia Hồng Sam trung niên nhân vung tay lên, phía sau nhất thanh niên đi lập tức đi tới trước bàn, thần thức ở trên bàn nhìn quét chỉ chốc lát, hướng trung niên nhân kia gật gật đầu nói, đúng lúc là 1.600 chương sơ cấp trung giai phù lục, một chương không nhiều lắm một chương không ít. Kia Hồng Sam trung niên hướng Tần Phượng Minh chắp tay nói, tiên sư, phù lục số lượng đúng lúc là 1.600 chương, thỉnh tiên sư đem này hai kiện linh khí cất xong, ta đây sẽ gọi người đem còn thừa linh thạch mang tới, giao cho hắn làm tiên sư. Nói, tự xoay người, trưởng quỹ chậm đã, ta còn nói ra suy nghĩ của mình. Tần Phượng Minh đưa tay ngăn cản trung niên nhân kia, nhàn nhạt nói. À, tiên sư còn có cái gì phân phó, mời nói vô phương. Kia Hồng Sam trung niên nhân làm lại ngồi xuống hỏi, ta nghĩ dùng còn thừa linh thạch mua vừa mới kia thanh tiểu kiếm, không biết các hạ ý như thế nào. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú vào Hồng Sam trung niên nói. Nghe nói lời ấy, Hồng Sam trung niên thân hình bị kiềm hãm, con người rất nhanh nhất chuyển, hơi nhất suy nghĩ sau đạo. Tiên sư, vừa mới món đó tử hỏa lưu tinh kiếm giá là 4.000 linh thạch, hiện tại tiên sư muốn dùng 3.000 linh thạch đem tới lấy đi, như đặt ở bình thường, là vô luận như thế nào cũng không thể. Nhưng bây giờ, tiên sư có thể một lần xuất ra nhiều như vậy trung giai phù lục, bổn điện trùng hợp lại chính cần đại lượng trung giai phù lục, như vậy giao dịch, cũng coi như lẫn nhau lấy cần, tự y theo tiên sư chi ngôn, kia thanh linh khí cũng quy tiên sư sở hữu, như vậy chúng ta tự lẫn nhau không khất nợ. Tần Phượng Minh ha hả cười, tay huy động bên hông, đem tam món linh khí cùng nhau thu nhập nhẫn chữ vật. Hồng Sam trung niên cũng vô cùng gọi người thu trên bàn phù lục. Tần Phượng Minh thấy mục đích của chuyến này đã đạt được, ngay sau đó hướng kia Hồng Sam trung niên nhân vừa chắp tay, lời nói dịu dàng tạ tuyệt hắn để cho hắn quan sát cái khác trọng bảo ngôn ngữ, xoay người ly khai thần khí điện. Bước nhanh hướng bên cạnh hoàn toàn không có nhân ngõ hẻm đi đến. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 106, thí nghiệm linh khí. Ngay Tần Phượng Minh ly khai thần khí điện, tiêu thất tại hẻm nhỏ cửa vào thời điểm, thần khí điện hai tầng đột nhiên lòe ra nhất trúc cơ trung kỳ tu sĩ, đi tới kia Hồng Sam trung niên bên cạnh, thấp giọng nói. Người này chỉ tụ khí kỳ 9 tầng tu vi, có thể nào trên người có nhiều như vậy sơ cấp trung giai phù lục, còn một lần đổi đi bổn điện tam món trọng bảo, xem ra hắn lai lịch thân phận khẳng định không giống bình thường, cần truy tra một chút hắn lai lịch sao. Kia Hồng Sam trung niên một chút suy tư sau nói. Còn chưa phải nhiều sự, người này có thể một lần xuất ra nhiều như vậy phù lục, nói vậy phía sau khẳng định có chỗ ỷ lại, muốn cái này phường thị gần tam vạn dặm bên trong, giống như năng lực này người, trừ kim phù lão quái ngoại, tuyệt không có người thứ hai. Tuy nói kim phù lão quái chỉ là nhất giới tán tu, nhưng ta nghe nói hắn đã trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu vi, bằng hắn cận 130 tuổi, bước vào thành đan kỳ, cũng sắp tới. Trừ bỏ kim phù lão quái, Những tông môn khác không thể có vị kia đại năng tu sĩ có nảy nhã hứng luyện chế nhiều như vậy phù lục, như thật là kim phù lão quái môn hạ, bị hắn phát hiện, trái lại không đẹp. Kia trúc cơ kỳ tu sĩ hơi chần chờ, vẫn chưa nói cái gì nữa. Chỉ là ánh mắt hướng Tần Phượng Minh tiêu thất phương hướng nhìn chăm chú một lúc lâu. Nghe hai người đối đáp, dĩ nhiên tên kia không có chút nào linh lực người bình thường địa vị còn đang tên này trúc cơ tu sĩ bên trên hình dạng. Lúc này, Tần Phượng Minh đã tại chỗ không người thay đổi nhất bộ quần áo, đồng thời đem khuôn mặt biến đổi, biến hóa thành một bức hơn 20 tuổi bộ dáng người thanh niên, đem một trương liếm khí phù dán tại y phục phục bên trong, nghênh ngang xuất hiện ở mặt khác trên một con đường. Thời gian không lâu sau, tự lẫn vào trong đám người không thấy bóng dáng. Như vậy thời gian thì hắn sẽ cùng kia hồng sam trung niên nhân đi cái đối diện, đối phương cũng sẽ không nhận ra người trước mắt chính là vừa mới dùng hơn 1.000 trương phù lục đổi đi linh khí người. Tần Phượng Minh vẫn chưa tại phường thị ở bên trong làm nhiều lưu lại, mà là trực tiếp ra phường thị, hướng phường thị ngoại rừng rậm ở chỗ sâu trong bay đi. Phi hành gần 300 dặm sau, hắn tìm được vừa ẩn tế sơn động, đem thần thức phóng xuất, hướng bốn phía 30 dặm trong phạm vi tỉ mỉ siêu tầm một phen, thấy không những tu sĩ khác tại phụ cận, liền yên tâm vào sơn động. Đến ngày thứ hai giờ mẹo, Tần Phượng Minh mới đến thần phù trai. Kia lão trượng chính ở phòng khách bên trong đợi chờ, thấy Tần Phượng Minh đến, đuổi vội vàng đứng dậy đón chào. Tần Phượng Minh chắp tay thi lễ sau, nói, lão trượng, không biết có thể đem tại hạ cần tài liệu chuẩn bị chỉnh tề. Ha ha, bản trai từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ đạo hữu đến đây. Nói đem một cái nhẫn chữ vật đưa tới. Tần Phượng Minh tiếp nhận dụng thần thức hướng bên trong nhìn quét chỉ chốc lát, gật đầu, mặt mỉm cười nói, không sai, những tài liệu này cũng đủ ta sau này tới dùng, đa tạ lão trượng, không biết cần bao nhiêu linh thạch. Đạo hữu cho lưỡng 1.500 linh thạch là được, bất quá, đạo hữu nếu muốn luyện chế sơ cấp cao giai phù lục, phổ thông lá bùa đem khó có thể thỏa mãn yêu cầu, hay là dùng quyển trai đặc chế lá bùa tốt hơn, vậy cũng đề cao một chút xác suất thành công. Kia lão trượng thấy Tần Phượng Minh mua nhiều như vậy lá bùa, với mình hành sự, đã lòng biết rõ, biết hắn muốn nếm thử luyện chế sơ cấp cao giai phù lục. A, quý điện còn chuyên môn luyện chế sơ cấp cao giai phù lục lá bùa, không biết giá cả làm sao. Tần Phượng Minh nghe xong sửng sốt, hắn tuy biết đạo phổ thông lá bùa có thể luyện chế sơ cấp cao giai phù lục, thế nhưng xác suất thành công khẳng định phi thường thấp. Hiện nghe lão trượng nói, còn chuyên môn lá bùa, sao có thể không sợ hãi, đồng thời tâm trạng cũng không biết vui vẻ. Ha ha, loại này lá bùa thế nhưng quyển trai bản thân chỗ đặc chế, tiệm khác cửa hàng tuyệt không có bán, bất quá, giá cả cũng tương ứng xa xỉ, một khối linh thạch chỉ có thể mua 10 trương, chính là sử dụng loại này lá bùa luyện chế cao giai, xác suất thành công cũng sẽ không rất cao, đạo hữu còn là muốn có chuẩn bị tâm lý mới tốt. Kia lão trượng chậm rãi nói, cũng không tận lực giấu giếm cái gì. Ừ, đương nhiên, cái này ta tự nhiên sẽ hiểu, cao giai phù lục đó là có thể tùy tiện luyện chế, chỉ cần có thể có chút cho phép xác suất thành công, ta cũng muốn nếm thử một hai. Thỉnh chuẩn bị cho ta 1.000 trương loại này lá bùa. Đây là 3.500 linh thạch, xin cầm lấy. Nói đem một cái nhẫn chữ vật đưa tới lão trượng trước mặt. Kia lão trượng đem nhẫn cất xong, cùng là để phân phó nhất thanh niên đem 1.000 trương đặc thù lá bùa cầm đến, giao cho Tần Phượng Minh. Kia lão trượng thấy Tần Phượng Minh thu sau tốt lá bùa, liền nhiệt tình mời hắn ngồi xuống, khiến người ta một lần nữa bày dâng trà thơm, sau đó hai người với luyện chế phù lục, tiến hành rồi một phen tham thảo. Tần Phượng Minh với mình nguyên lai mấy chỗ thủ pháp luyện chế ở bên trong chỗ còn nghi vấn lực, có nhận thức mới, đồng thời cũng nói chuyện mình một ít nhận thức tâm đắc, để cho kia lão trượng liên tiếp gật đầu. Tại lão trượng không được giữ lại dưới, hai người một mực hàn huyên đủ có hơn một canh giờ, Tần Phượng Minh mới từ biệt lão trượng. Ly khai thần phù trai, vẫn chưa tại phường thị lưu lại, hướng Lạc Hà Tông bay thẳng đi. Trở lại Lạc Hà Tông, đem ngọc bội trả, trở lại động phủ ở bên trong. Bởi phi hành 7 cái lâu ngày thần, hắn trong cơ thể pháp lực hơi có không đủ, liền đả tọa điều tức. Thẳng đến ngày thứ hai vào buổi trưa, Tần Phượng Minh mới từ đả tọa ở bên trong khôi phục lại, hơi nhất suy nghĩ, đem lần này chỗ mua sắm tam món linh khí lấy ra. Nguyên nhân tam món linh khí cùng không nhận chủ, hắn đầu phải làm, chính là đem tích huyết nhận chủ. Tuy nói linh khí không cần nhận chủ cũng có thể khu xử tấn công địch, nhưng khu xử thời điểm, xa không có nhận thức qua chủ linh khí tùy tâm sở dục, như cánh tay dịch dùng. Pháp khí không nên tích huyết nhận chủ. Xuất ra tựu khu xử tấn công địch, nhưng linh khí tựu cần tích huyết nhận chủ, bằng không khu xử thời điểm, sẽ không linh mẫn mau lẹ, đây cũng là linh khí cùng pháp khí khác nhau tại chỗ. Đem tam món linh khí xảy ra trước mặt, đưa tay phải ra, tại hắn trong tay trái ngón tay lên rạch một cái, nhất thời một cái miệng nhỏ xuất hiện trong đó ngón tay bên trên, tiên huyết tức thì tuôn ra. Phân biệt tại tam món linh khí lên nhỏ một giọt, nhất thời, giọt máu rất nhanh rót vào linh khí bên trong, cùng là cảm giác tam món linh khí cùng kỳ tâm thần có mạnh vô cùng lẫn nhau cảm ứng, tựa hồ chỉ cần kỳ tâm thần nhất động, tự phá không đi. So bì nguyên lai cần linh lực điều khiển pháp khí, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng, khu xử linh khí thời điểm, còn là cần đem tự thân linh lực rót vào linh khí, bằng không cũng không có thể khu động. Đem tam món linh khí thu nhập ngón tay lên nhẫn chữ vật, sau đó, đi tới động phủ ngoại, hắn muốn thí nghiệm trước một phen, nhìn linh khí uy năng đến cùng làm sao. Hắn chỉ tâm thần khẽ động, kia ngũ hành hoàn tự xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu, nhanh như vậy tốc, so điều khiển pháp khí, lấy không ở đồng nhất đẳng cấp bên trên. Đem trong cơ thể linh lực chậm rãi rót vào ngũ hành hoàn bên trong, chốc lát, ngũ hành hoàn ông minh một tiếng, nhất thời phồng lớn đến đường kính có ba trượng có hơn, lóe ngũ sắc hào quang, kinh người uy áp hướng bốn phía lan tràn mà mở, toàn bộ viên hoàn tích lưu lưu xoay tròn không ngừng. Tần Phượng Minh chỉ đem ngũ hành hoàn hơi chút tế xuất, cũng cảm giác trong cơ thể linh lực bị hắn hút đi một phần mười hình dạng, bất giác. Đáy lòng tối sầm lại, linh khí quả nhiên không phải là tụ khí kỳ tu sĩ chỗ có thể tùy ý khu xử. Như vậy thời gian thì dùng cho đối địch, bản thân có thể không kiên trì được nhất thời gian uống cạn chun trà, trong cơ thể linh lực cũng sẽ bị hắn hao tổn hết. Thảo nào, chính là tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng chưa bao giờ biết dùng linh khí đối địch. Sau đó, đem âm dương tháp cùng tử hỏa lưu tinh kiếm thí nghiệm một phen, mặc dù phân biệt điều khiển tam món linh khí cũng không bao lâu thời gian, nhưng là hao phí mất hắn gần một phần ba pháp lực. Cứ việc linh khí tiêu hao pháp lực quá, nhưng nội tâm còn là hưng phấn phi thường. Này tam món linh khí biểu hiện, đủ có thể nhận được lên thượng phẩm linh khí cùng đỉnh cấp linh khí xưng hô. Mặc dù hiện tại Tần Phượng Minh vẫn không thể tùy ý khu xử đối địch, thế nhưng, tại cần phải thời điểm, vẫn có thể lưu người bảo đảm mệnh tới dùng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 107, luyện chế sơ cấp cao giai phù lục. Mặc dù linh khí so pháp khí đang đợi cấp lên muốn cấp cao nhất, nhưng cực phẩm đỉnh cấp pháp khí tới cứng cỏi, cứng rắn khiêng linh khí thông thường, cũng không mấy cái tựu đem tới đánh tan. Này xác định so dùng phổ thông cương đao, chặt cây tính chất cứng rắn cây cối, cũng không một hai lần tựu chém đứt. Tần Phượng Minh lòng tràn đầy vui mừng đem tam món linh khí thu nhập nhẫn chữ vật, quay người sẽ tới động phủ bên trong, đem tự thân pháp lực một lần nữa bổ sung tràn đầy. Lần này phường thị hành trình, mua sắm số lượng đông đảo chế phù tài liệu, còn lại hạ thời gian, đúng là chủ yếu với sơ cấp cao giai phù lục tiến hành thực nghiệm. Sơ cấp phù chú đại toàn, trên đó kể lại giới thiệu mười mấy loại sơ cấp cao giai phù lục phương pháp luyện chế, trải qua Tần Phượng Minh tỉ mỉ nghiên cứu, cuối cùng quyết định, đem ở bên trong, hỏa mãng phù, lưu tinh phù, băng châm phù, phược tiên phù, cao giai thổ độn phù, ngũ lôi phù các loại vài loại phù lục làm kỳ chủ muốn đối tượng nghiên cứu. Này vài loại cao giai phù ở bên trong, lưu tinh phù, băng châm phù, ngũ lôi phù, đều là duy nhất phù lục, tế xuất sau chỉ có thể công kích một lần, nhưng công kích uy lực lại hết sức thật lớn. Phạm vi công kích cũng là không nhỏ, chừng lưỡng ba trượng phạm vi. Hỏa mãng phù, phược tiên phù, cao giai thổ độn phù, các loại phù lục tế xuất sau thì có thể dùng thần thức điều khiển, chỉ hắn phù lục bản thân linh lực hao hết sạch mới có thể tiêu thất. Lần này luyện chế cao giai phù lục, Tần Phượng Minh vẫn như cũ tiếp tục sử dụng trung giai phù lục phương pháp luyện chế, trước dùng phổ thông văn chương tại trên tờ giấy trắng nhiều lần phác họa các loại phù chú, các loại với phù chú thuần thục không gì sánh được thời điểm, mới tại lá bùa lên tập luyện. Chỉ lần này nhất giây, tựu tốn hao hắn hơn một tháng thời gian, tiêu hao hết mười mấy con bút lông tổng số 10 vạn chương phổ thông giấy trắng cùng bút lông là hắn tại thành trấn có thể dùng tiền bạc mua hàng. Thẳng đến Tần Phượng Minh phác họa phù chú thời điểm, có thể làm liền một mạch, cảm giác không hề tì vết sau, lúc này mới đúng là dùng phù bút đang bình thường lá bùa tiến hành phác họa. Hắn cẩn rực rực khống chế linh lực, thông qua phù bút, vẽ ở lá bùa bên trên. Lúc đầu thời điểm, phù bút mới vừa đem phù chú phác họa hoàn tất, lá bùa tựu, ba, một tiếng, tự cháy biến thành cho bụi. Cái này nhất phác họa, chính là ngàn vạn lần, không biết hắn lãng phí nhiều ít chương lá bùa, chỉ cảm thấy lá bùa đang không ngừng giảm thiểu, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút nổi giận, còn là lần lượt phác họa đến. Hắn một bên phác họa, vừa thỉnh thoảng dừng lại, cúi đầu trầm tư, tại hắn trong đầu từng lần một thả về, phác họa phù chú vẫn chưa có chút ngừng nghỉ chi ý. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, một tháng trôi qua, lưỡng tháng trôi qua, tam tháng trôi qua, đảo mắt, bốn tháng thời gian đã qua, Tần Phượng Minh động phủ đại môn từ hắn sau khi tiến vào, tựu chẳng bao giờ có mở ra, động phủ ở ngoài yên tĩnh, phảng phất nơi này không người ở lại thông thường. Loại này tình hình một mực duy trì liên tục, mãi cho đến cái thứ bảy nguyệt một ngày, động phủ đại môn đột nhiên mở rộng ra, động cửa phủ dần hiện ra một cái hai mắt có chút ửng đỏ, nhưng sắc mặt hồng nhuận thanh niên. Chỉ thấy hắn đầy mặt mỉm cười, đi tới động phủ ngoại, hít sâu một hơi, hai tay hướng về phía trước, duỗi người. Người này cũng không người ngoài, đúng là bế quan luyện phù 7 tháng lâu Tần Phượng Minh. Bắt đầu thời điểm, trải qua 2 tháng, tại hắn tiêu hao hết chừng 2 vạn chương lá bùa sau, mới rốt cục lần đầu tiên đem một loại sơ cấp cao giai phù lục chế tác thành công, để cho hắn hưng phấn không thôi. Sau đó nữa luyện chế phù lục, cách một đoạn thời gian, tựu sẽ thành công một lần. Xác suất thành công theo luyện chế số lần tăng nhanh, cũng tại không ngừng tăng lên. Chính là như vậy, thẳng đến sau cùng, phổ thông lá bùa luyện chế cao giai phù xác suất thành công cũng không vượt lên trước nhất thành. Có loại thứ nhất cao giai phù lục thành công kinh nghiệm, Tần Phượng Minh càng thêm nỗ lực, mỗi loại nếm thử luyện chế phù lục, từng trải mấy vạn lần thất bại, cuối cùng cũng để cho hắn có thu hoạch. Trải qua hơn 7 tháng luyện chế, nữa tiêu hao hết 10 vạn chương phổ thông lá bùa, 1 vạn chương đặc thù lá bùa, hơn 1000 khối linh thạch sau đó. Tần Phượng Minh cuối cùng cũng nhận được hơn 3000 chương các loại sơ cấp cao giai phù lục. Hỏa mãng phù là trong đó số lượng nhiều nhất, để cho hắn hưng phấn trong lòng không ngớt. Cái này cao giai phù lục một kích, cùng đỉnh cấp pháp khí một kích tương xứng, hắn uy năng to lớn, so bì trung giai phù lục, không thể so sánh nổi. Bên trong ẩn chứa linh lực so bì trung giai phù, hắn kỳ sổ bội không ngừng. Như vậy thời gian thì tham gia nữ ảo trận tỉ thí, Tần Phượng Minh một cách tự tin, chỉ dựa vào hắn lực một người, tựu thủ vững đến sau cùng. Một, khác để cho hắn vui vẻ tại chỗ là, trải qua thời gian dài như vậy chế phù, hắn cảm giác hắn thần thức lại có tăng trưởng, mặc dù không nhiều lắm, nhưng là để cho hắn âm thầm mừng rỡ. Thẳng đến lúc này, hắn sở định 3 cái mục tiêu, đã hoàn thành. Kế tiếp, Kisu các 2 tầng một chuyến, đem bị hắn đăng lên nhật báo. Nếu tông môn cho phép bọn họ cái này tụ khí kỳ tu sĩ tiến nhập, cũng ít nhiều nói rõ bên trong khả năng có thích hợp tụ khí kỳ tu sĩ tu luyện bí mật thuật. Trực tiếp đi tới tông môn trọng địa Kisu các, lúc này Tần Phượng Minh đã lạc Hà Tông đệ tử cấp thấp ở bên trong đại danh đỉnh đỉnh người. Tài nguyên khoáng sán chi tranh, bằng hắn sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, giúp kỳ tông môn đoạt được đầu danh, để cho danh tiếng kia mãnh liệt. Đóng ở Kisu các đệ tử thấy hắn đến, cùng nhộn nhịp hướng hắn vấn an, vẫn chưa chút nào ngăn cản. Hắn vẫn chưa tại Kisu các một tầng lưu lại, đi thẳng tới 2 tầng. Mới vừa lên 2 tầng, chỉ thấy Nhất lão giả chính nhắm mắt ngồi ở lối vào, thấy Tần Phượng Minh đi lên, dương đôi mắt, thoáng chốc lưỡng đạo tinh quang bắn ra. Nhìn một chút trước mặt thanh niên, khuôn mặt ngẩn ra. Ngươi chỉ tụ khí kỳ 9 tầng tu vi, vì sao đi tới 2 tầng, không biết 2 tầng chỉ trúc cơ kỳ đã ngoài tu vi khả năng đi lên sao? Tần Phượng Minh nhanh lên nhất khom người, mỉm cười nói, đệ tử biết, nhưng mấy tháng trước, Uông Tông chủ tầng đặc biệt cho phép, đệ tử có một lần tiến nhập 2 tầng xem thêm bí điển cơ hội. Vì vậy đệ tử mới đến đây, còn xin sư thúc thành toàn. A, ngươi chính là tên kia tại bổn tông tài nguyên khoáng sán tranh đoạt chiến ở bên trong đại phóng tia sáng kỳ dị đệ tử sao? Những đệ tử khác cùng đã tới qua, ta còn một mực chờ ngươi đấy, không muốn cho tới bây giờ mới đến. Nghe Tần Phượng Minh chi ngôn, lão giả khuôn mặt biến đổi, có chút vô cùng kinh ngạc nói. Đại phóng tia sáng kỳ dị có thể nói không được. Đệ tử chỉ là chỉ mình có khả năng, lại có tàng sư tỷ cùng lâm sư huynh tương trợ, mới may mắn kiên trì lâu chút. Tần Phượng Minh cung kính đáp, ừ, tâm cảnh không kiêu không nóng này, rất là khó có được. Người có thể đi vào tìm đọc, bất quá, nếu muốn mượn đọc, cần mỗi bản giao nộp 5 khối linh thạch. Lão giả kia nói xong, lại từ nhắm hai mắt lại, không để ý tới nữa Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh với lão giả lại một khom người, sau đó mới từ hắn bên cạnh đi qua. Hai tầng bố cục cùng một tầng 10 phần tương tự, hai bên các có mấy người gian phòng, trên cửa ghi chú bất đồng tên. Viết, công pháp, luyện khí, luyện đan, chế phù, bí thuật, trận pháp, vân vân, phân so một tầng phải cặn kẽ nhiều. Đem viết có công pháp, căn phòng của đẩy ra, chỉ thấy bên trong có lưỡng giá sách, thế nhưng, trên đó chỉ có mười mấy cuốn sách, có vẻ thật là không đáng. Đi tới phụ cận, tiện tay lật nhìn mấy quyển, phát hiện đều là một ít hạ phẩm tu luyện công pháp, cao nhất cũng chỉ có thành đan sơ kỳ khẩu quyết. Tần Phượng Minh đáy lòng bất giác, đi tới, to như vậy nhất tông môn, lẽ nào dĩ nhiên không một bản cao thâm tu luyện công pháp. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 108, Khánh Nguyên Đại Lục Sơ, kỳ thực không thì, chỉ cần Lạc Hà Tông có tu sĩ trúc cơ thành công, sẽ bị đến tông môn ban cho nhất trung phẩm tu luyện công pháp. Như muốn dự đoán được thượng phẩm công pháp, chỉ có thể là thiên phú tu luyện thật tốt người. Tần Phượng Minh rời khỏi gian phòng, đi tới, luyện khí, gian phòng, phát hiện này gian phòng, so bì lên nhất gian phòng, bí tịch phải nhiều lên không ít. Chừng mấy chục bản, theo tay cầm lên một quyển lật xem, nguyên lai là nhất vị tiền bối viết luyện khí tâm đắc, với luyện khí thủ pháp viết rất ít. Lại cầm lấy mấy quyển, nội dung cơ bản không sai biệt lắm. Trong đó tuy có chút là luyện chế linh khí lòng của được, với mình tác dụng cũng tương đối lớn, nhưng lúc này, hắn sẽ không lãng phí ở này mặt trên hồi lâu. Luyện chế linh khí cần trúc cơ kỳ tu vi, vậy muốn có thể phân thần khống chế mấy chục loại tài liệu, có thể cũng không lúc này hắn có khả năng đạt được. Chế phù, gian phòng, đồng dạng là một ít tiền bối chế phù nhận thức, cũng không một quyển là về phù chú, tuy có vài loại trung cấp, cao cấp phù chú giới thiệu, nhưng giới hạn cho tên gọi cùng uy lực. Xem ra, với chế phù đại sư mà nói, phù chú trọng yếu không gì sánh được, thông thường cùng sẽ không truyền ra ngoài. Mỗi loại cao cấp phù chú càng là bí mật bất truyền, trừ phi đặc biệt thân cận người, người khác đừng nghĩ được hắn truyền thụ. Sau đó, lại tới đến, luyện đan, gian phòng, chỉ thấy to như vậy gian phòng, trống trơn như dã, chỉ số bộ sách xảy ra trên kệ sách. Hắn bất giác, cười hắc hắc, đến gần vừa nhìn, nguyên chỉ có một quyển hoàng tinh đan đan phương hãy nhìn, cái khác đều là tiền bối luyện đan nhận thức. Hắn đem kia hoàng tinh đan đan phương nhiều lần nghiên đọc một phen, yên lặng nhớ ở trong lòng, bên trong chỗ giới thiệu dược thảo tài liệu tuy có hơn 10 loại, nhưng phường thị thông thường cùng có thể góp đủ, muốn trở về thí nghiệm một phen. Sau cùng, hắn tiến nhập trận pháp, gian phòng, hắn chuyến này lớn nhất mục đích chính là tìm một trận pháp phương diện thư tịch, hắn đầy cõi lòng hy vọng đi vào, tập trung nhìn vào, bất giác. Cảm thấy thất vọng, mặc dù không, luyện đan, gian phòng như vậy mộc mạc, nhưng là không kém nhiều. Trên giá sách vẻn vẹn có hơn 10 bộ sách, hắn từng cái lật xem, một bữa cơm thời gian sau, hắn đã lật xem hết sau cùng một quyển, mặc dù không để cho hắn hoàn toàn thất vọng, nhưng là không hề vẻ vui mừng. Trong đó chỉ có một quyển giới thiệu trận pháp, mà lại là trụ cột nhất trận pháp. Cái khác đều là một ít tâm đắc, cái này đồng dạng với Tần Phượng Minh đại chỗ hữu dụng. Đem kia bản giới thiệu cơ sở trận pháp thư tịch cùng trong đó một quyển tâm đắc nhận thức cầm lấy, ra khỏi phòng. Giữa lúc hắn muốn xoay người đi trở về thời điểm, đột nhiên, thấy nhất bên trong nhất gian phòng viết, giật sự, bất giác. Tinh thần chấn động, đối với sơ nhập tu tiên giới không sâu Tần Phượng Minh mà nói, nghiêng nhìn tu tiên giới giật sự thế nhưng với mình rất có giúp đỡ, hắn cấp tốc đi vào này gian phòng. Chỉ thấy bên trong gian phòng ba cái trên kệ sách bày đầy thư tịch, chừng trên trăm sách nhiều. Đi lên trước, tùy tiện cầm lấy một quyển, phát hiện là nhất tiền bối xuất sơn du lịch thời điểm nghe thấy. Loại này sách đúng là mà hắn cần, hắn rất nhanh đem trên giá sách thư tịch nhất nhất kiểm tra, đa số tiền bối tự thân tự mình từng trải, còn có một ít là viết các loại nghe đồn. Sau cùng hắn lựa chọn sử dụng một quyển tên là Khánh Nguyên Đại Lục Du Ký thư tịch. Sách này tác giả là một vị thành đan kỳ tiền bối, khi hắn hóa anh vô vọng thời điểm, dứt khoát buông tha tu luyện, một thân một mình tại Khánh Nguyên Đại Lục du lịch hơn 10 niên, đem dọc theo đường đi nghe thấy đều ghi chép xuống, sau cùng quy nạp thành sách, lưu cho Lạc Hà Tông. Tần Phượng Minh đem cầm lấy, hưng phấn đi tới kia trước mặt lão giả, khom người thi lễ, sư thúc, đệ tử muốn mượn duyệt cái này tam bộ sách, chẳng biết có được không. Lão giả kia mở hai mắt ra, nhìn Tần Phượng Minh trong tay sách, thản nhiên nói, mỗi bản 5 khối linh thạch, giới hạn thời gian thì nửa tháng. Tần Phượng Minh nhanh lên xuất ra 15 khối linh thạch, cung kính đưa cho lão giả kia. Trở lại động phủ mình, kỳ hoa phí tam ngày, đem kia bản trận pháp sơ. Giải cùng tâm đắc nhận thức tất cả đều nghiêng nhìn một phen, sau cùng lại thác ấn tại ngọc giản bên trên. Sau đó, lại lợi dụng 5 ngày, đem Khánh Nguyên Đại Lục Du Ký cũng lật xem một lần, với mình ở bên trong cảm thấy hứng thú tại chỗ cũng thác ấn tại ngọc giản lên, sau đó, đem tam quyển sách còn hồi Ki Su Các. Thông qua Khánh Nguyên Đại Lục Du Ký, Tần Phượng Minh rốt cục với Đại Lương Quốc chỗ đại lục có nhất cơ bản lý giải, đem cả bản nhìn xong, để cho hắn kinh ngạc không thôi. Khánh Nguyên Đại Lục, chính là lớn lương quốc chỗ đại lục, hắn địa vực rộng rãi không gì sánh được. Có người nói, nếu như để cho một cái tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ, khống chế pháp khí, nhất khắc không ngừng toàn lực phi hành, nếu muốn dò xét hoàn chỉnh cái đại lục, cũng phải cần hơn nghìn năm. Lớn như vậy lãnh thổ quốc gia, là Tần Phượng Minh muốn đều không ngờ tới trôi qua. Trong sách chỗ đưa, Khánh Nguyên Đại Lục cũng chỉ là toàn bộ thế giới một phần nhỏ, thế giới này đến cùng bao lớn, Du Ký ở bên trong thanh vẫn chưa cụ thể nói rõ. Du Ký ở bên trong nói, Khánh Nguyên Đại Lục có lưỡng siêu cường quốc, theo thứ tự là Đức Khánh Đế Quốc cùng Nguyên Phong Đế Quốc, phân biệt tại Khánh Nguyên Đại Lục Nam Bắc, Đức Khánh Đế Quốc tại Khánh Nguyên Đại Lục Bắc Bộ, Nguyên Phong Đế Quốc tại Khánh Nguyên Đại Lục Nam Bộ. Cái này hai đại quốc trung gian xen lẫn 13 giờ quốc, phân biệt dựa vào cho hai cái siêu cường quốc. Mặc dù vài cái tiểu quốc thời gian thì có phát sinh chiến tranh, nhưng cái này lưỡng siêu cường quốc rất ít tham dự trong đó, đều nguyên nhân cái này lưỡng siêu cường quốc hoàng thất, cùng tu tiên giới có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hai cái này siêu cường quốc cùng đều biết cái siêu cấp lớn tông phái, bên trong hóa anh tu sĩ đông đảo, theo trong sách theo như lời, trong đó khả năng còn trong truyền thuyết tụ hợp kỳ lão quái tồn tại. Với người tu tiên mà nói, tối trọng yếu là đề thăng tự thân tu vi, đối với quốc cùng quốc bên hông chiến tranh, không để được bất kỳ hứng thú gì. Những thứ kia tiểu quốc, có có lúc hội bởi vì có chút nguyên nhân lên xung đột, thế nhưng, có rất ít diệt quốc tới lự, đều nguyên nhân sau đó có siêu cường quốc đến đỡ, nhưng tổn thất một ít tài nguyên không thể tránh được. Du ký ở bên trong với lưỡng siêu cường quốc ở bên trong siêu cấp tông phái cũng hơi làm một phen giới thiệu, để cho Tần Phượng Minh mở rộng tầm mắt, khiếp sợ không thôi. Đồng thời, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy mình nhỏ bé, nhưng tu tiên quyết tâm không giảm ngược lại tăng. Mộng tưởng một ngày kia, có thể đến đại lục cũng du lịch một phen. Sau đó, hắn đem thác ấn tại trong ngọc giản trận pháp sơ. Giải vừa cẩn thận nghiên cứu một phen, mặc dù bên trong vẫn chưa giới thiệu bất kỳ một loại cao thâm trận pháp, nhưng đối với Tần Phượng Minh, đã có xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng cảm giác. Với vì sao bằng mấy cán trận kỳ, một cái trận bàn tự hình thành vừa có thật lớn uy năng pháp trận, hắn cũng có nhất sơ bộ lý giải. Trận pháp sơ, giải trong, mặc dù cần giới thiệu vài loại sơ cấp trận pháp, mà lại là vô dụng nhất trận pháp. Nhưng Tần Phượng Minh cũng hướng tới phi thường, trong lòng bất giác. Có chút nóng lòng muốn thử, hắn với bên trong giới thiệu một loại tên là tụ linh trận, trận pháp, càng mừng rỡ. Này trận pháp có thể đem trong không khí linh lực, thông qua trận pháp, hội tụ cho một điểm, lấy cung cấp tu sĩ hấp thu, điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới bản thân cái kia thần bí hồ lô. Cái kia hồ lô có thể hấp thu hắn tự thân linh lực, như hồ lô có thể trực tiếp hấp thu tụ linh trận tụ tập linh lực, vậy đối với hắn thế nhưng nhất phi thường tốt tiếp nhận. Mặc dù thẳng đến lúc này, bên trong hồ lô dịch thể có gì công dụng, hắn còn chưa có chút minh bạch. Nhưng trong lòng hắn từ lâu khẳng định, này dịch thể tuyệt đối thần kỳ phi thường, hắn vẫn cho rằng, kia dịch thể tuyệt đối không bình thường, khẳng định đại chỗ hữu dụng. Như tụ linh trận thật có thể với mình rót vào linh lực, đem bớt đi dùng tự thân linh lực rót vào mà lãng phí thời gian. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi tâm ngứa khó nhịn đứng lên. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 109, tứ tượng trận pháp. Nhưng muốn luyện chế trận pháp, nhất định phải có trận kỳ, trận bàn sử dụng tài liệu. Chế tác trận kỳ tài liệu, thông thường là giá thấp yêu thú gia thú. Trận bàn, thì cần có thể chứa đựng linh lực đặc thù ngọc thạch, cái này, Tần Phượng Minh hiện nhưng cũng không có, cần nữa phường thị mua. Mặc dù Tần Phượng Minh tu vi tăng sâu, hắn trên người bí ẩn việc cũng càng ngày càng nhiều, một bộ tốt trận pháp, cũng là hắn lúc này cần nhất chi vật. Như có một bộ có thể ẩn nấp cùng liếm khí tới hiệu trận pháp tại, hắn chính là nữa làm ra một ít động tĩnh lớn, cũng sẽ không bị người khác phát hiện, tránh được miễn một ít không tất yếu phiền phức. Hắn lần trước đêm ngày Hoàng Tước Sơn rừng rậm thời điểm, thì có loại này nghĩ cách, chỉ là hắn lúc đó cũng không dư thừa linh thạch mua. Đã có chỗ quyết định, Tần Phượng Minh liền không chậm trễ, ly khai Lạc Hà Tông, lần nữa đi tới phường thị. Lần này vẫn chưa ở trên đường đi dạo, mà là thẳng đến một chỗ tên là Kỳ Trận Hiên, cửa hàng đi. Hắn trước đây đến phường thị, tăng mấy lần trải qua kỳ môn, với cửa hàng này đã khắc sâu ấn tượng. Kỳ Trận Hiên, cửa hàng bên trong bố trí cùng tiệm khác cửa hàng cũng không cái gì lớn khác nhau, đồng dạng là nhất lưu quầy hàng, phía sau đều biết nhân đang ở với vài tên khách hàng giới thiệu cái gì. Chỉ là cái này tiểu nhị trên người đều không linh lực ba động, hiển nhiên đều là phàm nhân không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh lúc này, đã không phải là mới vừa vào tu tiên giới mao đầu tiểu tử, đã thấy nhưng không thể trách. Gian phòng một bên có một chương đen sẫm bàn vuông, mặt trên để một bộ phong cách cổ xưa trà cụ. Bàn vuông tứ diện có một thanh cây mun ghế, có vẻ thập phần trang trọng. Nhìn quanh gian phòng một phen, Tần Phượng Minh thẳng đến nhất không có cái khác khách hàng tiểu nhị đi. Đám kia kế gặp khách nhân đến, lập tức mặt mang dáng tươi cười, không biết tiên sư đến đó, có thể có gì cần. Tiệm chúng ta cửa hàng bên trong bán ra trận pháp có thể đều là tinh phẩm, phù lục, pháp khí cũng rất tốt. Ta nghĩ mua một bộ có thể ẩn nấp cùng cắt đứt hơi thở trận pháp, không biết quý điếm nhưng có bán ra. Có xin giúp ta giới thiệu một phen, Tần Phượng Minh khai môn kiến sơn nói. Đám kia kế vừa cười vừa nói, đương nhiên là có, bản điếm chủ yếu kinh doanh trận pháp, có lưỡng chủng trận pháp, cùng có ẩn nấp biến ảo công hiệu. Như ở đây lưỡng chủng trận pháp bên trong, chính là thành đan kỳ tu sĩ không tỉ mỉ tra xét, cũng không có thể đem tới xuyên qua. À, không biết cái này lưỡng chủng trận pháp danh gọi tên gì chứ? Tần Phượng Minh nghe này, lập tức đại hỉ. Một bộ trận pháp tên là Tứ Tượng Hỗn Nguyên Trận, một bộ khác tên là Tứ Tượng Thanh Trận. Không biết cái này hai bộ trận pháp có gì liên quan, vì sao đều có tứ tượng, hai chữ. Tần Phượng Minh nghe đám kia kế nói ra lưỡng chủng trận pháp danh, lập tức không giải thích được hỏi. Ha ha, này lưỡng chủng trận pháp kỳ thực 10 phần tương tự, Tứ Tượng Thanh Trận là Tứ Tượng Hỗn Nguyên Trận đơn giản hóa trận pháp. Tứ Tượng Thanh Trận chỉ ẩn nấp biến ảo, liếm khí khả năng hiệu, Tứ Tượng Hỗn Nguyên Trận trừ bỏ đã ngoài công hiệu ngoại, hắn tối trọng yếu công hiệu là còn có thể khốn địch, chính là chúc cơ kỳ tu sĩ tiến nhập trong đó, không rõ trận để ý người, cũng khó tùy tiện thoát đi ra trận này. đám kia kế giải thích cặn kẽ đạo. Nghe xong tiểu nhị giải thích, Tần Phượng Minh nội tâm đã rồi vui vẻ phi thường, này lưỡng trận pháp với mình đang có trọng dụng. Ngay sau đó gật đầu nói, không biết cái này hai bộ trận pháp phòng hộ phạm vi bao lớn. Này trận pháp có thể đem phương viên trên dưới 100 trượng phạm vi bảo vệ, như tiên sư là nghĩ bảo vệ một tòa động phủ, thì dư giả. Đám kia kế không chút do dự nói. Tần Phượng Minh nghe xong, thần sắc đem khẽ động, phương viên trên dưới 100 trượng, với hắn mà nói, đã hoàn toàn đủ, này hai bộ trận pháp đều rất tốt, không biết cần bao nhiêu linh thạch. Tứ tượng thanh trận cần 900 khối đê giai linh thạch, tứ tượng hỗn nguyên trận cần 1.600 khối đê giai linh thạch. Tần Phượng Minh chỉ hơi trầm ngâm, mặc dù cái này hai bộ trận pháp, đối phương chào giá thực tại không thấp, nhưng cái này hai bộ trận pháp với hắn mà nói, có rất lớn tác dụng, dù sao cũng hắn cũng không thiếu hụt linh thạch, nghĩ đến chỗ này nhân tiện nói tốt, cho ta phân biệt chuẩn bị một bộ trận pháp, cái này hai bộ trận pháp ta đều lấy. Đám kia kế nghe xong đại hỉ, có thể một lần bán ra hai bộ trận pháp, với kỳ trận hiên mà nói coi như là đại chủ cố. Chỉ cần bán ra cái này hai bộ trận pháp, bản thân ban cho có thể chắc là sẽ không thiếu. Chỉ một lát sau công phu, đám kia kế đã đi hồi, trong tay nâng hai tiểu hộp ngọc, đi tới Tần Phượng Minh trước người, phân biệt đem hộp ngọc mở ra, chỉ thấy bên trong cùng đặt ở 16 cán lưỡng tắc cho phép tăng lá cờ nhỏ, còn có một chỉ trẻ con bàn tay đại trận bàn, trận kỳ cùng trận bàn lên cùng linh lực thập phần tràn đầy. Tần Phượng Minh thấy trận pháp hình dáng, càng là vui mừng, vung tay lên, trên quầy thoáng chốc xuất hiện lưỡng ngàn 500 khối linh thạch, sau đó, tại nơi hai tiểu hộp ngọc lên vung lên, thoáng chốc hộp ngọc biến mất. Tiểu nhị đem linh thạch kiểm kê cất xong, thấy Tần Phượng Minh cũng không phải ly khai chi ý, nhân tiện nói, không biết tiên sư còn có cái gì phân phó. Không biết ngươi ở đây nhưng có luyện chế trận pháp tài liệu bán ra. Tần Phượng Minh lạnh nhạt nói, không biết tiên sư cần gì đẳng cấp tài liệu, bản điếm có tứ cấp dưới yêu thú gia thú, bất quá, đẳng cấp càng cao, giá cả càng quý. Đám kia kế thấy Tần Phượng Minh hỏi chế tác trận pháp tài liệu, rất là nghi hoặc, luyện chế trận pháp, có thể không phải là người nào đều có thể đủ, vậy cần đối với trận pháp có cực cao thiên phú mới được. Nhưng hắn vẫn chưa do dự, rất nhanh đáp, ta chỉ cần nhất cấp yêu thú gia thú, không biết làm sao bán ra. Nghe tiểu nhị chi ngôn, Tần Phượng Minh bất giác, với kỳ trận hiên bội phục không thôi, hắn biết rõ, yêu thú cũng chia đẳng cấp, nhất cấp yêu thú, tương đương với tụ khí kỳ tu sĩ, nhị cấp yêu thú tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, ba cấp yêu thú tương đương với trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tứ cấp yêu thú thì tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Lần lượt loại suy, yêu thú đẳng cấp càng cao, tu vi lại càng cao. Nếu muốn đem tứ cấp yêu thú bắt được, đây chính là vô cùng khó khăn. Tứ cấp yêu thú, vậy thì tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nếu muốn đem tới bắt được, như không thành đan kỳ tu vi, đi bắt yêu thú, không đúng có thể trở thành yêu thú trong miệng cơm ăn. Bản điếm đã xem gia thú phân cách thành lưỡng tấc vuông vắn, mỗi khối cần tam khối linh thạch. Trận bàn sử dụng tài liệu, mỗi phương cần 20 khối linh thạch. Luyện chế trận bàn tài liệu, tiên sư có thể trở lại tự hành phân cách. Đám kia kế vừa cười vừa nói. Tần Phượng Minh vừa nghe, lập tức cũng hít một hơi khí lạnh, trách không được một bộ trận pháp như vậy quý. Hắn mua hai bộ trận pháp, còn chưa phải là cái loại này cao cấp trận pháp, như thế cao cấp trận pháp, vậy chẳng phải là muốn giá trên trời. Nhưng nhất ngẫm nghĩ, này giá cả cũng không phải rất thái quá, như thế cao cấp trận pháp, kia luyện chế tự cần dùng cao cấp yêu thú tài liệu luyện chế, không đúng còn có thể là hóa hình kỳ yêu thú gia thú mới có thể, giá cao chút, cũng là có đạo lý. Thỉnh chuẩn bị cho ta 300 khối nhất cấp yêu thú gia thú, hai phe trận bàn tài liệu. Tần Phượng Minh một chút suy tư sau nói, tốt, thỉnh tiên sư sau đó. Đám kia kế nhìn Tần Phượng Minh, mặc dù nội tâm đối với hắn luyện chế trận pháp không ôm bất kỳ xem trọng, nhưng vẫn là sảng khoái đáp. Thời gian không lâu sau, đám kia kế cầm trong tay một cái nhẫn chữ vật trở lại quầy hàng, đem nhẫn giao cho Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh thần thức hơi đảo qua coi, gật đầu, vung tay lên, một con nhẫn chữ vật xuất hiện ở quỹ trên đài. Sau đó cùng đợi tiểu nhị gọi người đến kiểm kê. Thế nhưng, tiểu nhị phía dưới động tác lại làm cho Tần Phượng Minh lộ ra không giải thích được chi ý. Tần Phượng Minh thấy đám kia kế trực tiếp đem nhẫn thu hồi, không có chút nào muốn kiểm tra bên trong linh thạch ý tứ, bất giác. Đi tới, bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 110, luyện chế trận pháp, thấy Tần Phượng Minh kinh ngạc biểu tình, tiểu nhị hành khẽ mỉm cười. Tiên sư có hay không với không kiểm tra bên trong chiếc nhẫn chữ vật linh thạch số lượng, cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thực, tiên sư không cần giật mình, tuy rằng ta không phải là người tu tiên, không có linh lực, không thể như tiên sư vậy tra xét nhẫn chữ vật, nhưng bản điếm vì bọn ta không có linh lực phàm nhân trang bị một loại khí cụ, có thể rất nhanh kiểm tra bên trong chiếc nhẫn chữ vật vật phẩm. Nghe xong tiểu nhị giải thích, Tần Phượng Minh trong mắt nhất thời hiện ra không thể tưởng tượng nổi chi thần sắc, tu tiên giới quả nhiên không thiếu cái lạ, lại còn có loại này vật phẩm, có thể phàm nhân kiểm tra nhẫn chữ vật, muốn làm sơ. Bản thân với nhẫn chữ vật hết đường xoay sở, bị hắn hoang mang hồi lâu. Đi ra kỳ trận hiên, Tần Phượng Minh không nữa phường thị lưu lại, trực tiếp phản hồi Lạc Hà Tông. Trở lại động phủ mình, khẩn cấp đem tứ tượng hỗn nguyên trận, trận kỳ, trận bàn lấy ra, y theo trận bàn lên các trận kỳ bố trí phương vị, đem đối ứng tới trận kỳ chuẩn xác cắm ở động phủ xung quanh tương ứng phương vị lên. Chỉ thấy, trận kỳ tại tiếp xúc núi đá trong nháy mắt, liền chui xuống đất, không thấy bóng dáng. Này bộ trận pháp hiện ra thần kỳ như vậy hiện tượng, cả kinh Tần Phượng Minh mừng rỡ dị thường, so bì tông môn đưa cho trận pháp, không biết huyền diệu nhiều ít. Đem sở hữu trận kỳ cùng án phương vị thiết trí tốt, mang theo trận bàn phản hồi động phủ bên trong. Chỉ thấy trận bàn bên trên có bốn cái ô, ngay sau đó đem bốn khối linh thạch an trí tại ô bên trong, sau đó tay ngón tay tại trận bàn ở bên trong một cái phương vị lên một điểm, một linh lực còn tay mà ra, chỉ nghe, ông minh, một tiếng, chỉ thấy hơn 10 đạo bạch quang từ trận bàn ở bên trong hướng mọi nơi bắn nhanh đi, toàn bộ trận pháp thức thì vận chuyển ra. Đưa tay đem trận bàn ở bên trong một khối ngọc bài cầm lấy, này ngọc bài là này trận pháp khống chế lệnh bài. Dựa vào này ngọc bài, có thể tùy ý khống chế trận pháp vận hành, cũng có thể kiểm tra trận pháp bên trong toàn bộ, quả thực là thần diệu không gì sánh được. Tần Phượng Minh đi tới động phủ ngoại, thấy tứ tượng hỗn nguyên trận, quả nhiên vận chuyển ra, nhất thời không gì sánh được hưng phấn, cảm thán tu tiên giới đồ vật thật là huyền diệu. Lúc này, như có người ở xa xa quan sát Tần Phượng Minh nguyên lai động phủ phương vị, nhất định sẽ thất kinh. Nguyên lai động phủ chỗ tại chỗ, lúc này đã bị núi đá, cây cối thay thế, cùng xung quanh cảnh sắc triệt để hòa thành nhất thể. Không còn có chút nào nguyên lai động phủ bóng dáng, chính là dụng thần thức tra xét, cũng sẽ không có chút nào phát hiện, phảng phất kia động phủ chưa từng có tồn tại qua thông thường. Làm tốt đây hết thảy, Tần Phượng Minh nhất thời yên tâm không ít, sau này mình ở động phủ bên trong nữa làm ra bất kỳ động tĩnh, người ngoài cũng sẽ không phát hiện. Ban đầu ở kỳ trận hiên, đám kia kế từng nói rõ, này trận pháp chỉ thành đan kỳ tu sĩ tỉ mỉ tra xét, mới có khả năng dòm ngó hắn đến tột cùng. Nhưng Lạc Hà Tông thành đan kỳ tu sĩ vốn cũng không nhiều. Bình thường cùng tại động phủ mình nội tu luyện, thông thường sẽ không tới Ngọc Thiến Phong, vì vậy, hắn động phủ an toàn vẫn là vô cùng có bảo đảm. Phản hồi động phủ, đem đại môn đóng kín, Tần Phượng Minh đem pháp lực khôi phục lại tuyệt hảo trạng thái, sau đó lấy ra lần này phường thị chỗ mua sắm tài liệu, dự định bắt đầu nếm thử luyện chế trận pháp. Trận pháp chi đạo, bác đại tinh thâm, cũng không một sớm một chiều có thể thành công. Nhưng Tần Phượng Minh đã quyết nhất định đọc lướt qua cái này trận pháp chi đạo, đã làm tốt vô số lần thất bại chuẩn bị. Lấy hắn tâm trí tới cứng, nhận định việc là tuyệt không hội cải biến. Hắn tin tưởng không có bất kỳ trắc trở có thể đem hắn làm khó. Mặc dù hắn cũng hết sức rõ ràng, con đường tu tiên từ từ không hẹn, như lòng có không chuyên tâm, với tu tiên cực kỳ bất lợi. Nhưng hắn cũng phi thường rõ ràng tự thân tình huống, tăng sư thúc tổ cùng Tây Môn sư thúc tổ tổ cùng với mình linh căn thuộc tính không coi trọng, như bản thân án người bình thường tu luyện quỹ tích tiến hành, tại tông môn nội làm từng bước tu luyện, khả năng đến chết cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Nếu muốn ở con đường tu tiên đi được lâu dài, chỉ đi người ngoài không đi đường, lập khác lối tắt mới có một tia thành công hy vọng. Hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần tu vi tiến nhập trúc cơ kỳ, liền rời đi Lạc Hà Tông, đi ra bên ngoài du lịch, để gặp phải kỳ ngộ nào đó, để cho hắn con đường tu tiên thông một ít. Tu tiên giới nguy hiểm khắp nơi tồn tại, muốn đi một mình xông xáo, tự có bảo mệnh thủ đoạn, chỉ dựa vào tông môn cung cấp, hắn vừa ly khai tông môn, cũng sẽ bị diệt được thông đầu khớp xương cũng không thừa lại. Nếu muốn ở tu tiên giới sống lâu dài, chỉ có dựa vào hắn tự nghĩ biện pháp, giống như ban đầu ở Lạc Hà Cốc thời điểm, như không phải là hắn chế tác ám khí, tại lần đầu tiên gặp phải Trương gia tiểu thiếu gia thời điểm, sẽ đi đời nhà ma, sao có thể sống đến bây giờ. Từ hắn từ nhỏ rời nhà, hắn chỗ tao ngộ toàn bộ, đều là một người thừa thụ, cũng để cho hắn dưỡng thành vạn sự dựa vào tính tình của mình. Con đường của mình bản thân đi, đây là Tần Phượng Minh làm nhân chuẩn tắc. Những thứ kia tu tiên gia tộc đệ tử, như rời khỏi gia tộc che chở, quả thực không đáng một đồng. Tần Phượng Minh nóng lòng muốn đọc lướt qua trận pháp chi đạo, cũng là hắn suy nghĩ nhiều chút tự bảo vệ mình tay của đoạn. Luyện chế trận pháp, nhắc tới cũng là rất đơn giản, chính là đem trận pháp phù văn, dùng phù bút đem tới ghi lại tại chỗ chịu tải phù văn trận kỳ bên trên, cái đó và chế phù có chút tương tự, chỉ là phù văn càng thêm rườm rà thâm ảo. Thường thường một cây trận kỳ bên trên, tự cần ghi lại thành trăm hơn nghìn bùa văn, hơi có một tia sai lầm, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đây cũng là tu tiên giới trận pháp đại sư phi thường thưa thất nguyên nhân chính. Như không phải là thiên phú rất mạnh, ý chí cực cứng người, nếu muốn tại trận pháp chi đạo trên có thành tựu, đúng là người si nói mộng. Luyện chế trận pháp, phác họa phù văn thời điểm, mặc dù chịu tải phù văn chính là yêu thú gia thú, với linh lực yêu cầu mặc dù không bằng chế phù thời gian thì hà khắc, nhưng làm trận kỳ vật dẫn gia thú, sức chịu đựng cũng có hạn độ, vậy sẽ phải luyện chế người khống chế linh lực tương đối thành thục mới có thể. Tần Phượng Minh có chế phù kinh nghiệm, đối với lần này, hắn vẫn so với một cách tự tin. Bắt đầu họa chế phù văn thời gian thì, hắn còn là tiếp tục sử dụng nguyên lai phương pháp, trước đem trận pháp phù văn tại trên tờ giấy trắng nhiều lần vẽ, làm được có thể làm liền một mạch sau đó, mới bắt đầu tại gia thú lên phác họa. Sử dụng đến luyện tập, tụ linh trận, là trong trận pháp tương đối vô dụng trận pháp, tuy nói có thể đề cao tu sĩ hấp thu trong không khí linh lực tốc độ, nhưng không có ăn đan dược cùng dùng linh thạch trực tiếp hấp thu mau. Mà lại khu động tụ linh trận thời điểm, còn cần tiêu hao linh thạch, cái này liền có chút vẽ rắn thêm chân chi ý. Mặc dù này trận pháp tồn đời đã thật nhiều năm, nhưng không có bất kỳ tu sĩ nào đem tới coi như bảo bối, nghĩ đến nghiên cứu chế tạo trận này người, bắt đầu đầy cõi lòng hy vọng, sau cùng luyện chế thành công, mới biết hắn tệ nạn, vì vậy không đem này trận pháp làm bảo bối, sau cùng bị bắt lục tại sơ cấp nhất trận pháp trong, tùy ý có thể thấy được. Này trận pháp được khen là trong trận pháp nhất rác rưởi trận pháp, nguyên nhân hắn chỉ là một loại công năng pháp trận, mà lại không chỗ đại dụng. Cho nên trận pháp phù văn cũng tương đối hơi ít. Chính là này pháp trận, cũng ước chừng tiêu hao Tần Phượng Minh nửa tháng thời gian, vẽ gần vạn trương giấy trắng, mới rốt cuộc làm được thuần thục, làm liền một mạch. Chờ ở gia thú lên phác họa phù văn, đem 200 khối gia thú khó khăn lắm dùng xong thời điểm, mới rốt cuộc đem 4 cán trận kỳ chế thành, để cho Tần Phượng Minh thở ra một hơi dài. Kế tiếp chính là giao đấu bàn luyện chế. Trận bàn, đó là có thể đem trận kỳ lên phù văn thông qua bí pháp kích khởi, đồng thời là trận kỳ cung cấp cuồn cuộn không ngừng linh lực vật dẫn. Cái này so trận kỳ luyện chế muốn tương đối giản đơn một ít. Nguyên nhân luyện chế trận bàn tài liệu là có thể chịu tải càng nhiều linh lực đặc thù ngọc thạch, thông thường không dễ dàng nguyên nhân linh lực quá nhiều báo hỏng. Tần Phượng Minh đem kia luyện chế trận bàn hai phe ngọc thạch tài liệu lấy ra, sau đó lấy ra nhất kiện thượng phẩm pháp khí, khu động linh lực, cách dùng khí đem ngọc thạch phân cách thành lớn chừng bàn tay, một chỉ dày miếng nhỏ. Sau đó dùng linh lực, án trong ngọc giản theo như lời, tại nơi miếng nhỏ trên ngọc thạch mặt khắc hạ một đạo đạo phù văn. Tuy rằng chế tác trận bàn, so luyện chế trận kỳ giản đơn, hắn cũng phế bỏ hơn 20 khối ngọc thạch, mới thành công chế tạo ra một mặt trận bàn. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 111, Linh Dịch Chi Mê 1. Mặc dù đem trận pháp luyện chế ra, nhưng đến cùng có thể thành công hay không bị kích hoạt, Tần Phượng Minh trong lòng thật là không đáy. Ôm thấp thỏm tâm tình, hắn khẩn cấp đem tứ diện trận kỳ dựa theo phương vị, nhất nhất cắm trên mặt đất, sau đó đem hai khối linh thạch để vào trận bàn tương ứng ô vị trí bên trong, ngón tay tại trận bàn lên một điểm, một linh lực tức thì thuận lợi ngón tay rót vào đến trận bàn trong. Trong tai chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy, ông minh, chi tiếng vang lên, bốn cán trận kỳ ngay sau đó bạch quang lóe lên, lập tức biến hư ảo, đỡ lấy trong nháy mắt tựu hư không tiêu thất không gặp. Đồng thời, Tần Phượng Minh trước mắt không khí đột nhiên khẽ động, nguyên lai bốn cán trận kỳ vị trí chỗ ở đối xứng tuyến trung gian phía trên năm thước dùng. Thoáng chốc xuất hiện một cái nửa trong suốt cơn xoáy, hắn không ngừng xoay tròn. Nơi này đồng thời, Tần Phượng Minh lập tức cảm thấy, thân thể bốn phía linh khí cấp tốc hướng kia vòng xoáy hội tụ đi. So bì hắn mình bình thường lúc tu luyện, hấp thu ngoại giới linh khí tốc độ nhanh có chừng gấp 2-3 lần không ngừng. Nhưng cùng trực tiếp hấp thu linh thạch năng lượng thì tốc độ có chỗ không bằng, nhưng là không sai biệt nhiều. Thấy mình luyện chế trận pháp rốt cục vận chuyển ra, Tần Phượng Minh nội tâm vui sướng không cần nói cũng biết. Đây chính là hắn bộ thứ nhất bản thân luyện chế trận pháp. Mặc dù cái này trận pháp này thuộc về cấp thấp trong trận pháp thường thấy nhất trận pháp, mà lại rất là gân gà, nhưng đối với lúc nào tới rằng, có đặc thù ý nghĩa. Đứng ở trận pháp trước, hắn do dự một chút, đem kia bích lục tiểu hồ lô lấy ra. Một pháp quyết đánh ra, tiểu hồ lô lăng không bay lên. Hắn khống chế được tiểu hồ lô, chậm rãi hướng kia vòng xoáy trung tâm dùng bay đi, sau cùng, tiểu hồ lô tại nơi vòng xoáy trung tâm trôi nổi, đình chỉ bất động. Lục sắc tiểu hồ lô mới vừa tiến vào kia vòng xoáy, tiểu hồ lô bên ngoài thân nhất thời ngũ thải quang mang nổi lên, ánh huỳnh quang lưu chuyển, diệu nhân hai mắt. Tại Tần Phượng Minh thần thức cảm ứng dưới, chỉ cảm thấy trong không khí linh khí hướng kia lục sắc tiểu hồ lô cuồng rót đi. Phảng phất hồ lô kia bản thân là nhất không đáy thông thường, với bốn phía linh lực cuồng hút không ngớt. Thấy vậy, biết mình nguyên lai suy nghĩ phi thường chính xác, cái này tu tiên giới vô dụng nhất tụ linh trận, đích xác đối với mình thần bí tiểu hồ lô hữu hiệu. Tần Phượng Minh một mực bên cạnh vừa chú ý đến tụ linh trận pháp vận hành, trải qua ước chừng hơn 2 canh giờ, đột nhiên tụ linh trận, rát băng, một thanh âm vang lên, toàn bộ trận pháp nhất thời ngừng vận chuyển, bốn cán trận kỳ lập tức hiển lộ ngay tại chỗ. Hồ lô biểu mặt ngũ thải hà quang một trận lóe ra, liền lại khôi phục lại nguyên lai hình dạng. Thấy vậy, hắn bất giác, kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ là trận pháp chỗ đó xảy ra vấn đề hay sao? Nhanh lên đi qua kiểm tra, phát hiện, bốn cán trận kỳ hoàn hảo không tổn hao gì, mặt trên phù văn rõ ràng có thể thấy được. Lại cầm lấy trận bàn, vừa nhìn dưới, hắn bất giác. Kinh hãi, nguyên lai, trận bàn lên ô bên trong hai khối linh thạch, đã rồi không hề linh lực ba động, dĩ nhiên biến thành phổ thông tảng đá. Nhìn trong tay đã vô dụng linh thạch, Tần Phượng Minh bất giác. Chân mày nhíu chặt, này tụ linh trận với linh thạch tiêu hao, so bì tứ tượng thanh trận, không biết nhanh gấp bao nhiêu lần, thảo nào, trận này bị liệt vào nhất xác rời trận pháp, từ hắn sinh ra ngày, tự không người đem chi coi như bảo bối. Tụ linh trận mặc dù có thể trợ giúp đề thăng tu sĩ hấp thu ngoại giới linh khí tốc độ, nhưng chưa từng nghe rằng có tên tu sĩ kia sử dụng. Hắn nguyên nhân chính là, trận này tiêu hao linh thạch tốc độ, cũng không phải là thông thường tu sĩ có khả năng thừa thụ. Kỳ thực, tứ tượng hỗn nguyên trận các loại trận pháp, bình thường cơ bản sẽ không tiêu hao linh thạch linh lực nhiều lắm, chỉ ở có người đột nhiên xông vào trận pháp bên trong hàm khốn trận mới bị kích thích, khi đó mới sẽ bắt đầu tiêu hao linh thạch linh lực. Nhưng chính là như vậy, so bì này tụ linh trận chỗ tiêu hao linh thạch, cũng phải cần chậm hơn không ít. Thấy không phải là trận pháp ra phiền toái, mới yên lòng. Đem hồ lô kia cầm lấy, nhẹ nhàng lay động một chút, Tần Phượng Minh lập tức cảm thấy, bên trong dịch thể tựa hồ lại có gia tăng. Xem ra, này rác rưởi trận pháp, đối người khác vô dụng, nhưng đối với này thần bí hồ lô, lại tác dụng không nhỏ. Chờ sau này minh bạch bên trong hồ lô dịch thể tác dụng, vừa lúc có thể dùng này trận pháp với hồ lô rót vào linh lực. Tay cầm hồ lô, hắn bất giác, vừa tối từ suy nghĩ đứng lên, này dịch thể đến cùng có gì công dụng. Hắn tin tưởng thế gian không nhân hội vô duyên vô cớ luyện chế một cái như vậy hồ lô, mà không làm hắn dùng. Lấy hắn với luyện khí lý giải, cũng không có thể kết luận cái này hồ lô rốt cuộc là không là người là luyện chế mà thành. Với mình bên trong dịch thể, càng là không có đầu mối. Nhưng hắn vững tin, cái này bên trong hồ lô dịch thể có thể là thông qua hướng hồ lô rót vào linh lực tạo thành, bên trong dịch thể chắc chắn sẽ không dùng được. Linh lực, tuy rằng vô hình, nhưng là lại diệu dụng vô cùng, tu sĩ tu vi cao thấp, chủ yếu nhìn tự thân linh lực thâm hậu. Hắn âm thầm khổ tư, trầm ngâm một lúc lâu, bất giác. Trong lòng khẽ động, nếu này dịch thể linh lực hội tụ mà thành, lẽ nào có thể trực tiếp dùng để uống, lấy đề cao tự thân tu vi. Như thật là như vậy, vật ấy với mình tác dụng đúng là vô cùng, bất giác. Nóng lòng muốn thử đứng lên, nhưng lại nghĩ một chút, trong lòng bất giác, lại là mát lạnh, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, cũng không có ở trong điển tịch thấy qua, linh lực có thể chuyển đổi trở thành dịch thể. Này dịch thể có thể không trực tiếp dùng để uống, hắn cũng không dám tự mình nếm thử. Bất quá, cái này không làm khó được hắn, có thể tìm chút động vật thử một lần không phải hoàn toàn hiểu. Không chần chờ nữa, đem pháp trận vừa thu lại, người nhẹ nhàng ra động phủ, hướng Lạc Hà Tông Đại Sơn ở chỗ sâu trong bay đi. Phi hành tam 400 dặm sau, tại một chỗ không người rậm rạp thâm sơn dùng dừng thân hình. Thần thức ở chung quanh hơi đảo qua coi, liền phát giác một con tùng thử, thân hình chớp động bên hông, sẽ đến sóc trước người. Tùng thử kia vừa thấy đột nhiên xuất hiện một người, đang muốn chạy như bay mà chạy, Tần Phượng Minh cười hắc hắc, tay duỗi một cái, một pháp quyết đánh ra, kia con tùng thử lăng không bay lên, rơi xuống hắn lòng bàn tay bên trên. Tần Phượng Minh rơi xuống đất, đem sóc dùng linh lực ràng buộc ở, sau đó lấy ra hồ lô, mở ra tre, đem bên trong dịch thể đổ ra chừng hạt gạo một giọt, sau đó đem kia giọt dịch thể đưa vào sóc miệng bên trong. Sau đó hắn thối lui đến một trượng ngoại, dụng thần thức chăm chú nhìn chăm chú vào sóc trong cơ thể biến hóa. Kia giọt dịch thể vừa tiến vào sóc trong cơ thể, liền nhanh chóng hướng thứ tư chi bách hài khuếch tán đi, tiểu sóc thân thể đột nhiên bắt đầu căng phồng lên đến, giống như hắn thân thể bị thổi vào khí thể thông thường, chậm rãi thành lớn, cũng vẻn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, sóc thân thể tự thay đổi so nguyên lai lớn chừng gấp đôi. Sóc ra lên chi bộ lông căn căn có thể thấy được, hắn ra hạ huyết mạch vô cùng rõ ràng, tựa như trong suốt thông thường. Có vẻ kinh khủng dị thường. Giữa lúc Tần Phượng Minh kinh ngạc chi, đột nhiên, thình thịch một thanh âm vang lên, cái kia tiểu sóc vỡ ra được. Huyết nhục hướng mọi nơi vẩy ra lái đi, nhanh lên một pháp quyết đánh ra, một trong suốt che vách xuất hiện ở hắn trước người, đem huyết nhục đỡ. Thấy tiểu sóc tứ chi bắn tóe khắp nơi đều là, kỳ tâm hạ bất giác. Hoảng sợ, máu tanh như thế chẳng diện. Còn là đầu thấy. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 112, Linh dịch chi mê 2. Nhìn thấy như vậy tràng cảnh, Tần Phượng Minh kinh ngạc đứng chết chân tại chỗ. Cúi người nhặt lên một khối tiểu sóc tàn chi, thấy hắn kinh mạch đã hết số bạo liệt. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là tiểu sóc thể tích nhỏ, không đủ lấy dung nạp này dịch thể ở bên trong ẩn chứa đặc thù năng lượng, không ngại tìm chỉ lớn một chút động vật thử xem. Thả ra thần thức, hướng xa xa nhìn quét đi, chỉ chốc lát công phu, hắn phát hiện, cách hắn bên trái phía trước 2 dặm tại chỗ, có chỉ sơn heo đang ở kiếm ăn, kia sơn heo chừng 200 cân nặng, hình thể cường tráng. Hắn đứng dậy bay lên, hướng kia sơn heo chỗ bay đi. Lặng yên không một tiếng động bay đến kia sơn heo trên đỉnh đầu, tay vừa nhấc, một pháp quyết đánh ra, đem kia sơn heo nhất định ngay tại chỗ, không cho hắn nhúc nhích mảy may. Đáp xuống sơn heo phụ cận, đồng dạng từ trong hồ lô lấy ra chừng hạt gạo một giọt dịch thể, dùng linh lực đưa vào sơn heo miệng bên trong, mình thì rất nhanh thối lui đến 3 trượng có hơn. Có lúc trước từng trải, sợ bị vạ lây, hắn không khỏi cũng bắt đầu cẩn thận. Dịch thể tiến nhập sơn heo trong cơ thể, đồng dạng tại hóa thành mấy đạo linh lực lưu, hướng sơn heo kinh mạch khuếch tán ra. Bắt đầu thời điểm, sơn heo hình thể vẫn chưa có chút biến hóa, nhưng là so với sóc nhiều kiên trì nửa thời gian uống cạn chun trà, sơn heo thân thể liền bắt đầu chậm rãi bành trướng, hắn trừng mắt đỏ bừng hai mắt, trong miệng phun ra trận trận nhiệt khí, tiếng kêu gào không ngừng, có vẻ táo bạo dị thường. Như không phải là Tần Phượng Minh cách dùng thuật đem định trụ, khẳng định đã rồi phát cuồng. Tần Phượng Minh ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào sơn heo biến hóa, hắn khuôn mặt cũng từ từ ngưng trọng. Trải qua chừng nửa thời gian uống cạn chun trà, sơn heo hình thể đã rồi thay đổi. Sưng không gì sánh được, thô ráp ra, đã chịu không nổi gánh nặng, sơn heo hai mắt tựa hồ muốn nổi trội khuông ngoại thông thường, có vẻ dữ tợn không gì sánh được. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, sơn heo thân thể vỡ ra được. Tàn phá tứ chi bay ra lưỡng 3 trượng xa, nhất mảng lớn núi đá, cây cối bị hắn huyết nhục bao trùm. Toàn bộ tràng diện so bì vừa mới, càng thêm đẫm máu, khiến người ta nghe thấy chi tác nôn. Nhìn hết thảy trước mắt, Tần Phượng Minh đáy lòng cũng kinh ngạc phi thường. Chẳng lẽ là dịch thể bên trong ẩn chứa năng lượng nhiều lắm, động vật không thể thừa thụ. Nếu như dùng thủy pha loãng sau, mới có thể đủ để cho động vật hấp thu a. Tần Phượng Minh nghĩ như vậy đạo, một lát sau, hắn lại tìm được một con sơn heo, đem nhiếp đến một cái suối nước vừa. Phất tay lấy ra một khối chậu rửa mặt lớn nhỏ núi đá, cách dùng khí đem nội bộ móc sạch, bên trong đổ đầy suối nước. Sau đó nhỏ vào một giọt dường như vừa mới thông thường lớn nhỏ thần bí dịch thể. Chỉ thấy kia dịch thể đẩy vào trong nước, lập tức cùng suối nước hòa làm một thể, chẳng phân biệt được mảy may. Lúc này dịch thể đã nguyên lai mấy nghìn bội không ngừng. Sau đó, hắn lấy ra hạt gạo đại nhất giọt pha loãng sau suối nước, đem để vào sơn heo miệng bên trong. Đem còn thừa lại suối nước đều cũng ở bên cạnh cây cỏ hạ, muốn nhìn một chút mấy ngày nữa kia cây cỏ có không biến hóa. Sau đó, hắn thối lui đến 3 trượng có hơn, lặng lẽ nhìn chăm chú vào sơn heo biến hóa. Bắt đầu thời điểm, kia sơn heo nhìn không ra có chút không thích hợp, nhưng theo thời gian trôi qua, sơn heo bắt đầu phát sinh dường như trước kia vậy biến hóa, chỉ là kỳ biến hóa tốc độ so bì trước kia muốn thong thả rất nhiều. Ước chừng qua một canh giờ, sơn heo rốt cục thay đổi. Dường như trước kia một con kia một dạng, hình thể thay đổi. Cự lớn, sau cùng, theo một tiếng vang lớn, sơn heo thân thể cũng bạo liệt, huyết hoa vảy ra. Tần Phượng Minh ngồi yên tại suối nước vừa, cao mày nhìn biến thành tàn thi sơn heo, trong tay nắm thần bí kia hồ lô, trong lòng bất giác. Sinh ra vài phần ý sợ hãi, cái này hồ lô bên trong dịch thể, so trong thế tục lợi hại nhất độc dược còn muốn còn hơn vài phần. Xem ra phổ thông động vật, cùng không thể thừa thụ chất lỏng này, chẳng lẽ muốn tìm nhất con yêu thú thử xem. Tuy nói Lạc Hà Tông bên trong cũng có bồi dưỡng linh thú thú viên, nhưng đó cũng không phải là hắn như vậy tụ khí kỳ tiểu tu sĩ có thể lấy được. Yêu thú tại Lạc Hà Tông xung quanh đã rất khó phát hiện. Nếu muốn tìm đến nhất con yêu thú, hắn chỉ có thể đến phường thị đi thử thời vận. Hướng vừa mới tưới nước dịch thể cây cỏ tùng nhìn một chút, thấy hắn không có bất kỳ biến hóa nào, liền cũng mất đi kiểm tra lòng của nghĩ, đứng dậy hướng động phủ phương hướng bay đi. Trở lại động phủ, Tần Phượng Minh ủ rũ ngồi ở bên giường, đầu óc bay nhanh chuyển động, như vậy linh lực giạt rào dịch thể, không có khả năng không đồ. Dịch thể có gì công dụng đây? Trừ trực tiếp dùng để uống, công dụng thế nhưng không ít, tỉ như, có thể dùng dịch thể dung hợp chu sa. Làm chế phù chi dùng, còn có thể làm luyện khí thời gian thì làm lạnh chi dùng, nghĩ đến chỗ này, Tần Phượng Minh liền hạ quyết tâm thí nghiệm một phen. Nhìn này thần bí dịch thể với chế phù cùng luyện khí có vô hiệu quả. Hắn lấy ra lần trước chế phù thời điểm, còn thừa lại vài lá bùa, đem thần bí kia dịch thể dung nhập chu sa, điều phối đều đều. Dùng phù bút chám lần trước chu sa, tại lá bùa lên vẽ một hỏa đạn phù chú. Chỉ thấy, phù chú tại lá bùa lên quang mang đại thịnh, diệu nhân hai mắt. Tức thì tự dung nhập lá bùa, cả trương lá bùa cũng hào quang nổi lên, lóe lên sau bình tĩnh lại, cùng nguyên lai chế phù thời gian thì chỗ hiện ra hiện tượng hoàn toàn bất đồng. Tần Phượng Minh bất giác, con mắt to tính, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. lẽ nào chất lỏng này với chế phù có thừa hiệu quả quả? Cầm vừa luyện chế, hỏa đạn phù, đi tới động phủ ở ngoài, phất tay bên hông, đem phù lục tế xuất, một hỏa đạn thẳng đến bên cạnh một tảng đá lớn đi. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, hai người cao cự thạch, nhất thời đã bị nổ phá thành mảnh nhỏ. Nhìn hết thảy trước mắt, Tần Phượng Minh đều đem động dung, phổ thông hỏa đạn phù có thể có lớn như vậy uy lực, cho dù ai cũng không thể tin tưởng. Tần Phượng Minh rõ ràng chú ý tới, hắn vừa mới chỗ tế xuất hỏa đạn, hắn linh lực ba động, so bì nguyên lai hỏa đạn phù linh lực ba động không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Này hỏa đạn một kích, đủ để cùng nhất kiện đỉnh cấp pháp khí một kích tương xứng. Dừng lại ngay tại chỗ, nhìn chăm chú vào hỏa đạn công kích sau toái thạch, kỳ tâm ở bên trong niềm vui duyệt tột đỉnh. Bất giác, âm thầm suy nghĩ, sơ cấp đề giai phù lục hỏa đạn phù, trải qua gia nhập tiểu bên trong hồ lô thần bí dịch thể, thì có lớn như vậy uy lực. Trung giai, cao giai phù lục, gia nhập thần bí dịch thể sau, không biết uy lực của nó có thể lớn đến trình độ nào. Hắn khẩn cấp phản hồi động phủ, một lần nữa dụng thần bí dịch thể luyện chế một chương trung giai phù lục, phong nhận phù. Luyện chế sau khi hoàn thành, lập tức bắt được động phủ ngoại thử một lần, hắn kết quả để cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ngô ngẩn ở tại chỗ đứng thẳng hồi lâu. Nhìn trên vách núi đá tràn đầy lưỡng ba thước khe hở, khiếp sợ trong lòng, không thua gì đột nhiên nhặt được nhất kiện linh khí. Như vậy công kích, tuyệt đối không thua nhất kiện linh khí thông thường toàn lực một kích. Sơ cấp trung giai phù lục thì có lớn như vậy lực công kích, kia cao giai phù lục lực công kích vậy còn không so tới thượng phẩm linh khí một kích. Tần Phượng Minh hạ quyết tâm, cái này biến dị phù lục, tuyệt đối không thể để cho hắn người biết. Ở trong võ lâm pha trộn mấy năm, hắn rõ ràng biết, hoài bích có tội, nhược nhục cường thực đạo lý. Nếu phù lục có thể phát sinh biến dị, như vậy, như luyện chế pháp khí thời điểm, gia nhập này thần bí dịch thể, có hay không cũng có hiệu quả. Tần Phượng Minh trong lòng bất giác, xuẩn xuẩn dục động, lập tức ly khai động phủ, đi tới luyện khí điện. Đã nghĩ đến, hắn tự muốn lập tức biết hắn kết quả. Tuy rằng lúc này, luyện khí điện đã thay đổi vài tên đệ tử mới, nhưng Tần Phượng Minh nổi tiếng vẫn là vô cùng cao, không có bất kỳ ngăn trở nào, đi thẳng tới luyện khí đại sảnh. Gặp được nguyên lai ở chung với nhau kia hai gã luyện khí điện đệ tử. Hai người thấy Tần Phượng Minh đến, tất cả đều quay sang hướng Tần Phượng Minh làm lễ. Trải qua mấy năm tu luyện, cái này hai gã đệ tử hôm nay cũng cùng có tụ khí kỳ 8 tầng tu vi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 113, Linh Dịch Chi Mê 3. Tần Sư Huynh, hồi lâu không gặp. Lần trước sư huynh tại tài nguyên khoáng sán tranh đoạt chiến lên đại triển thần uy, ta và Lưu sư đệ vẫn chưa thể hướng sư huynh chúc mừng. Kia họ Lý tu sĩ tiến lên cung kính nói, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ, không có chút nào đố kỵ tình. Ha ha, lần trước ảo trận tỉ thí, cũng chỉ là may mắn mà thôi, không có gì đáng giá chúc mừng. Tần Phượng Minh khiêm tốn nói, không biết lần này đến đây, Tần sư huynh có thể có gì cần sư đệ giúp một tay. Cứ việc nói thẳng vô phương, họ Lưu sư đệ cũng cung kính nói. Ha ha, không dám bộ dạng làm nhị vị, ta đây lần đến đây cũng liền muốn luyện chế nhất kiện pháp khí, cần nơi này địa hỏa dùng một lát. Không biết phí sư thúc lão nhân gia ông ta có thể ở chỗ này, đã lâu không gặp, trong lòng cũng là thập phần tưởng niệm. Tần Phượng Minh Hành khẽ mỉm cười, phí sư thúc có việc ra ngoài, nói là đến cái khác phường thị mua sắm một loại tài liệu luyện khí, muốn nửa tháng mới có thể trở về. Sư huynh lần này là không thấy được phí sư thúc, kia họ Lưu tu sĩ nói, đồng thời trên mặt có vẻ có chút dị dạng. Hình dạng muốn nói lại thôi hình dạng. À, thật không đúng dịp, chỉ có thể lần sau nữa bái kiến phí sư thúc. Sư đệ có phải là có chuyện gì hay không, nhà mình huynh đệ, cứ nói đừng ngại. Tần Phượng Minh thấy vậy, biết hắn có việc bộ dạng, liền trực tiếp nói. Hai người nhìn nhau liếc mắt, họ Lưu tu sĩ cúi người hành lễ nói. Tần sư huynh, thực không dám đấu giếm, ta và Lý sư đệ cộng đồng để dành không ít tài liệu, đủ để luyện chế nhất kiện đỉnh cấp pháp khí. Chỉ là chúng ta hai người tự biết luyện khí thuật có khiếm khuyết, một mực uy có thể động thủ luyện chế, hiện thấy Tần sư huynh đến đó, chúng ta muốn mời sư huynh hỗ trợ, không biết sư huynh ý như thế nào. Ha ha, như vậy việc nhỏ, hai vị sư đệ không cần phải như vậy, chung quy chúng ta cùng một chỗ cũng có số niên công phu, so bì người khác, muốn gần không ít. Chuyện này, Tần mỗ giúp định rồi, hơn nữa không cần hai vị sư đệ trả bất kỳ thù lao. Tần Phượng Minh ha ha nhất cười nói. Hắn lần này tiến nhập luyện khí phòng, đã làm tốt trường kỳ dự định. Với hắn mà nói, lúc này luyện chế đỉnh cấp pháp khí, đã không nói chơi. Hai người nghe xong, cùng vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói tạ. Khẩn cấp phân biệt lấy ra tài liệu luyện khí, cùng nhau giao cho Tần Phượng Minh. Đồng thời hắn trước đây thường dùng luyện khí phòng cấm chế ngọc bài xuất ra. Tần Phượng Minh vẫn chưa nói cái gì nữa, trực tiếp đi vào luyện khí phòng, phất tay đem cửa đá đóng cửa, đồng thời đem cấm mở ra, lúc này mới thở ra một hơi dài. Nhìn quanh luyện khí phòng, thấy bên trong vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào, bản thân thường dùng cái kia luyện khí lô còn sắp đặt tại chỗ cũ, toàn bộ có vẻ nơi này hồi lâu không có người dùng. Trong lòng hắn minh bạch, nơi đây luyện khí phòng, Lưu, Lý hai vị sư đệ một mực trông nom, vẫn chưa để cho người khác sử dụng. Bất giác, trong lòng đối với hai người lại thân cận không ít, tại bên trong phòng luyện khí nghỉ ngơi chỉ chốc lát, đem pháp lực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau đó, lấy ra một ít luyện chế trung phẩm pháp khí tài liệu, âm thầm suy tư một hồi, liền bắt đầu động thủ luyện chế. Khinh Sa Thục Lộ đem linh thạch an trí tại nhóm lửa thú ô bên trong, một pháp quyết đánh ra, địa hỏa phun ra ngoài. Hắn thuần thục khống chế được địa hỏa, đem luyện khí lô đặt địa hỏa bên trên, đem tài liệu để vào luyện khí lô bắt đầu chiết xuất, để luyện tài liệu trong quá trình, hắn thỉnh thoảng đem thần bí kia dịch thể nhỏ vào tài liệu luyện khí. Những thứ kia phổ thông tài liệu tại nơi dịch thể nhỏ vào trong nháy mắt, sẽ quang mang đại thịnh, thấy tình cảnh này, nhất thời để cho hắn lòng tin tăng nhiều. Tam canh giờ sau, một thanh biểu mặt tỏa ra tử sắc tia sáng nhị tấc dài pháp khí phiêu tại Tần Phượng Minh trước mặt. Pháp khí này cả vật thể lóe tử quang, linh khí bức người. Cận xem hắn linh khí, cũng không phải là trung phẩm pháp khí có khả năng tản ra. Tuyệt đối là nhất kiện đỉnh cấp pháp khí mới có thể có được. Mà lại tuyệt đối là đỉnh cấp pháp khí ở bên trong tinh phẩm mới có. Một linh lực đánh vào pháp khí bên trong, chỉ nghe, ông minh, một tiếng, nhị tấc dài pháp khí trong giây lát đó cao thành hơn một trượng tăng, kéo một tử sắc quang đái, tại bên trong phòng luyện khí bay lượn bất định, tiếng xé gió chi chi rung động, kinh người uy áp tràn ngập toàn bộ luyện khí phòng. Phảng phất lớn như vậy luyện khí phòng đã không đủ lấy sắc mặt hạ vậy. Nhìn chằm chằm không ngừng bay múa pháp khí, hắn bên trong vui sướng trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Trong tay nắm chặt tiểu hồ lô, phảng phất vừa buông lỏng, tiểu hồ lô sẽ bay đi thông thường. Cái này tiểu trong hồ lô dịch thể, có biến phế thành bảo công hiệu, để cho hắn có thể nào không thịnh hành phấn, cái này chẳng khác nào hắn sau này có chậu châu báu một dạng, có lấy không hết linh thạch. Hắn đứng ngẩn ngơ tại bên trong phòng luyện khí hồi lâu, mới ngẩn ra giật mình tỉnh lại, đem pháp khí vừa thu lại, không có nhiều hơn nữa làm điều chỉnh, lập tức lấy ra Lưu sư đệ hai người muốn luyện chế đỉnh cấp pháp khí tài liệu, phóng tới trước mặt, tỉ mỉ lật xem một phen, phát hiện, đều là hắn trước đây đã dùng qua, hơi trầm tư một chút, liền động lên tay đến. Đầu tiên đem cái này mười mấy loại tài liệu nhất nhất chiết xuất, mỗi lần chiết xuất thời điểm, cũng sẽ nhỏ vào một giọt thần bí dịch thể, đem sở hữu tài liệu chiết xuất hoàn tất sau, án hắn bản thân ý đồ, bắt đầu rồi đỉnh cấp pháp khí luyện chế. Thời gian đảo mắt liền đi qua một ngày, luyện khí phòng đại môn đóng chặt, đứng ở thạch ngoài cửa Lưu, Lý hai người, tất cả đều lo lắng nhìn chăm chú vào luyện khí phòng đại môn, thông đi ăn đều có một người lưu thủ. Thời gian lại một thiên đi qua, Tần Phượng Minh vẫn không có đi ra ngoài dấu hiệu. Liên tiếp 5 ngày, luyện khí đại sảnh cũng không có xuất hiện Tần Phượng Minh thân ảnh. Luyện khí phòng vẫn như cũ yên tĩnh, không có chút nào âm hưởng truyền ra. Mãi cho đến ngày thứ 9 vào buổi trưa, luyện khí phòng đại môn rốt cục chi nha một tiếng mở ra. Tần Phượng Minh đột nhiên xuất hiện ở cửa, nhìn kỳ biểu chuyện tình nhìn không ra chút nào vẻ mệt mỏi. Lưu sư đệ hai người nhanh lên tiến lên, khuôn mặt khẩn trương, quan tâm nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh. Những tài liệu kia, thế nhưng hắn hai người tốn hao không ít tâm huyết mới gọp đủ. Nhìn hai người như vậy biểu tình, biết hai người nhất định đang lo lắng đỉnh cấp pháp khí có hay không luyện chế thành công. Tần Phượng Minh ha hả cười nói, lần này luyện chế, không để cho nhị vị sư đệ thất vọng, đỉnh cấp pháp khí thuận lợi luyện chế thành công. Nói, tay vừa nhấc, bàn tay xuất hiện nhất kiện tử sắc pháp khí. Chừng hai tấc tăng, tại bàn tay lóe tử sắc hào quang, tựa hồ có linh tính. Đúng là kia lúc trước luyện chế món đó trung phẩm pháp khí. Nhưng lúc này, đã biến dị là đỉnh cấp pháp khí. Hai người vừa thấy được cái này đỉnh cấp pháp khí, nhất thời có vẻ vô cùng kích động. Có cái này đỉnh cấp pháp khí, là có thể đổi lấy mấy trăm, thậm chí hơn nghìn linh thạch. Cái này cũng đủ hai người sau này dùng để tu luyện. Hai người với Tần Phượng Minh không được nói lời cảm tạ. Như không có Tần Phượng Minh, hai người bọn họ cũng không có bất kỳ nắm chắc nào có thể một lần luyện chế thành công. Tần Phượng Minh vẫn chưa tại luyện khí điện nhiều lưu lại, cáo biệt Lưu sư đệ hai người sau, trực tiếp ra luyện khí điện, sau đó hướng về ngoại sự các đi. Hắn phải đến phường thị nữa mua sắm chút tài liệu, đã biết này thần bí dịch thể giống như công hiệu này, hắn có thể phải thật tốt lợi dụng một phen, làm nhiều chút chuẩn bị. Lần này luyện khí điện hành trình, để cho hắn thu hoạch thật lớn, trước không nói món đó trung phẩm pháp khí, chính là về sau luyện chế Lưu sư đệ hai người tài liệu, những tài liệu kia vốn là có thể luyện chế đỉnh cấp pháp khí. Trải qua hắn mấy ngày luyện chế, cuối cùng luyện chế thành công. Nhưng hắn chỗ luyện chế ra pháp khí, đã không thể gọi là pháp khí. còn xưng là linh khí mới đúng. Mặc dù cùng hắn món đó thượng phẩm linh khí có chỗ không bằng, nhưng là không kém nhiều, tuyệt đối có thể xưng là trung phẩm linh khí. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 114, yêu thú tin tức. Luyện chế linh khí, cần tài liệu quý giá phải có mấy chục loại. Luyện chế thành công sau, còn cần chúc cơ tu sĩ trong cơ thể linh lực không ngừng ngâm giặt, khả năng cuối cùng trở thành linh khí. Nhưng Tần Phượng Minh lần này luyện chế cái này linh khí, không chỉ không cần đông đảo tài liệu quý giá, cũng không cần tu sĩ linh lực rèn luyện. Khi hắn bản thể luyện chế thành công thời điểm, tự động trở thành linh khí. Cái này đã lật đổ hắn trước đây với luyện khí nhận thức, vững tin trên đời không có bất kỳ luyện khí đại sư có thể có này thủ đoạn. Cái này phát sinh toàn bộ để cho hắn kinh ngạc hồi lâu. Từ kinh ngạc ở bên trong sau khi tỉnh lại, Tần Phượng Minh tại bên trong phòng luyện khí kích động hồi lâu. Đả tọa nghỉ ngơi một ngày sau, hắn mới đi ra khỏi luyện khí phòng, quyết định đi thẳng đến phường thị chọn mua vật phẩm. Nếu biết thần bí kia dịch thể có thần hiệu như thế, có thể nào không hảo hảo lợi dụng một phen. Lần này đến phường thị, chỗ muốn mua vật phẩm rất nhiều. Như, luyện chế cao giai phù lục lá bùa, luyện chế đỉnh cấp pháp khí đông đảo tài liệu cùng với hắn còn muốn nhìn một chút, có thể không thu mua đến một con đê giai yêu thú. Hắn với thần bí dịch thể thực nghiệm, còn vẫn chưa cuối cùng kết thúc, hắn cảm giác, thần bí này dịch thể còn càng đại bí mật đang chờ hắn đi khai quật. Đến phường thị, Tần Phượng Minh tới trước thần phù trai, đem cần luyện chế phù lục tài liệu cùng mua đủ. Cái này chế phù tài liệu, thần phù trai thông thường cùng tồn trữ tràn đầy. Thần phù trai một chuyến vẫn chưa tốn hao hắn bao lâu thời gian. Chỉ là tại thu mua tài liệu luyện khí thời điểm, để cho hắn đi số cửa hàng, mới khó khăn lắm đủ luyện chế 5 món đỉnh cấp pháp khí tài liệu, điều này làm cho hắn nhất thời im lặng. Có này đó có thể thấy được, lúc này tu tiên giới, tài liệu đã rất là thiếu thốn. Chuyến này sau cùng hạng nhất, chính là muốn nhìn có không thích hợp đê giai yêu thú bán ra. Yêu thú, không giống với luyện khí, tài liệu luyện đan. Bây giờ yêu thú, tại thông thường sơn mạch chung rất khó tìm được. Chỉ đại lương quốc mấy chỗ hiểm địa, mới có tồn tại. Nhưng có yêu thú tồn tại chỗ, cực kỳ nguy hiểm, chính là trúc cơ kỳ, thành đan kỳ tu sĩ tiến nhập, cũng có ngã xuống khả năng. Không có tông môn ủng hộ, tán tu thông thường không có khả năng một mình tiến nhập hiểm địa bắt yêu thú. Cái này có thể dùng yêu thú cực kỳ chân quý. Dường như lần trước, tại Tần Phượng Minh còn chưa tiến nhập Lạc Hà Tông trước, họ Vương sư huynh tại Lạc Hà Cốc phụ cận nhất gặp phải cái kia nhất cấp tử sắc tiểu thú, tự khẩn cấp một mình với mình khởi xướng công kích. Hắn cũng nghĩ đem bắt được lấy đổi chút linh thạch, tại nơi mấy chỗ hiểm địa gặp ở ngoài đến nhất cấp yêu thú, thế nhưng có thể gặp không thể cầu việc. Đứng ở trên đường phố, âm thầm suy tư một phen, cửa hàng thông thường có rất ít yêu thú bán ra, chỉ phòng đấu giá có này khả năng. Nguyên nhân như có tu sĩ bắt được yêu thú, thông thường cũng sẽ đem chi phóng tới phòng đấu giá tiến hành đấu giá, như vậy có thể có nhiều đến chút linh thạch. Tần Phượng Minh không do dự nữa, trực tiếp đi tới phòng đấu giá. Phòng đấu giá ngoại mặc dù thấy cũng có chút nhân tiến xuất, nhưng đến phòng đấu giá đại sảnh vừa nhìn, bên trong vắng vẻ, lớn như vậy trong đại sảnh chỉ có vài tên phòng đấu giá nhân viên đứng ở lối vào, thỉnh thoảng hướng tiến nhập phòng đấu giá tu sĩ giải thích cái gì. Thấy Tần Phượng Minh tiến đến, một cái nhân viên công tác đi nhanh lên quay sang, với mình nhất khom người, vừa cười vừa nói, đạo hữu đến đây, có thể có chuyện gì? Không biết quý phòng đấu giá sắp tới nhưng có đấu giá hội cử hành. Tần Phượng Minh không do dự, trực tiếp hỏi. Người nọ nghe này, ha hả cười nói. Phòng đấu giá chúng ta hậu thiên có lần đấu giá cử hành, như đạo hữu muốn đấu giá bảo vật hoặc là muốn mua gì vật phẩm, đạo hữu không ngại sao trời xế chiều tới đây tham gia. Lần này đấu giá, sở trường đều biết món chân quý vật phẩm tiến hành đấu giá, trong đó đem có hai kiện áp trục vật phẩm xuất hiện, nhất kiện là một bộ, bát diện hỏa lôi trận, trận kỳ cùng trận bàn, một. Khác món là nhất kiện đỉnh cấp linh khí, đều là khó gặp chân phẩm. Nghe nhân viên công tác giải thích hoàn tất, Tần Phượng Minh bất giác thập phần động dung, trận pháp thông thường rất ít xuất hiện, chỉ cần hắn xuất hiện, nhất định sẽ là chân quý phi thường. Bất quá, hắn vẫn là không nhớ mục đích chuyến đi này, hỏi, lần này đấu giá, không biết trong đó nhưng có cấp thấp yêu thú bán ra. Cấp thấp yêu thú, hình như là có một con muốn đấu giá, bất quá nghe nói chủng loại, phẩm chất cùng đều không phải là tốt. Không biết có thể không nhập đạo hữu pháp nhãn. Kia nhân viên công tác giải thích, nghe có yêu thú bán ra, Tần Phượng Minh lập tức hứng thú nổi lên, hắn cũng mặc kệ loại nào chủng loại, chỉ cần là yêu thú là được. Đồng thời lần này còn có một bộ trận pháp đấu giá, bất giác. Trong lòng càng là đại động, ngay sau đó gật đầu, vẫn chưa nói cái gì nữa, hướng kia nhân viên công tác vừa chắp tay, xoay người đi ra phòng đấu giá. Hắn vẫn chưa tại phường thị bên trong rừng chân, mà là hướng phường thị phía nam phi hành hơn 200 dặm. đáp xuống một chỗ sơn lâm nồng đậm tại chỗ, tìm nhất sơn động. Xuất phát từ cẩn thận, hắn đem trên người còn thừa lại bộ kia, tứ tượng thanh bàn, trận pháp lấy ra, bố trí tại sơn động bốn phía, sau đó mới yên tâm vào sơn động. Mãi cho đến ngày thứ ba sắp tới buổi trưa, Tần Phượng Minh mới đứng dậy, đem trận kỳ vừa thu lại, đem khuôn mặt biến đổi, biến thành một người trung niên, trở lại phường thị, xuất hiện ở phòng đấu giá trong đại sảnh. Lúc này, trong đại sảnh đã có hơn 10 người, phân tán ở đại sảnh bốn phía, có vẻ thật là thưa thớt, mọi người tất cả đều nhắm mắt đả tọa, chỉ có 4-5 người đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Thấy cái này hơn 10 người ở bên trong đại đa số đều là tụ khí kỳ tu sĩ, chỉ có mấy người là trúc cơ kỳ tiền bối. Hắn liền cũng tìm Nhất Hiên lặng tại chỗ, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này, còn tu sĩ lục tục tiêu sái đẩy đại sảnh. Gần sau nửa canh giờ, có nhất phòng đấu giá nhân viên quản lý xuất hiện ở phía trước trên đài cao. Hướng mọi người dưới đài nhất khom người, cao giọng nói. Chư vị đạo hữu vấn, hiện tại, lần này đấu giá hội đúng là bắt đầu, phía dưới, mời ta phòng đấu giá thâm niên đấu giá sư Du lão trụ trì lần này đấu giá. Nói, lui qua một bên, vừa dứt lời, đài cao phía sau một cánh cửa mở rộng ra, một gã lão giả và một nữ tử đi ra. Tần Phượng Minh vừa nhìn, đúng là trước đây đấu giá thời gian thì, đã gặp qua tên kia Du họ lão giả. Lão giả kia đi tới trước sân khấu, lao xuống mặt chắp tay nói. Hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây ta phòng đấu giá tham gia đấu giá. Lần này đấu giá, ta phòng đấu giá mười mấy ngày trước cũng đã thông chi phụ cận tông môn cùng tu tiên gia tộc, bởi vậy lần đấu giá, đều biết món quý trọng vật phẩm cùng tài liệu, cũng có số món đáp hữu nhờ vã, yêu cầu ta đi thay mặt chụp quý trọng vật phẩm. Cho nên, lần này đấu giá, tỷ lệ cực cao. Tần Phượng Minh nghe này, hướng trong đại sảnh vừa nhìn, phát hiện lúc này đấu giá trong đại sảnh, đã có 100-200 người an vị. Lão giả kia hơi chút dừng lại chỉ chốc lát, nói tiếp. Cái khác lão hủ không cần phải nhiều lời nữa, lần này đấu giá quy củ bất biến, ra người trả giá cao được. Đấu giá ở bên trong không được lấy thế đè người. Phía dưới, tiến hành kiện vật phẩm thứ nhất đấu giá. Nói, hướng phía sau thiếu nữ một điểm tay, cô gái kia cầm trong tay vật phẩm phóng tới bàn dài bên trên. Sau đó lui về bên cạnh, kia Du họ lão giả mở ra bao vây vật phẩm tia bố trí, nhất thời lộ ra bên trong một khối đen sẫm khoáng thạch. Có quả đấm lớn nhỏ, lóe nhẹ nhẹ hắc quang, có vẻ thập phần chân quý. Lão giả kia lấy tay đem nâng lên, với phía dưới mọi người cao giọng nói. Này tài liệu tên là hắc diệu tinh thạch, cùng hắc diệu tinh cũng xưng là băng thuộc tính tài liệu chi huynh đệ thạch. Mặc dù không có hắc diệu tinh chân quý, nhưng ở trong chứa băng thuộc tính năng lượng không sai biệt nhiều, là luyện chế băng thuộc tính đỉnh cấp pháp khí tài liệu quý giá. Giá quy định 130 đê giai linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 khối linh thạch. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Tần Phượng Minh từng tại thư tịch ở bên trong ra mắt này tinh thạch giới thiệu, liếc mắt tự nhận ra lão giả trong tay đúng là một khối hắc diệu tinh thạch. Biết vừa mới Du họ lão giả theo như lời không sai, này tinh thạch xác thực là phi thường quý trọng, với lớn như vậy một khối hắc diệu tinh thạch, 150 linh thạch giá quy định, cũng phi thường thỏa đáng. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 115, thu được yêu thú. Như lấy này khối hắc diệu tinh thạch làm chủ liệu luyện chế đỉnh cấp pháp khí, chỉ ít có thể luyện chế tam món pháp khí. Đối mặt chân quý như thế đỉnh cấp pháp khí tài liệu luyện khí, tại Du họ lão giả vừa dứt lời, đã có tu sĩ bắt đầu lục tục ra giá. Tràng diện rất là nóng nảy, trải qua nhiều vòng kịch liệt đấu giá, này khối hắc diệu tinh thạch lại lấy 280 khối giá cao đánh ra, sau cùng người đoạt giải dĩ nhiên là hơn 10 người trúc cơ kỳ tu sĩ ở bên trong một cái, điều này làm cho Tần Phượng Minh rất là giật mình. Tuy rằng hắc diệu tinh thạch rất là chân quý, thế nhưng đem làm luyện chế linh khí tài liệu, có vẻ hơi có chút không đủ. Hắc diệu tinh thạch thành công giao dịch sau, Du họ lão giả đỡ lấy hướng phía sau vung tay lên, một nữ tử đi lên đấu giá đài, trong tay nâng nhất bình ngọc, trực tiếp giao cho lão giả trong tay. Du họ lão giả tay nâng bình ngọc, lao xuống mặt đám tu sĩ cười nói. Phía dưới tiến hành thứ hai hạng đấu giá, còn đây là tinh tiến tụ khí kỳ tu sĩ tuyệt hảo đan dược, có viên thuốc này tương trợ, tu vi hội đột nhiên tăng mạnh. Chính là gặp phải bình cảnh, cũng có thể giải quyết dễ dàng. Bình này bên trong chính là 5 khỏa hoàng tinh đan, nhiều như vậy khỏa hoàng tinh đan đang đấu giá, có thể rất là khó được. Bình này đan dược giá quy định 250 khối đê giai linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 khối. Vừa nghe thứ hai hạng bán đấu giá dĩ nhiên là hoàng tinh đan, dưới đài đông đảo tụ khí kỳ tu sĩ chính là một trận đại loạn. Tuy rằng tu tiên giới còn vài loại tăng tiến tụ khí kỳ tu sĩ đan dược, nhưng hiệu quả nếu so với hoàng tinh đan còn kém không ít. Lúc này có thể một chút xuất hiện 5 khỏa, nhất thời để cho đông đảo tụ khí kỳ tu sĩ đem điên cuồng. trách không được phòng đấu giá sẽ chủ động thông chi phụ cận tu tiên gia tộc, nguyên lai còn như bảo vật này đấu giá. Hoàng tinh đan đấu giá so vừa mới hắc rượu tinh thạch còn muốn kịch liệt vài phần. Vẻn vẹn nhất thời gian uống cạn chun trà, hoàng tinh đan giá cả đã bị mang đến rồi 420 khối linh thạch. Lúc này giá cả, đối với hoàng tinh đan mà nói, đã có chút siêu cao. Thông thường hoàng tinh đan giá cả tại 670 khối linh thạch giữa, nhưng bây giờ toàn bộ tu tiên giới tài nguyên phi thường thiếu thốn. Nếu như nhiều khỏa một lần đấu giá, mỗi khỏa sao đến 80 cũng rất thường thấy. Tại 420 khối linh thạch lên trải qua ngắn dừng lại, giữa lúc du họ lão giả gần tuyên bố thời điểm, có một thanh âm đột nhiên hô, 430 khối linh thạch. Trong đại sảnh mọi người tất cả đều sửng sốt, cao như vậy giá cả còn có người cạnh mua, mọi người giật mình không thôi. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện là một gã đầu đội đấu lập, mặt nạ bảo hộ hắc sa nam tử, có tụ khí kỳ 9 tầng đại thành tu vi. Nghĩ đến người này đã gặp phải bình cảnh, nhu cầu cấp bách muốn dùng cái này đan dược đột phá chi dùng. Dù họ lão giả chờ đợi chỉ chốc lát, thấy mọi người cùng không có ra lại giá cả ý đồ, tuyên bố hoàng tinh đan lấy 430 khối linh thạch thành giao. Tên tu sĩ kia đến hậu trường giao dịch sau, lại có thiếu nữ cầm lên một cái hộp ngọc, giao cho dù họ lão giả. Dù họ lão giả đem hộp ngọc mở ra, lộ ra bên trong nhất kiện thượng phẩm pháp khí. Tần Phượng Minh đối với lần này không hề hứng thú, kiên trì tại hạ mặt nhắm mắt đả tọa. Chỉ chờ trận pháp cùng yêu thú xuất hiện. Cứ như vậy, lục tục lại có 4-5 món vật phẩm bị đấu giá. Mỗi món đồ đấu giá cuối cùng giá đấu giá cách tất cả đều xa xỉ. Nhưng những vật phẩm này không thể có một cái để cho Tần Phượng Minh động tâm. Lấy hiện tại Tần Phượng Minh thân ra, hắn ánh mắt, tụ khí kỳ tu sĩ vật phẩm đã không thể vào Tần Phượng Minh chi mắt. Giữa lúc Tần Phượng Minh đả tỏa thời điểm, một gã nam tử tay cầm nhất thú lồng đi lên đài cao, phóng tới bàn dài bên trên. Dù họ lão giả ngắm nhìn bốn phía, thanh thanh tiếng nói, cao giọng nói. Phía dưới này vật phẩm bán đấu giá, chính là một con nhất cấp trung phẩm yêu thú, này yêu thú xuất từ liệt nhật sa mạc, là do vài tên tụ khí kỳ tu sĩ hợp lực, trải qua lưỡng ngày vòng truy chặn đường, mới cuối cùng đem bắt được. Này yêu thú am hiểu ẩn nấp thân hình, mặc dù bản thân lực công kích không phải là rất nổi trội, nhưng đối với giám thị, tìm hiểu chi dùng, vẫn là vô cùng thực dụng. Nhưng con yêu thú này kêu tên gì chứ? Ta phòng đấu giá đến nay vẫn chưa thể hiểu rõ. Đại gia không ngại tỉ mỉ coi lên, nhìn có ai có thể kêu lên con thú này tên. Mọi người nghe này, tất cả đều chú mục hướng trong lòng nhìn lại. Này yêu thú giá quy định 200 linh thạch, tăng giá không thể ít hơn 5 khối linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Tần Phượng Minh nghe được cuối cùng đã tới yêu thú đấu giá, nhất thời dương đôi mắt. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy đấu giá trưởng đài bàn bên trên có một con màu đỏ tiểu thú chính co giúp ở nhất tinh thiết chế tạo thú lồng trong. Hắn hình thái lớn, cùng sơn điêu rất là xấp xỉ, cả người tăng đầy màu đỏ bộ lông, hai mắt lóe ánh mắt hoảng sợ, mỏ nhọn ở bên trong thỉnh thoảng phát ra hai tiếng, nức nở, chi âm. Nhìn kỹ một lúc lâu, mọi người tất cả đều vẻ mặt ngạc nhiên, dĩ nhiên không một người có thể kêu lên con thú này tên. Tuy rằng không có ai biết con này nhất cấp yêu thú danh gọi vật gì, nhưng nơi này cũng không ảnh hưởng mọi người kêu giá. Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không quan tâm con này tiểu thú tên gọi là gì, chỉ cần là yêu thú là được. 205 khối linh thạch, 210 khối linh thạch, so bì trước kia tài liệu quý giá kêu giá, có vẻ rất thưa thớt, chính là để cho giá cả tu sĩ, tăng giá cũng không nhiều. Tu sĩ nuôi nhốt linh thú, phần lớn đều là làm tấn công địch chi dùng, con thú này nếu không có gì lực công kích, công dụng cũng phi thường một loại, chính là thuần hóa sau, cũng không có khả năng có quá lớn công dụng, nhiều lắm làm phụ trợ chi dùng, vì vậy kêu giá cũng không tấp nập. 250 khối linh thạch lúc này. Một thanh âm phá vỡ chậm rãi tăng trưởng kêu giá, đột nhiên đem đấu giá tăng lên không ít. Mọi người đều là sửng sốt, vẻn vẹn cắt đỡ chỉ chốc lát, thì có một người kêu lên, 255 khối linh thạch. 270 khối linh thạch không hề do dự, cái thanh âm kia lại từ vang lên. Lúc này mọi người cùng quay đầu kiểm tra, phát hiện kia ra giá tu sĩ là một gã mặc hôi sắc trường sam, khuôn mặt nhỏ hoàng trung niên nhân. Tu vi biểu hiện chỉ tụ khí kỳ 9 tầng tu vi, mọi người tất cả đều không nhận thức. Lần này dù họ lão giả liên tiếp hỏi thăm hai lần, thấy không có người tăng giá, đang muốn tuyên bố thời gian thì, có một thanh âm đột nhiên hô, 275 khối linh thạch. Kia hoàng mặt trung niên nhân không chậm trễ chút nào, ngay sau đó hô, 290 khối linh thạch. Xem ra, cái này hoàng mặt trung niên nhân với con yêu thú này là tình thế bắt buộc. Lần này, cái thanh âm kia không có lần nữa tăng giá, như vậy không có bất kỳ lực công kích yêu thú, nghĩ đến hắn mất đi đấu giá hứng thú. Cuối cùng, yêu thú bị hoàng mặt trung niên nhân lấy 290 khối linh thạch giá cả thu được. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 116, bắt diện hỏa lôi trận. Sau đó, lại có số món vật phẩm bị bất đồng tu sĩ chụp đi, lúc này, cự đấu giá bắt đầu, đã qua 2 canh giờ rưỡi. Kia Du họ lão giả tại nhất kiện vật phẩm chụp sau khi, đầy mặt mỉm cười nhìn mọi người dưới đài, cao giọng nói. Phía dưới này món vật phẩm, là lần này đấu giá hội 2 kiện áp chụp vật phẩm ở bên trong nhất kiện, kiện vật phẩm này với trúc cơ kỳ đạo hữu mà nói, là tha thiết ước mơ chi vật. Mọi người dưới đài nghe này, tất cả đều đình chỉ truyền xôn xao, tụ tinh hội thần. Vật ấy chính là năm đó Vân Hà chân nhân thành đan trước sử dụng linh khí từ kim mai hoa đoạt. Với đang ngồi trúc cơ kỳ tiền bối, đối với lần này linh khí còn cũng sẽ không xa lạ. Năm đó Vân Hà chân nhân bằng vào từ kim mai hoa đoạt, ở trên cổ trong chiến trường chém giết qua không ít cùng giai tồn tại. Nói, trong tay nâng lên một con hộp ngọc, thế nhưng hắn cũng không có đem chi mở ra ý tứ. Du họ lão giả ngừng lại, tiếp tục nói. Tụ khí kỳ đồng đạo khả năng đối với lần này linh khí không quen, phía dưới ta làm đơn giản giới thiệu. Tử kim mai hoa đoạt, lấy tử thủy tinh thạch cùng xà văn tinh thạch làm chủ liệu, tăng thêm mấy chục loại cái khác tài liệu quý giá, luyện chế mà thành. Lúc đối địch, có thể trực tiếp công kích, cũng có thể theo chủ nhân chi ý, biến hóa là trường xà, làm phức tạp ở đối phương. Đồng thời công kích thời điểm, hội mang vào hàn thuộc tính công kích, có thể khiến thân thể đối phương đông lạnh cứng ngắc, động tác bất tiện. Tốt lắm. Này linh khí tự giới thiệu cái này, phía dưới bắt đầu đấu giá. Tử kim mai hoa đoạt giá quy định 5.000 khối đê giai linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50, hiện tại bắt đầu đấu giá. Tần Phượng Minh vừa nghe Du họ lão giả nói, cũng không giác tâm động. Hắn tại Lạc Hà Tông trong điển tịch đã từng thấy qua Vân Hà chân nhân danh, người này là nhất giới tán tu, tọa hóa thời gian thì là thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, nguyên nhân cơ duyên chưa tới, không có có thể đi vào hóa anh kỳ. Vân Hà chân nhân một thân thần thông quỷ dị khó dò, tại lưỡng ngàn năm trước danh khí thâm long. Không muốn kỳ thành danh linh khí gặp phải ở đây, trách không được có nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ tham gia lần này đấu giá. Dù họ lão giả vừa dứt lời, thì có nhân không kịp chờ đợi lên tiếng kêu giá, 5.100 linh thạch, 5.300 linh thạch, 5.500 linh thạch. Linh thạch giá cả như làm hỏa tiễn tăng vọt, thời gian không lâu sau, kêu giá đã nhảy vọt đến rồi 6.000 linh thạch, mà lại không có chút nào ngừng nghỉ ý tứ. Tần Phượng Minh thấy kêu giá người đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, một gã tụ khí kỳ tu sĩ cũng không có. Vẻn vẹn đi qua nhất thời gian uống cạn chun trà, giá cả tụ lên tới 7.000 linh thạch. Lúc này giá cả, đã là thường ngày đỉnh cấp linh khí giá tiền cao nhất. Tần Phượng Minh lúc đầu mua 2 kiện đỉnh cấp linh khí, nếu như đơn độc tiến hành đấu giá, cũng có thể đạt được này giá cả. 7.100 linh thạch cũng khoảng chừng 7.000 linh thạch giá cả lên thoáng lưu lại một chút, đỡ lấy tụ lại có nhân mở miệng kêu giá. 7.200 linh thạch không có lưu lại, ngay sau đó lại có nhân kêu lên. Lúc này, đấu giá trong đại sảnh mọi người đang phía dưới nghị luận ầm ĩ, cùng đều chưa từng thấy qua có vật phẩm vỗ cao như vậy giá cả, mà lại lúc này vẫn chưa đình chỉ. Cuối cùng, giá cả tại 7.800 linh thạch lên dừng lại. Dù họ lão giả liên tiếp hô tam lần, không ai tăng giá nữa, liền tuyên bố kết quả. Lúc này, có một người đứng dậy đến phía sau tiến hành giao dịch. Lúc này, có tu sĩ nhận ra thu được món đó linh khí chi thân phận của người, thấp giọng nói, trách không được như vậy tài đại khí thô, nguyên lai là tu tiên thế gia Nhạc gia gia chủ. Phía dưới nhất thời một mảnh ồ lên, đang lúc mọi người tiếng nghị luận ít hơn sau đó, Du họ lão giả vỗ tay, cười ha hả cao giọng nói. Vừa mới món đó cực phẩm linh khí đã bán đấu giá xong, phía dưới là lần này đấu giá hội, sau cùng nhất kiện áp trục bảo vật. Ta không nói, đại gia cũng đã biết. Món bảo vật này chính là bát diện hỏa lôi trận, trận pháp một bộ. Này bộ trận pháp là trải qua Hạo Vực Quốc Kim Phù Môn trận pháp đại sư tỉ mỉ luyện chế mà thành, này trận pháp một khi gây ra, có thể đem đối phương lập tức vây khốn. Chính là trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ tiến nhập trong đó, như không thông trận pháp, không có còn tay linh khí, hữu hiệu phòng hộ thủ đoạn, không trải qua khổ đấu, cũng mơ tưởng xuất trận. Trận này vây khốn đối phương đồng thời, có thể phát ra lôi, hỏa lưỡng chủng công kích, tụ khí kỳ tu sĩ tiến nhập trong đó chỉ ngã xuống một đường, tuyệt không chạy trốn chi để ý. Ngừng lại, hắn nói tiếp trận này từng có nhân cố ý thí nghiệm qua, bộ này trận pháp, như ở bên ngoài có chuẩn bị, phối hợp lẫn nhau dưới tình huống, có thể đem phổ thông thành đan kỳ tu sĩ vây khốn nhất thời nửa khắc. Bộ này trận pháp giá quy định đê giai linh thạch 5.000 khối, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50. Phía dưới bắt đầu đấu giá, đám tu sĩ đối với trận pháp nhu cầu xa không có linh khí cường liệt, nhưng vẫn như cũ thập phần tấp nập. Trong đó vẫn còn có vài tụ khí kỳ tu sĩ, nghĩ đến cũng là lớn tu tiên trong gia tộc người. Mấy nghìn linh thạch, với trúc cơ kỳ tu sĩ, đều coi như là mức xa xỉ, chớ nói chi là chính là tụ khí kỳ tu sĩ, như không có kiên cường hậu thuẫn, có rất ít nhân giống như này thân gia. Trận pháp, đối với tu sĩ mà nói, tác dụng cũng cực kỳ lớn, chỉ là thông thường trận pháp giá đều thập phần sang quý, đơn cái tu sĩ rất ít mua, cho nên truyền lưu cũng không phải rất nhiều. Lúc này, đã có tu sĩ bắt đầu ra giá, đồng thời người ra giá cũng không ít hình dạng. 5.000 linh thạch, 5.200 linh thạch, 5.300 linh thạch mức không ngừng dơ lên, thoáng qua bên hông đã đột phá 6.000, so bì vừa mới đỉnh cấp linh khí tới cũng không kém chút nào. Vừa lên tới 6.100 linh thạch thời điểm, một thanh âm phá vỡ thường quy, đột nhiên hô 6.500 linh thạch. Mọi người cũng chỉ là sửng sốt, thì có nhân đỡ lấy hô 6.600 linh thạch. 7.000 linh thạch cái thanh âm kia không chút do dự, theo kêu lên. Lần này, mọi người mới nhộn nhịp quay đầu, phát hiện, dĩ nhiên là vừa mới chụp mua yêu thú hoàng mặt trung niên nhân. Mọi người bất giác, đều âm thầm suy đoán người này xuất thân lai lịch, có nhiều như vậy linh thạch trong người tụ khí kỳ tu sĩ, như không phải là tu tiên gia tộc người, cần là rất sâu bối cảnh tán tu. Tu sĩ bình thường tuyệt không dám mang theo nhiều như vậy linh thạch ra ngoài. Thế nhưng mọi người tỉ mỉ nhận rõ, lại không một người có thể nhận ra cái này hoàng mặt trung niên nhân lai lịch. Dù họ lão giả mỉm cười nhìn phía dưới mọi người, không có chút nào sốt ruột vẻ. Lần này, trải qua một lúc lâu, mới có một người hô, 7.050 linh thạch. 7.300 linh thạch kia hoàng mặt người trong không nhường chút nào đỡ lấy kêu lên. 7.350 linh thạch vừa mới kêu giá người do dự một hồi, rốt cục cắn răng hô. Đồng thời, hai mắt trợn tròn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hoàng mặt trung niên nhân. Nghe được người nọ hô lên 7.350 linh thạch thời gian thì, mọi người lại là một trận xôn xao, rốt cục có người nhận ra người này, thấp giọng nghị luận, nguyên lai là cự khuyết bảo tứ trưởng lão, người này là Ngô bảo chủ thân đệ, đã trúc cơ kỳ tu vi. Xem ra, cự khuyết bảo đối với lần này bộ trận pháp cũng là tình thế bắt buộc. 7.500 linh thạch hoàng mặt trung niên nhân nghe được mọi người nghị luận, nhưng chút nào bất vi sở động, đỡ lấy hô lên giá cả. Kia cự khuyết bảo tứ trưởng lão nghe xong, mặt nhất thời đỏ lên, hai mắt trực câu câu nhìn chăm chú vào hoàng mặt trung niên nhân, không nói lời nào. Nhưng này hoàng mặt trung niên nhân cũng không lộ ra chút nào ý sợ hãi, sắc mặt thản nhiên. Dù họ lão giả tại trên đài chờ đợi hồi lâu, thấy không ai tăng giá, liền hướng kia hoàng mặt trung niên nhân nói, 7.500 linh thạch, này bộ trận pháp về đạo hữu sở hữu, mời được phía sau giao phó linh thạch. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 117, gặp địch, dù họ lão giả mặt mang dáng tươi cười, với mọi người dưới đài đạo. Cảm tạ các vị đạo hữu, nếu kiện vật phẩm cuối cùng cũng bán đấu giá xong, lần này đấu giá hội cũng đến đây kết thúc, hy vọng các vị đạo hữu lần sau còn có thể đến bản phòng đấu giá. Kia hoàng mặt trung niên nhân không chần chờ, đứng dậy, thẳng đến hậu trường mà. Sẽ ở đó hoàng mặt trung niên nhân trải qua cự khuyết bảo tứ trưởng lão một trượng xa thời điểm, cự khuyết bảo tứ trưởng lão tay phải ngón tay tại tay ống tay áo nhẹ nhàng bắn ra, một mắt thường khó gặp quang mang từ hắn tay ống tay áo bay ra, thẳng hướng hoàng mặt trung niên nhân trên người mà. Trong nháy mắt ẩn vào hắn y phục phục ở bên trong không thấy bóng dáng. Trong đại sảnh chúng không một người nhân phát hiện việc này, mọi người cùng nhộn nhịp đứng dậy rời đi đấu giá đại sảnh. Này hoàng mặt trung niên nhân cũng không người ngoài, đúng là thi triển, hoán nhan thuật Tần Phượng Minh. Hắn cũng không e ngại cái gì cự khuyết bảo tứ trưởng lão. Lấy hắn lúc này thủ đoạn, hiện tại trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn đã không hề ý sợ hãi, thật muốn buông tay đánh một trận, sau cùng thắng lợi chính là ai còn rất khó nói. Lúc này, Tần Phượng Minh đã giao hàng hết linh thạch, thu, bắt diện hỏa lôi trận, sau, ly khai phòng đấu giá. Mặc dù hắn không rõ ràng lắm trên người mình đã bị cự khuyết bảo tứ trưởng lão âm thầm động tay động chân, nhưng gần đây cẩn thận hắn vẫn quyết định trước tiên ở phường thị ở bên trong ở, nửa đêm nữa len lén cách. Vừa mới tại đấu giá trong đại sảnh, hắn một người lực kháng vài chục cơ kỳ tu sĩ ra giá, vững tin khẳng định đã bị hữu tâm nhân chú ý, cũng khả năng âm thầm giúp cho giám thị. Tại phường thị bên trong khách sạn, có trở ngại ngại tu sĩ thần thức tra xét cấm chế tồn tại, cho nên rất là an toàn. Tần Phượng Minh vẫn chưa tại phường thị ở bên trong làm nhiều lưu lại, trực tiếp chạy tiên khách lai tử lâu mà. Sau đó quen việc dễ làm ngồi tử lâu phía sau lầu các. Phân phó tiểu nhị không cần chuẩn bị rượu và đồ nhắm sau, tự đóng cửa bắt đầu tỉnh tọa. Mãi cho đến sắp tới giờ sửu, Tần Phượng Minh mới dương đôi mắt, đem thần thức chậm rãi tản ra. Một lát sau, trên mặt lộ ra mỉm cười. Sau đó, bấm một cái bí quyết. Cơ trên mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi biến hóa, chốc lát, một cái hơn 20 tuổi thanh niên khuôn mặt xuất hiện ở gương đồng trong. Cùng vừa mới trung niên nhân dáng dấp không có một tia chỗ tương tự. Như vậy chuyện quỷ dị, như không phải nhân thấy tận mắt, là ai cũng sẽ không tin tưởng người trước mắt chính là đấu giá trong đại sảnh hoàng mặt trung niên nhân. Nhẹ nhàng đứng dậy, Tần Phượng Minh lặng yên không tiếng động ly khai nhà trọ Lầu Các, người nhẹ nhàng đi tới đường cái bên trên. Nhận thức chuẩn phương hướng, hướng Tây Bắc đi nhanh mà. Nửa đêm ly khai phường thị người, có thể cũng không phải chỉ hắn một cái, tự lúc trước, đã có ba người bị hắn thần thức cảm ứng được ly khai từ lâu. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, chính là có người muốn với mình bất lợi, có phía trước ba người là hắn làm che chở, mình bây giờ còn vô cùng an toàn mới là. Vừa ra phường thị, liền lập tức khống chế hỗn thiên kích cấp tốc phi hành, xuất phát từ cẩn thận, hắn thỉnh thoảng đem thần thức phóng xuất, hướng phía sau xung quanh không ngừng nhìn quét, nhưng một mực chút nào không phát hiện, bất giác. Âm thầm mừng rỡ, nguyên nhân nguyên lai tại phường thị nhà trọ thời điểm, hắn rõ ràng phát hiện lưỡng sóng nhân với mình tiến hành rồi giám thị. Rời đi trước ba người đã xem lưỡng sóng nhân phân biệt dẫn đi, hắn lúc này mới yên tâm rời đi phường thị, tuyển chọn nhất không ai đi phương hướng đi trước. Cứ việc Tần Phượng Minh cẩn thận như vậy, thế nhưng hắn không biết, ngay hắn phía sau 80 dặm tả hữu dùng, đang có ba người cưỡi nhất kiện linh khí, không nhanh không chậm đi theo tại phía sau hắn. Trước một người đúng là Cự Khuyết Bảo Tứ trưởng lão, hai người khác tu vi cũng đều tại tụ khí kỳ tầng. Ngay Tần Phượng Minh bay ra 5.600 dặm thời điểm, hắn thần thức đột nhiên cảm thấy, cự ly hắn 5-60 dặm dùng, có một đạo hồng nhạn, chính đang hướng về mình phương hướng cấp tốc bay tới. Mà lại đạo kia hồng nhạn tốc độ, mau lẹ không gì sánh được, so bì hắn đỉnh cấp pháp khí tốc độ phi hành, nhanh không chỉ một bội hình dạng. Tần Phượng Minh nhất thời kinh hãi, hắn cũng không nhận ra là trùng hợp đụng tới, nhất định là có người âm thầm đi theo. Hơi nhất định thần, lập tức bấm một cái bí quyết, linh lực bỗng nhiên hướng dưới chân hỗn thiên kích cuồng chú mà, tốc độ phi hành đột nhiên tăng lên 1/3, phương hướng hơi chút biến đổi, hướng phía tránh bắc bay. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện, phía sau đi theo người cũng tốc độ đại tràng, phương hướng đồng dạng biến đổi, theo sát mà đến. Cận nhất thời gian uống cạn chun trà, khoảng cách song phương đã bị kéo gần lại một nửa. Tần Phượng Minh kinh hãi, hiện tại, hắn đã hoàn toàn xác định, phía sau truy kích người là trúc cơ kỳ tu sĩ không thể nghi ngờ. Dò xét hắn khí tức, lập tức đem phía sau người nhận ra được, lại chính là tại đấu giá trong đại sảnh cùng mình cạnh tranh bát diện hỏa lôi trận người. Xem ra, bản thân làm đủ loại nỗ lực đều đã uổng phí, sở hữu cái này cùng không thể tránh được đối phương giám thị. Hắn mặc dù cảm thấy rất là giật mình, nhưng nội tâm vẫn chưa có chút hoảng loạn. Hai tay đồng thời các cầm một khối linh thạch, rất nhanh hấp thu linh lực, dưới chân pháp khí không ngừng chút nào, tốc độ cao nhất hướng bắc phương hướng mà. Khoảng cách song phương đang không ngừng tiếp cận, phía sau Cự Khuyết Bảo Tứ trưởng lão cũng không biết có tính kinh, phía trước người rõ ràng chỉ tụ khí kỳ 9 tầng tu vi, nhưng tốc độ phi hành cực nhanh, hắn khống chế nhất định là đỉnh cấp pháp khí không thể nghi ngờ. Như đánh chết đối phương, có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn không nói, bản thân còn có thể có nhiều nhất kiện đỉnh cấp pháp khí, thu hoạch này cũng là không nhỏ. Cự Khuyết Bảo Tứ trưởng lão bất giác, âm thầm mừng rỡ đứng lên. Ngay khoảng cách song phương còn mười mấy dặm thời điểm, Tần Phượng Minh đột nhiên đáp xuống một chỗ sơn cốc ở chỗ sâu trong, nơi này sơn cốc bốn bề toàn núi, núi cao rừng rậm, lâu không có dấu người. Hắn đối mặt lúc tới phương hướng, đứng yên bất động. Trên mặt chút nào biểu tình cũng không, hai tay ẩn tại y phục tay áo trong, ngẩng đầu, hai mắt chăm chú nhìn kỹ phía trước. Cự Khuyết Bảo Tứ trưởng lão thấy đối phương không hề chạy trốn, mặc dù hơi rung động kinh ngạc, nhưng là vẫn chưa đem chi để ở trong lòng. Chỉ chốc lát thời gian, ba người sẽ đến Tần Phượng Minh chỗ lưu lại sơn cốc, tại thứ ba mười trượng xa xa giáng xuống thân hình. Phía sau hai người lập tức nhảy ra, phân tả hữu đem Tần Phượng Minh vây quanh. Tần Phượng Minh lẳng lặng đứng, không có chút nào động tác, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương ba người, trong mắt thoáng hiện nhẹ nhẹ ánh sáng lạnh, trong nháy mắt lại khôi phục thái độ bình thường. Đợi tứ trưởng lão thấy rõ Tần Phượng Minh khuôn mặt thời gian thì, bất giác. Thất kinh, người trước mặt cùng đấu giá hiện trường thời gian thì hoàn toàn bất đồng, như không phải là tại hắn trên người đánh thật đặc thù yêu, nhất định sẽ đem đối phương nhận sai. Thấy ba người tất cả đứng lại thân hình, Tần Phượng Minh lạnh lùng nói, không biết ba vị một mực theo tại hạ, có thể có cái gì chỉ giáo. Cự Khuyết Bảo Tứ trưởng lão cười hắc hắc, hướng Tần Phượng Minh thản nhiên nói, ha ha, các hạ thuật dịch dung rất là huyền diệu, như không phải là chuyện ta trước tiên ở trên người ngươi động tay động chân, nhất định để cho các hạ đào thoát. Nghe đối phương nói, Tần Phượng Minh thế mới biết hiểu, mình bị hắn truy tung, là bởi vì trên người mình bị đối phương động tay chân, mà bản thân dĩ nhiên hoàn toàn không biết. Trúc cơ kỳ tu sĩ so tụ khí kỳ thủ đoạn của tu sĩ, không biết cao nhiều ít. Ngay Tần Phượng Minh còn đang hướng tới trúc cơ tu sĩ thủ đoạn thời điểm, còn là Cự Khuyết Bảo Tứ trưởng lão đưa hắn giật mình tỉnh giấc. Có gì chỉ giáo, lẽ nào các hạ đến bây giờ còn không rõ? Ban đầu ở phòng đấu giá bên trong đại sảnh, cũng dám cùng ta Cự Khuyết Bảo tranh đoạt, bát diện hỏa lôi trận, thật là không biết sống chết, như người thực tướng, còn là ngoan ngoãn đem giao ra, tiết kiệm ta tự mình động thủ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 118, đánh lén đắc thủ. Nghe xong tứ trưởng lão chi ngôn, Tần Phượng Minh nhìn một chút đối phương, không chút hoang mang nói. À, ngươi nguyên lai là nếu muốn bộ kia trận pháp, cái này cũng không phải là không có khả năng. Như Hiền Hòa cùng ta thương lượng, nói không chừng ta sẽ đem trận pháp nhượng lại. Nhưng bây giờ, to như vậy cứ khuyết bảo, dĩ nhiên với nhất tụ khí kỳ tu sĩ cường lấy hào đoạt, truyền đi, không sợ bị hắn tu sĩ chế nhạo sao? Ha ha ha, truyền đi, sẽ không truyền đi, chúng ta đem ngươi giết chết ở đây, còn ai vào đây có thể truyền đi? Ngươi là muốn tự mình giải quyết, còn là cần chúng ta động thủ? Ngươi tự mình động thủ, chúng ta có thể lưu ngươi hồn phách, để cho hắn chuyển vào luân hồi, bằng không, nhất định cho ngươi hồn phi phách tán. Tứ trưởng lão không thèm địa nhàn nhạt nói, đồng thời trong tay thưởng thức đến món đó linh khí, tựa hồ đang cùng một cái người chết nói chuyện thông thường. Nếu như bây giờ, tại hạ đem, bát diện hỏa lôi trận, chủ động giao ra, ngươi có thể không ở lại hạ mệnh. Tần Phượng Minh trong mắt thoáng hiện dị dạng hào quang, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, có chút chịu thua nói. Ha ha, lưu ngươi một mạng, cũng được, chỉ cần ngươi đem trên người pháp khí, đan dược các loại hết thảy giao ra đây, chúng ta tự lưu ngươi một mạng. Tứ trưởng lão ha ha cười lớn nói, còn lại hai người cũng vẻ mặt dễ dàng, cười nhìn Tần Phượng Minh, phảng phất đối phương đã tại bọn họ trong lòng bàn tay. Tốt, tứ trưởng lão đã như vậy nói, tự án ngươi nói, ta giao ra trên người pháp khí, ngươi tha ta một mạng, ngươi không thể nuốt lời nha. Tần Phượng Minh câu nệ nói, trong tay run lên, phân biệt hướng ba gã cự khuyết bảo tu sĩ ném ra một đoàn vật phẩm. Cự khuyết bảo ba người chính cười lớn trêu chọc đối phương, nghe được đối phương dĩ nhiên đồng ý giao ra sở hữu pháp khí, cho rằng hắn lấy sinh lòng ý sợ hãi, nội tâm chính âm thầm vui vẻ. Chợt thấy đối phương ném ra tam đoàn vật phẩm, đều còn tưởng rằng là hướng mình giao giới đầu hàng, tất cả đều không chút nào phóng tới trong lòng. Thế nhưng vào lúc này, thình lình nghe đến tứ trưởng lão cả tiếng kêu lên, không tốt, đại gia cẩn thận. Hắn tiếng nói còn chưa rơi, chỉ thấy kia tam đoàn vật phẩm trên không trung đột nhiên biến đổi, trong đó hai luồng phân biệt hóa thành hơn 10 đầu hỏa xà, phân biệt hướng hai gã tụ khí kỳ tu sĩ cuộn sạch đi. Nơi này đồng thời, Tần Phượng Minh trước người lập tức xuất hiện 10 đạo kim cương cháo vách, đem bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật. Lần đầu tiên chân chính đối mặt trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn cũng không dám phớt lờ. Ngay Tần Phượng Minh ném ra phù lục đồng thời, tứ trưởng lão tự phát giác không ổn, mới ra tiếng nhắc nhở còn lại hai người, chỉ thấy tam đầu hơn một trượng tăng hỏa mãng, dùng đùi đắc ý hướng tới mình. Tứ trưởng lão không hổ là trúc cơ kỳ tu sĩ, lập tức bấm một cái bí quyết, trước người lập tức xuất hiện một trong suốt quang cháo, đồng thời, vung tay lên, một thanh hai trượng tăng hỏa hồng trường kiếm nghênh hướng tam đầu hỏa mãng, cùng với quấn đấu cùng một chỗ. Toàn bộ quá trình trong giây lát đó tức hoàn thành, quả thực là mau lẹ không gì sánh được. Hỏa mãng tuy rằng không thể đem linh khí đánh bại, thế nhưng, đem ngăn trở ở, còn là khó khăn lắm có thể làm được. Đồng thời, tứ trưởng lão quay đầu nhìn về phía kia hai gã tụ khí kỳ tu sĩ, phát hiện, hắn đã phân biệt bị hơn 10 đầu hỏa xà vây quanh. Hắn cũng vẻn vẹn nghe được hai tiếng thúc phụ cứu ta, sau đó chính là hai tiếng kêu thảm thiết, sau đó chỉ thấy hai cái hỏa nhân xuất hiện ở tại chỗ, chỉ một lát sau bên hông, tự hóa thành cho tàn, liền hồn phách cũng không có thể chạy ra, tự chết oan chết uổng. Đứng ở đằng xa, Tần Phượng Minh mắt lạnh nhìn hết thảy trước mặt, thấy mình chỗ khiến thủ đoạn cùng thu được phải có hiệu quả, lúc này mới thở ra một hơi dài. Cái này tu tiên gia tộc đệ tử, nào có cái gì kinh nghiệm đối địch, từng cái một tâm cao khí ngạo, xoay mình nhất gặp nhau, tự bị giết hết. Tứ trưởng lão thấy vậy, trong lòng bất giác, giận dữ, đầy mặt cao chót vót, cắn răng nghiến lợi nói, tiểu bối, thật là xuất thủ hung ác, ta một hồi đem ngươi bắt được, chắc chắn nhóm ra rút gân, chia làm 8 khối, lấy tiêu mối hận trong lòng của ta. Nghe này, Tần Phượng Minh cười hắc hắc, trong mũi hử nhẹ một tiếng, liên quan nụ cười nói. Tứ trưởng lão, như ngươi xác thực có bản lĩnh, tận khả năng xử suất. Như không có bản lãnh đó, không thể hội đem các hạ bắt được, nhóm ra rút gân, chia làm 8 khối đây. Cự khuyết bảo tứ trưởng lão bị tức sắc mặt hắng giọng, không trả lời lại, ngón tay đạn động bên hông, hai kiện pháp khí còn tay mà ra, thẳng đến Tần Phượng Minh mà đến. Tần Phượng Minh tỉ mỉ quan sát, phát hiện là nhất kiện đỉnh cấp pháp khí, nhất kiện thượng phẩm pháp khí. Xem ra xác nhận hắn tụ khí kỳ thời gian thì còn tay binh khí. Tần Phượng Minh không chút kinh hoàng, trong lòng thần niệm khẽ động, vừa đem kia lưỡng tụ khí kỳ tu sĩ giết chết, hơn 20 đạo vẫn chưa mất đi linh khí hỏa xà ở bên trong 10 đầu, đem hai kiện pháp khí ngăn lại, cái khác thì gào thét một tiếng, cùng nhau công hướng tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão thấy vậy, cũng không có chút nào bối rối, khóe miệng lộ ra một tia không thèm cười nhạt, hắng giọng sắc mặt của có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ, thầm nghĩ, như vậy trung giai pháp thuật, há có thể thương tổn mảy may. Quả nhiên, hơn 10 đầu hỏa xà đánh vào tứ trưởng lão hộ thể linh lá chắn bên trên, không có chút nào thành lập công. Thấy vậy, Tần Phượng Minh không có chút nào thất vọng. Hắn đã sớm đoán được, trung giai phù lục khẳng định không cách nào đối với đối phương tạo thành tổn hại, nhưng là có thể thoáng tiêu hao đối phương một ít pháp lực. Hắn từ lâu làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị, nếu muốn thuần thục giết chết một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, với mình mà nói, là cực kỳ không hiện thực. Chỉ có thể chậm rãi tiêu hao đối phương pháp lực, vì vậy, chỉ cần có một tia tiêu hao đối phương pháp lực cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đây là Tần Phượng Minh lần đầu tiên chính diện cùng trúc cơ kỳ tu sĩ đấu pháp, tuy có đông đảo phù lục trong người, nhưng trong lòng còn là lo sợ bất an, đối phương pháp lực thâm hậu, là bản thân mấy lần không ngừng, như dựa vào pháp khí liều mạng, bản thân nhất định thua, đối phương thế nhưng có linh khí trong người. Tại Tần Phượng Minh trong lòng phát thông đồng thời, tứ trưởng lão cũng âm thầm kinh hãi, đối phương nhất kiện pháp khí cũng không tế xuất, hoàn toàn dựa vào phù lục cùng mình đánh nhau. Như vậy, pháp lực mình thâm hậu ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Khu xử phù lục, chỗ tiêu hao pháp lực cực kỳ thiếu. Thật không biết đối phương là người ra sao, chẳng lẽ là kim phù lão quái hậu nhân hay sao? Nghĩ đến đây, trong lòng bất giác, có chút chần chờ, vừa nghĩ tới đối phương là kim phù lão quái hậu nhân, tứ trưởng lão cũng không chịu đựng có chút kinh hãi. Như lần này không thể đem đối phương bắt, sau này để cho kim phù lão quái biết sự tình ngọn nguồn, sẽ cho cự khuyết bảo mang đến không thể đo lường phiền phức. Tục truyền nghe thấy, kim phù lão quái vô cùng có khả năng tiến giai thành đan kỳ. Như thật là như vậy, cự khuyết bảo cần là ngọa hổ sơn làm chỗ dựa vững chắc, một dạng hội tổn thất thảm trọng. Thành đan kỳ tu sĩ có thể nói là hiện tại đại lương quốc tu tiên giới ở bên trong đỉnh cấp tồn tại, là ai cũng không nguyện đắc tội một gã thành đan kỳ tồn tại. Nghĩ đến chỗ này, tứ trưởng lão bất giác, giọng nói thay đổi, bằng phẳng, nhàn nhạt với Tần Phượng Minh đạo, không biết ngươi có thể nhận thức kim phù đạo hữu, cùng kim phù đạo hữu xưng hô như thế nào, nếu như cùng với có chút sâu xa, đang rơi xuống có thể tha cho ngươi một cái mạng. Đang toàn lực tỉ đấu Tần Phượng Minh nghe tứ trưởng lão chi ngôn, bất giác. Sửng sốt, hơi suy nghĩ một chút, nhất thời liền hiểu ngọn nguồn. Kim phù lão quái tên tuổi, hắn thế nhưng biết chi thâm tường, Lạc Hà Tông Kỳ Su các bên trong, có chuyên môn điển tịch giới thiệu hiện nay đại lương quốc tu tiên giới tình huống. Bên trong thì có kim phù bề trên danh, biết hắn lấy chế phù nổi danh, mà lại còn là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, mà lại tuổi tác không cao, vô cùng có khả năng bước vào thành đan kỳ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 119, quân đấu. Đối phương thấy mình phù lục đông đảo, nhất định là cho là mình cùng kim phù bề trên có liên hệ gì. Bất giác, cười hắc hắc vài tiếng, mặt khác thường sắc đạo, cái này cũng không thể nói cho ngươi biết, nếu như ngươi cho rằng ngươi có năng lực có thể đem ta lưu lại, có thể không cần cố kỵ kim phù bề trên, cứ việc sử xuất thủ đoạn đến. Nếu như không có nắm chặt, tự nhanh lên ly khai. Ta có thể không có công phu cùng ngươi hao tổn nữa. Tứ trưởng lão bất giác, giận dữ, cắn răng nghiến lợi nói tốt, tốt, tiểu bối, ta tự nhìn là ngươi phù lục nhiều, hay là ta pháp lực thâm hậu. Bên trong tâm bất giác, hạ quyết tâm, mặc kệ tiểu bối này có đúng hay không cùng kim phù bề trên có liên hệ gì, nhất định phải đem đối phương bắt, tuyệt không thể cấp cự khuyết bảo lưu lại hậu hoạn. Mắt thấy tam con cự mãng tại linh khí dưới sự công kích không ngừng thu nhỏ lại, sau cùng, thình thịch, tam thanh, biến mất không thấy. Tứ trưởng lão bất giác, đại hỉ, đang muốn khu xử linh khí công hướng đối phương. Đột nhiên, thấy giữa lại xuất hiện tam đầu hỏa mãng, nức nở, một tiếng, đem hỏa kiếm linh coi trọng mới cuốn lấy. Tứ trưởng lão thấy trước người đối phương mấy đạo che vách, tuy rằng trên người còn số món pháp khí, nhưng hắn cũng biết trước người đối phương cũng đều là trung giai phòng ngự phù, pháp khí thì không cách nào cho đối phương tạo thành tổn thương gì. Hắn cắn răng một cái hạ, trong tay vung lên, lại một món linh khí xuất hiện ở tay, ngón tay búng một cái. Linh khí bay lên trời, hóa thành một hai trượng dài hơn hắc xà, khí thế hung hăng thẳng đến Tần Phượng Minh. Bởi tứ trưởng lão xuất thủ mau lẹ, khi Tần Phượng Minh phát giác thời gian thì, linh khí đã liên tiếp phá sáu đạo kim cương cháo vách. Tần Phượng Minh nhất thời sửng sốt, đối phương dĩ nhiên lại lấy ra nhất kiện linh khí, từ hắn linh lực ba động nhìn, dĩ nhiên là món thượng phẩm linh khí, cũng là thất kinh, vội vã giơ tay lên chém ra năm đạo phù lục, hóa thành năm đầu hỏa mãng, đem linh khí cuốn lấy. Thân hình đỡ lấy khẽ động, rời ra 20 trượng xa, hắn cũng không muốn một thân phạm hiểm. Tần Phượng Minh thấy đem tứ trưởng lão kiện thứ hai linh khí chặn lại, nhất thời yên tâm không ít, hắn với tu tiên gia tộc cũng âm thầm bội phục. Phổ thông trúc cơ kỳ tán tu, cuối cùng thứ nhất sinh, có thể có một cái. Linh khí tính là đốt cao thơm, tứ trưởng lão một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, tự có hai kiện linh khí, hơn nữa phẩm cấp còn cũng không dưới. Để cho hắn với tu tiên gia tộc bất giác, nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn nơi đó biết, tứ trưởng lão cái này thượng phẩm linh khí, còn là lâm lúc ra cửa, cự khuyết bảo chủ chuyên môn giao cho hắn, chỉ sợ ra nguy hiểm gì. Lần này tứ trưởng lão hành trình, quan hệ đến cự khuyết bảo tương lai có thể không trở thành Bạch Vân Sơn mạch ở bên trong đệ nhất đại tu tiên gia tộc then chốt. Tần Phượng Minh lúc này toàn tâm chú ý chiến đấu, không dám có chút khinh tâm. Năm đạo hỏa mãng còn tay mà ra, nghênh hướng hắc xà. Trên không trung lẫn nhau cắn xé. Lúc này, công kích tứ trưởng lão cùng pháp khí hỏa xà mất đi linh lực, tiêu thất ở trong không khí. Tần Phượng Minh phất tay lại đánh ra mười mấy chương, hỏa xà phù. Trong đó mười đầu một lần nữa cuốn lấy hai kiện pháp khí. Còn lại đồng dạng hướng tứ trưởng lão công kích đi. Nói rất dài dòng, kỳ thực, từ Tần Phượng Minh đột nhiên xuất thủ, đem hai gã tụ khí kỳ tu sĩ giết chết, đến cùng tứ trưởng lão lẫn nhau du đấu đến nay, cũng liền thấp chun trà thời gian. Trải qua thời gian dài như vậy đấu pháp, Tần Phượng Minh với trúc cơ kỳ tu sĩ có một cái cơ bản lý giải. Trúc cơ kỳ tu sĩ không ngừng pháp lực thâm hậu, hơn nữa linh khí lực công kích sắc bén, nếu như không phải là mình dùng hỏa mãng đem linh khí cuốn lấy, chỉ dựa vào nguyên lai trung giai phù lục, trong nháy mắt cũng sẽ bị linh khí đem phù lục tiêu diệt, mặc dù vẫn không thể nói mình thất bại, nhưng thắng lợi hy vọng cũng sẽ phi thường xa vời. Nếu như trúc cơ kỳ tu sĩ không có đặc thù bí thuật, vẻn vẹn bằng vào linh khí cùng pháp lực cùng mình đánh nhau, bản thân tự bảo vệ mình biết không có bất kỳ trắc trở. Hiện tại Tần Phượng Minh trên người có mấy nghìn chương cao giai phù lục, đủ để đứng ở thế. Hắn đầy mặt mỉm cười nhìn đối phương, vẻ mặt dễ dàng hướng hắn nói, tứ trưởng lão, ngươi nghĩ cùng ta tỉ thí phù lục nhiều ít, vậy tại hạ cùng ngươi tỉ thí một phen, hy vọng ngươi đừng cho tại hạ thất vọng mới tốt. Tứ trưởng lão nghe Tần Phượng Minh nói, tức giận càng tăng lên, khi nào đường đường trúc cơ kỳ tu sĩ bị một gã tụ khí kỳ tu sĩ như vậy trào phúng qua. Hắn giận không kềm được nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh. Trước mắt dữ tợn, hình dạng muốn đem hắn ăn sống rồi vậy. Hai tay mãnh liệt thúc giục hai thanh linh khí nhất thời quang mang đại thịnh, uy lực tăng vọt, đem có vài hỏa mãng đánh kêu rên không ngớt. Tần Phượng Minh thấy vậy, cười ha ha đạo, tứ trưởng lão, ngươi không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến, chúng ta thời gian dài rất. Tại hạ trên người phù lục rất nhiều, cái này mấy cái hỏa mãng không được, tại hạ hội nữa tế xuất vài đạo phù lục, sẽ không để cho tứ trưởng lão tịch mịch. Tứ trưởng lão không để ý chút nào, điên cuồng thúc giục linh khí, trong vòng mấy cái hít thở, mấy cái hỏa mãng tự tiêu tán trên không trung. Không đợi tứ trưởng lão khu động linh khí công kích Tần Phượng Minh, chỉ thấy đồng dạng số lượng hỏa mãng bay lên trời, nghênh hướng hắn hai kiện linh khí, không nói lời gì, đem hai kiện linh khí cuốn lấy, không cho hắn có chút công kích cơ hội. Tứ trưởng lão càng đánh càng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, đối phương rõ ràng chỉ tụ khí kỳ 9 tầng tu vi, thế nhưng hắn trên người không chỉ có đỉnh cấp pháp khí, còn nhiều như vậy sơ cấp cao giai phù lục, đồng thời trên người linh thạch cũng là không ít, chính là so với kia chút tu tiên trong gia tộc tinh anh đệ tử, cũng không có bất kỳ người nào có thể cùng so sánh. Đồng thời đối phương tuổi không lớn lắm, nhưng đánh nhau kinh nghiệm còn như vậy chi lão đạo. Muốn nói đối phương cùng kim phù bề trên có quan hệ liên, vừa tựa như không giống, cũng không có nghe nói năm gần đây kim phù bề trên thu qua bất kỳ đệ tử. Thứ ba cái đệ tử, mình cũng nhận thức, đồng thời trong đó hai người đều đã là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, tên còn lại cũng là tụ khí kỳ đỉnh phong. Nhưng muốn nói không có liên hệ, trên người đối phương đã có nhiều như vậy phù lục, chẳng lẽ là kim phù môn thượng nhân ruột thịt truyền nhân hay sao? Nếu quả thật là như thế này, vậy làm phiền càng lớn hơn. Tần Phượng Minh thấy tứ trưởng lão con ngươi không ngừng xoay tròn, một bộ dao động không chừng thần thái, giống như đang suy tư chuyện gì, một bộ khó có thể quyết đoán hình dạng. Tần Phượng Minh bất giác, âm thầm buồn cười, hắn cũng mặc kệ đối phương đang suy nghĩ gì, vẫn là một bộ cười hì hì biểu tình, tứ trưởng lão thấy, càng là trong lòng lo lắng. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh trạng thái như trước, không có biến hóa chút nào hình dạng. Nhưng tứ trưởng lão lại có vẻ hơi có chút bối rối, hắn đã tiêu diệt hết đối phương mấy chục đầu hỏa mãng phù lục, lưỡng 300 đầu hỏa xà phù lục, nhưng là đối phương lại chút nào không đau lòng, tiện tay sẽ đánh ra mặt khác mấy cái. Phải biết rằng, mỗi chương cao giai phù lục đều là giá trị mấy chục khối linh thạch, hơn nửa canh giờ ở bên trong, đối phương trung cấp phù lục, cao giai phù lục tổng cộng tựu đánh ra tam 400 chương, đối phương giống như phù lục dùng chi bất tận dường như. Hắn thấy, có thể nào không cho kỳ tâm kinh, nhưng thấy Tần Phượng Minh cười hì hì, một bộ không có vấn đề chút nào biểu tình, bất giác cũng nổi trận lôi đình, hận hận nói, chính là ngươi phù lục nhiều hơn nữa, lẽ nào ngươi thần thức cũng dùng chi không xong sao? Ta tự nhìn, khi ngươi thần thức hao tổn hết thời gian thì, còn có cái gì có thể dựa, đến lúc đó, nhất định cho ngươi sống không bằng chết. Tần Phượng Minh cười ha hả nhìn đối phương, giảo hoạt nói, tốt lắm nha, ai cũng đừng trốn, chúng ta tự nhiều lần,